Cũng may Tiêu Phàm linh hồn có được phân liệt năng lực, tâm thần có thể phân liệt 1000 loại. Mỗi một phần tâm thần khống chế một ít phần bản nguyên chi lực, cơ hồ đạt đến tinh tế cấp độ. Từ từ, dung hợp bản nguyên chi lực càng ngày càng nhiều. 100 phần dung hợp, 200 phần dung hợp, 999 phần dung hợp, rốt cục chỉ kém cuối cùng một phần. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, đem cuối cùng một phần bản nguyên chi lực cưỡng ép ném vào đoàn kia lớn bản nguyên chi lực bên trong. Có lẽ là thành công. Có lẽ, cuối cùng một phần bản nguyên chi lực, giống như nước lạnh đầu nhập vào sôi trào du trung, tất nhiên nhấc lên so nở dê lớn ngập trời. Tiêu Phàm đã làm xong tử vong giác ngộ. Tu luyện tới hiện tại, một bước này đi chính là nhất gian tân. Hắn cơ hồ đình chỉ nhịp tim, nhìn chằm chằm bản nguyên chi lực biến ảo. Ông! Để Tiêu Phàm tưởng tượng bạo tạc cũng không phát sinh, ngược lại là hắn trên người đột nhiên chán phóng một nguồn năng lượng gọn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thể nội sát lục bản nguyên chi lực, đột nhiên điên cuồng tăng trưởng. Nguyên bản đã đạt tới 190 vạn nguyên trực tiếp tăng gấp đôi, đột phá đến 380 vạn nguyên. Theo Tiêu Phàm biết, bản nguyên chi lực vượt qua 200 vạn nguyên, chính là phổ thông tuyệt thế thánh tổ. Nhưng hắn bản nguyên chi lực, vậy mà đạt đến gần 400 vạn nguyên. Phải biết, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một loại bản nguyên chi lực mà thôi, nếu như ba loại, chẳng phải là vượt qua 1000 vạn. Mà vô thượng thánh tổ, có vẻ như cũng mới 400 vạn nguyên a. Chẳng lẽ ta theo những người khác tu luyện không phải cùng một cái hệ thống? Đang lúc Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đột nhiên, 400 vạn nguyên bản nguyên chi lực bắt đầu nhanh chóng áp xúc. 400 vạn nguyên bản nguyên chi lực bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. 200 vạn nguyên, 160 vạn nguyên, 140 vạn nguyên. Cuối cùng, sát lục bản nguyên chi lực dừng lại ở 120 vạn nguyên. Mặc dù số lượng giảm bớt, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác bản thân thực lực chợt tăng vô số. Đây chính là dung hợp bản nguyên chi lực sau thuế biến. Tiêu Phàm yên lặng. Nếu như nói, thánh tôn cảnh đến thiên tôn cảnh, dựa vào là bản nguyên chi lực số lượng. Mà đột phá thánh tổ cảnh, là dựa vào là chất lượng. Đặt đến cảnh giới này, bản nguyên chi lực cũng đã phát sinh chất thuế biến. Tỷ như, bất diệt thánh tổ trở xuống bản nguyên chi lực cường độ, tương đương với đất đá. Mà bất diệt thánh tổ bản nguyên chi lực cường độ, so với sắt thép. Đất đá, lại làm sao có thể hủy diệt sắt thép đây? Trừ phi, đất đá số lượng có thể nghiền ép. Hắn lúc này mới ý thức được, tầm thường thánh tổ cảnh, cho dù chỉ có 100 vạn nguyên bản nguyên chi lực, tuyệt thế thánh tổ cũng rất khó vượt cấp chiến đấu. Mà có thể vượt cấp chiến đấu, trừ phi hắn có thể đủ dung hợp mấy loại bản nguyên chi lực, về số lượng có thể nghiền ép thánh tổ cảnh chất lượng. Liên tựa như Tiêu Phàm, ở linh thể 2 phần trước đó, mặc dù linh hồn đột phá bất diệt thánh tổ, nhưng nhục thân cảnh giới quá yếu, căn bản không phát huy ra đầy đủ uy lực. Mà linh thể 2 phần khoảng thời gian này, hắn linh hồn mất đi nhục thân ràng buộc, lĩnh ngộ 3 loại bản nguyên chi lực không ngừng gia tăng. Dung hợp về sau, đạt đến 4-500 vạn nguyên, đã đủ để nghiền ép bình thường bất diệt thánh tổ. Nhưng là, muốn chiến thắng tuyệt thế thánh tổ, không khác ăn thịt người nói ngọng. Tuyệt thế thánh tổ bản nguyên chi lực cường độ, so bất diệt thánh tổ bản nguyên chi lực cường độ càng lớn. Trừ phi hắn hai loại khác bản nguyên chi lực có thể đạt tới 10 phần khống chế độ, phát sinh chất thuế biến, lúc này mới khả năng cùng tuyệt thế thánh tổ chống lại. Nếu như kiếm đạo bản nguyên cùng thời không bản nguyên đột phá 100 vạn, dung hợp 3 loại bản nguyên chi lực, coi như chất lượng cùng bất diệt thánh tổ có khoảng cách, nhưng hẳn là cũng miễn cưỡng có thể đủ chống lại. Tiêu Phàm đối với mình thực lực lại có rõ ràng nhận biết. Hắn hiện tại, kỳ thật còn không tính chân chính bất diệt thánh tổ. Chỉ có linh hồn lực lượng qua thánh tổ kiếp khảo nghiệm, để bản nguyên chi lực cường độ lần nữa thuế biến, mới xem như chân chính bước vào bất diệt thánh tổ đại môn. Đối với cái này, Tiêu Phàm cũng tràn đầy lòng tin. Tu luyện chi lộ là tương thông, bây giờ đã lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực, kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, hoàn toàn có thể dọc theo con đường như vậy đi. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng cần rất nhiều thời gian. Trừ phi gặp lại bậc này nguy hiểm, toàn lực nghiền ép tự thân tiềm lực. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, kinh khủng sát lục bản nguyên chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, phong tơi hắn vô số hắc lang hư ảnh trong nháy mắt bị chấn nát. Tiêu Phàm thư A Cơ nhanh chóng rời khỏi mảnh này không gian, cả người hoàn toàn thoát lực một dạng. Mãi mãi, kém chút bị hố chết, nếu như là thiên nhân tộc, đoán chừng áp lực sẽ càng lớn. Tiêu Phàm giận mắng không thôi. Còn tốt, mình là thái cổ thần giới người, lang tổ bố trí cái bẫy này, cũng không có phát huy toàn bộ uy lực. Không biết mặt khác vài tòa thiên khuyết pha y chăng cũng là như thế, nếu như là giống nhau, ngược lại là tỉnh ta rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm hắn đột nhiên khỏe miệng dương lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4456, mắt trợn tròn thiên võ. Ầm ầm. Một trận kịch liệt nổ vang, đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại. Hắn nhanh chóng đi ra mặt đất, lại là phát hiện phía trên cung trời xuất hiện vô số vết rạn. Thiên quyết đã bắt đầu sụp đổ. Thiên Hải đại nhân. Thiên Hải một đám cấp dưới lòng vẫn còn sợ hãi đi tới, nhìn thấy Thiên Hải không việc gì, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một cái hôi sắc truyền qua bỗng bao phủ, Thiên Hải một đám cấp dưới. Bọn họ nhưng không có chân chính Thiên Hải may mắn như vậy, bị Tiêu Phàm trục xuất. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Thiên Hải một đám cấp dưới toàn bộ đều hóa thành huyết vụ, cái gì đều không lưu lại. Cách đó không xa, Thiên Tô đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Khá lắm, Thiên Hải lại đem hắn thuộc hạ giết hết tất cả. Chẳng lẽ hắn nghĩ độc chiếm lang tổ nội tình? Đang lúc bọn họ chuẩn bị chạy trốn thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành Thiên Võ bộ dáng. Thiên Võ đại nhân. Thiên Tô đám người hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ba đây là thất thống lĩnh mệnh lệnh. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, Thiên Hải bọn họ không có lòng tốt, đều đáng chết, việc này, các ngươi đều nát ở trong lòng. Là, Thiên Tô bọn họ nào dám phản bác, đầu giống như con gà con mổ gạo một dạng. Tốt rồi, tiến về tòa tiếp theo Thiên Khuyết. Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên. Thiên Tô bọn họ nhìn nhau, tất cả đều đi theo. Hiển nhiên, bọn họ vẫn lo lắng Thiên Võ đem bọn hắn tiêu diệt, độc chiếm lang tổ nội tình. Cũng may, Thiên Võ cũng không có ý nghĩ như vậy. Tốc độ của các ngươi quá chậm, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người tốc độ quá chậm, trực tiếp lấy tay vung lên, cuốn lên đám người hóa thành một vệ sáng bắn ra. Bây giờ thực lực tăng nhiều, Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh không ít. Một canh giờ về sau, Tiêu Phàm liền giáng lâm ở một tòa thiên khuyết phía trên. Đồng dạng, có thật nhiều người tiến lên đón, muốn kéo dài Tiêu Phàm bước chân. Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, ai dám chặn đường, trực tiếp làm thịt. Rất nhanh, một cái bất diệt thánh tổ đi ra, sắc mặt khó coi đi ra, Thiên Võ, ngươi tốt đến lá gan. Ta tới không phải cùng ngươi nói nhảm. Tiêu Phàm một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có người xông vào thất lạc yêu hải, thất thống lĩnh có lệnh, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, phá khai trận pháp. Trong vòng 3 ngày, phá mở trận pháp, bên trong đồ vật về các ngươi, nếu như không phá nổi, các ngươi liền sớm chút xéo đi, chúng ta người, sẽ tự mình động thủ. Ngươi nói thật, cái kia bất diệt thánh tổ ánh mắt tỏa sáng, thậm chí có chút không thể tin vào thai của mình. Phải biết, lúc trước mấy đại thống linh vì việc này, thế nhưng là tranh đến mặt đỏ tới mang thai, thậm chí kém chút động thủ a. Nhưng hiện tại, thất thống linh vậy mà đáp ứng đem bên trong đồ vật giao cho bọn hắn, cái này khiến bọn họ làm sao không thi cờ hở. Bọn họ sở dĩ không có toàn lực phá khai trận pháp, chính là nghĩ đến kéo dài thời gian. Không sai, ta khuyên các ngươi, tốt nhất đồng thời xuất thủ, tin đã đưa đến, cáo tử. Tiêu Phàm để lại một câu nói, mang theo Thiên Tô bọn họ lần nữa rời đi. Tất cả mọi người, đi theo ta. Cái kia bất diệt thánh tổ hết sức hưng phấn, một lần này, bản thân rốt cục không cần già già yểm yểm liễu. Tiêu Phàm lại là không có dừng lại, tiếp tục mang theo Thiên Tô bọn họ tiến về mặt khác thiên khuyết. Một ngày xuống tới, Tiêu Phàm đem 9 tòa thiên khuyết toàn bộ đều thông báo một lần. Thiên Tô trong lòng bọn họ cực kỳ hoài nghi, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm. Nếu như Thiên Võ là vì thất thống lĩnh truyền lệnh, lại vì sao muốn giết Thiên Hải bọn họ đâu? Thiên Tô, các ngươi toàn lực trợ giúp bọn họ phá giải trận pháp, bản tổ trở về bẩm báo thất thống lĩnh. Tiêu Phàm nhìn về phía Thiên Tô đám người nói, các ngươi toàn bộ nghe theo Thiên Tô mệnh lệnh, không cho phép có sai. Đúng. Đám người gật đầu một cái, ở Thiên Võ trước mặt, bọn họ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về yêu tổ thiên khuyết vị trí kích xả đi. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là mọi người thấy mà thôi. Khi mọi người không nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh thời khắc, Tiêu Phàm liền đã ngừng lại thân hình, sắp nhập vào thất lạc yêu hải, lẳng lặng chú ý tất cả những thứ này. Hy vọng đây đều là bẫy dập, bằng không, ta có thể coi như mất toi công. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói, không muốn tự mình động thủ, cũng có thể diệt hết những cái này thiên tôn cảnh, đó là không thể tốt hơn nữa. Nếu như hắn không phải là hắn bẫy dập, Tiêu Phàm tự nhiên cũng phải tương phản tìm cách đem thái cổ 12 hung đồ vật lưu lại. Nay một chờ, chính là 3 ngày. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm tâm thần. Hắn thấy rõ ràng, xa xa thiên khuyết đột nhiên vỡ nát mà ra. Kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra. Tiêu Phàm thấy thế, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng hướng về thiên khuyết bay đi, hắn cũng không muốn có bất kỳ người sống. Khi hắn đuổi tới thiên khuyết giáp danh thời khắc, có mấy bóng người từ mấy cái phương hướng rời đi. Tiêu Phàm nhíu mày, những người này ngược lại không ngu xuẩn, nhất định là hoài nghi bản thân thân phận. Hắn tập trung vào mấy người, rất mau đưa những người kia giết chết, bất quá vẫn như cũ có một hai cái cá lọt lưới. Tiêu Phàm không chần chờ, lần nữa hướng về mặt khác thiên khuyết bay đi. Khi hắn đuổi tới đến cực điểm, lại là phát hiện những cái kia thiên khuyết đã sụp đổ. Linh hồn chi lực quét qua, không có phát hiện một người sống. Thái cổ 12 hung thật đúng là ác ga, cho dù là chết rồi, cũng phải chôn giết thiên nhân tộc. Tiêu Phàm thở dài. Mặc dù những người này, chưa hẳn tất cả đều chết đi, nhưng chết đi khẳng định không ít. Những người này dĩ nhiên không đủ để đối thiên nhân tộc tạo thành bao nhiêu đả kích, nhưng là xem như thu điểm lợi tức. Sau một ngày, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở yêu tổ thiên khuyết chung quanh, bất quá một lần này, hắn lại không có đạp vào yêu tổ thiên khuyết, chỉ là xa xa quan sát đến. Mà lúc này, một bóng người thở hổn hển đạp vào yêu tổ thiên khuyết, toàn thân máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, thực sự là Thiên Tô. Thất thống lĩnh, không xong. Thiên Tô vừa mới đạp vào yêu tổ thiên khuyết, liền cao giọng hô quát. Têu la om sòm làm cái gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên, lại là chân chính thiên võ đi ra. Thiên Tô nhìn thấy thiên võ thời khắc, con người hơi hơi co rụt lại, bản năng lui về phía sau mấy bước. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên võ lạnh như băng nói, không giận tự uy. Thiên Tô lắc đầu, đột nhiên lấy dũng khí, lớn tiếng nói, thất thống lĩnh cứu mạng, thiên võ đại nhân muốn giết ta. Thiên võ nghe nói như thế, trực tiếp trợn tròn mắt. Ta muốn giết ngươi. Ta có bệnh sao? Hô! Lúc này, một bóng người lấp lóe, lại là một cái khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ xuất hiện ở trên quảng trường, khuôn mặt băng lãnh. Phù phù! Thiên Tô trực tiếp quỳ gối nữ tử trước người, thất kinh nói, thất thống lĩnh, mặt khác mấy tòa thiên khuyết hỏng mất, chúng ta người, toàn bộ diệt vong. Ba cái gì? Dung nhan cô gái tuyệt mỹ đôi mắt đẹp khẽ run, mặt âm trầm nói, chuyện gì xảy ra? Thiên Tô ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trời võ, nói, là thiên võ đại nhân, HNZ tờ chê tờ thiên hải. Ta giết chết thiên hải. Thiên võ trợn tròn mắt, sát khí nặng nề hướng về Thiên Tô, kém chút nhịn không được động thủ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4457, người trốn không thoát đâu. Không có khả năng, ta cho tới bây giờ liền chưa từng rời đi nơi này, làm sao giết chết thiên hải. Thiên võ lấy lại tinh thần, mơ hồ cảm giác sự tình không đơn giản. Tuyệt mỹ nữ tử trầm mặc không nói, nàng tự nhiên biết rõ thiên võ không hề rời đi, cũng không khả năng có được cách xa nhau mấy vạn dặm giết chết bất diệt thánh tổ thủ đoạn. Nói, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Thất thống linh quát khẽ nói. Thiên Tô vội vàng đem những ngày qua phát sinh sự tình nói tường tận một lần, thất thống linh cùng thiên võ nghe được sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân, nhất định là ngày đó đánh lén người, hắn giả trang thành thuộc hạ bộ dáng. Thiên võ trong nháy mắt kịp phản ứng. Thất thống linh cũng không quan tâm những người kia sinh tử. Ngược lại nghĩ tới một vấn đề khác, ngươi có biết, những cái kia thiên khuyết vì sao sẽ vỡ nát? Ba thuộc hạ không biết. Thiên Tô lắc đầu, ba thuộc hạ nghe theo thiên võ đại nhân, không, cái kia giả thiên võ đại nhân mệnh lệnh, lưu tại tòa kia thiên khuyết chờ đợi. Ai ngờ, cái kia thiên khuyết đột nhiên nổ tung, thuộc hạ vừa lúc đang đi tuần, may mắn trốn qua một kiếp, sau đó thuộc hạ lại tiến về mặt khác hai tòa thiên khuyết xem xét, phát hiện những cái kia thiên khuyết cũng hỏng mất. Thất thống lĩnh mặt như băng sương, không biết đang suy nghĩ gì. Người kia có từng tiến vào trận pháp? Thiên võ lạnh giọng hỏi. Trừ bỏ lang tổ thiên khuyết bên ngoài, hắn đều không có đi vào. Thiên Tô suy nghĩ một chút nói. Thiên võ thở sâu, cung kính nhìn về phía thất thống lĩnh nói. Thất thống lĩnh, người kia 89 phần 10 cũng bước vào qua lang tổ thiên khuyết, vạn nhất. Hắn không có nói tiếp, nhưng hắn biết rõ, thất thống lĩnh khẳng định cũng đang lo lắng việc này. Vạn nhất yêu tổ thiên khuyết cũng nổ tung, xui xẻo không chính là bọn họ sao. Tư nở dê tốc kiểm tra yêu tổ thiên khuyết. Thất thống linh trầm giọng nói, hiển nhiên, nàng vẫn như cũ không nỡ từ bỏ yêu tổ nội tình. Là. Thiên võ cung kính đáp. Ngay sau đó vung cánh tay lên một cái, mấy chục cái tuyệt thế thiên tôn cảnh cường giả, bắt đầu tư nở dê tốc kiểm tra lang tổ thiên khuyết. Không bao lâu, một cái thiên nhân tộc chạy tới. Thất thống lĩnh, thuộc hạ phát hiện cái này. Cái kia thiên nhân tộc lấy ra một cái chiếc hộp màu vàng óng. Hộp phía trên có mấy đạo phong ấn, nhưng chẳng biết tại sao, mọi người thấy cái hộp này. Luôn cảm giác có chút tê cả da đầu. Khởi bẩm thất thống lĩnh, thuộc hạ phát hiện hai cái hộp. Lại một cái thiên nhân tộc chạy tới. Ba thuộc hạ cũng phát hiện. Còn có ta. Nguyên một đám thiên nhân tộc xuất hiện, trong tay đều cầm đồng dạng hộp. Thất thống lĩnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, cho thiên võ một ánh mắt. Thiên võ thấy thế, cầm tất cả hộp hướng về thất lạc yêu hải chỗ sâu bay đi. Thiếu khinh, một đạo nhức mắt quang hoa từ thất lạc yêu hải bên trong truyền đến, năng lượng kinh khủng khí lãng đánh thẳng vào tứ phương. Một đám thiên nhân tộc nhìn thấy một màn này, con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Thất thống lĩnh, mấy ngày trước, chính là thứ này, giết chết mấy người chúng ta. Thiên võ có chút chật vật trở lại yêu tổ thiên khuyết. Hắn vẫn như cũ có chút không tin, mấy cái hộp, vậy mà buộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế, liền tuyệt thế thiên tôn cảnh, đều có thể giết chết. Nhưng hắn chân chính kiến thức đến phá diệt chi lực lựu đạn uy lực nổ tung, lại không thể không tin tưởng sự thật này. Một cái hộp, có lẽ không cách nào đánh giết thiên tôn cảnh, có thể 10 cái đây. Tăng cường tuần tra. Thất thống lĩnh trong mắt lấp lóe lấy hàn mang. Thiên võ do dự một chút, lại nói, bảy thống lĩnh đại nhân, nếu không, ngày trước mang theo những người khác rút khỏi yêu tổ thiên khuyết, có thuộc hạ nơi này chờ lấy. Cái gì đã dọn dẹp, coi như chưa thanh lý, thứ này chẳng lẽ còn có thể giết chết bản thống lĩnh hay sao? Thất thống lĩnh mặt coi thường, có thể quanh thân sát khí lại là để nhiệt độ giảm xuống hơn mấy chục độ. Thất thống lĩnh. Thiên võ lấy dũng khí nói, ba thuộc hạ lo lắng không chỉ là thứ này, mà là cái kia trận pháp. Ba lần này, thất thống lĩnh ngược lại là không có tự tin như vậy. Đúng vậy a, vật kia thế nhưng là yêu tổ lưu lại. Yêu tổ là nhân vật bậc nào? Nàng tu vi mặc dù không yếu, nhưng còn chưa tự tin đến cùng yêu tổ chống lại cấp độ. Nếu như trận pháp này thật có vấn đề gì, nàng chưa hẳn có thể sống sót. Cuối cùng, thất thống lĩnh gật đầu một cái, nơi này sự tình giao cho ngươi. Dứt lời, nàng đạp không mà lên, lấy ra một chiếc thần chu, hướng về thất lạc yêu hải bay lượn đi. Mặt khác bất diệt thánh tổ cảnh tu sĩ, cũng nhao nhao thối lui ra khỏi yêu tổ thiên quyết, ở cách xa nhau ngoài vạn dặm tuần tra. Ẩn nút trong bóng tối Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không chỉ có nhíu mày. Đáng chết, lại bị bọn họ phát hiện. Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, sớm biết, bản thân nên sớm dẫn bạo phá diệt chi lực tạc đạn. Coi như giết không chết thất thống lĩnh cùng thiên võ, những cái kia tuyệt thế thiên tôn cảnh thiên nhân tộc, tuyệt đối không mấy người có thể đào thoát phải rơi. Nhưng hiện tại, hối hận cũng đã muộn rồi. Ba cái này dù sao cũng là yêu tổ thiên khuyết, uy lực của bấy dập không phải chỉ lớn như vậy à. Tiêu Phàm chỉ có thể tự an ủi mình. Dù sao hiện tại hắn cũng không biết làm sao rời đi thất lạc yêu hải, ngay ở chỗ này lặng lặng xem kịch. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa tháng. Thời gian nửa tháng, yêu tổ thiên khuyết một mực bình an vô sự. Ba lúc này, thất thống lĩnh vị trí thần chu phía trên, thiên võ vẻ mặt hưng phấn bẩm báo nói, thất thống lĩnh, trận pháp hôm nay liền có thể mở ra. Nhanh như vậy. Thất thống lĩnh có chút ý muốn. Những cái này thiên khuyết khả năng tự thành trận pháp, bây giờ có 10 tòa thiên khuyết sụp đổ, phá giải trận pháp tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Thiên võ cười nói, người kia ngược lại giúp chúng ta một đại ân. Thất thống lĩnh gật gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị tiến về yêu tổ thiên khuyết. Bất quá, lại bị thiên võ ngăn lại, thất thống lĩnh, thuộc hạ cũng không mạo phạm ý tứ, bất quá để phòng vạn nhất, hy vọng ngài chờ trận pháp chân chính phá giải về sau ở đi vào. Thất thống lĩnh do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Vâng. Cũng đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, nơi xa chán phóng một đạo nhức mắt quang hoa. Thất thống linh cùng thiên võ quay đầu đồng thời nhìn tới, lại là nhìn thấy yêu tổ thiên khuyết trực tiếp nổ tung, một cái vòng xoáy khủng bố điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán. Cố kia khí tức, nhường hắn có chút tê cả da đầu. Lui. Thiên võ lấy lại tinh thần, thao túng thần chu cấp tốc lui lại. Đáng tiếc, vòng xoáy kia khuyết tán tốc độ quá nhanh, chỉ một lát sau. Liền bao phủ phương viên ba vạn giảm. Thần chu trong nháy mắt bị thôn phệ, phía trên tuyệt thế cường giả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải. Thất thống linh cùng thiên võ hai người bỏ thuyền đào tẩu, nhưng là bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, toàn thân huyết nhục bị sinh sinh kéo xuống, vô cùng thê thảm. Khu khu thiên võ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía xa vòng xoáy khổng lồ. Mặc dù hiểm mà hiểm trốn qua một kiếp, nhưng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng kết quả cũng cùng những cái kia tuyệt thế thiên tôn một dạng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại là không thấy được thất thống lĩnh. Chẳng lẽ thất thống lĩnh chết? Hẳn là sẽ không, thất thống lĩnh hướng về một phương hướng khác đào tẩu, lấy thực lực của nàng, nghị pha iso nz sotter, không khó lắm. Ai, có hơi thất vọng a. Không đợi thiên võ kịp phản ứng, hắn đột nhiên cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, một cổ kinh khủng kiếm đạo vòng xoáy bao phủ hắn. Vốn liền người bị thương nặng hắn, điên cuồng chạy trốn. Người trốn không thoát đâu. Thanh âm kia tiếp tục từ phía sau hắn truyền đến, một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4458, thiên số chi nhãn. Phốc phốc. Một chuôi dịch thấu trong suốt lợi kiếm trong nháy mắt xuyên qua thiên võ mi tâm, thiên võ ánh mắt chậm rãi trở nên ngây dại ra. Ngươi là ai? Thiên võ cực kỳ không cam lòng, hắn nhưng là bất diệt thánh tổ a. Đặt tới hắn dạng này cảnh giới, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều coi là cường giả cấp cao nhất. Thế nhưng là, hắn liên sát chết mình người đều không biết. Ba lúc này, trôi này dịch thấu trong suốt lợi kiếm trong nháy mắt rút ra, một cái hắc bảo nam tử từ phía sau hắn hiện lộ mà ra. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây? Ba nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng bất hủ nguyên căn chỉ có thể biến ảo, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nó vẫn còn có ẩn thân năng lực. Không chỉ có thể ẩn tàng thân thể, hơn nữa còn có thể hoàn toàn ẩn tàng khí tức. Chỉ ít, bất diệt thánh tổ là rất khó phát hiện hắn tồn tại, vừa rồi hắn đã tự mình nghiệm chứng. Những ngày qua, một mực là ngươi tại dở trò quỷ. Thiên võ sinh cơ nhanh chóng sói mòn, ngươi tên gì? Người chết là không cần thiết biết nhiều như vậy. Tiêu Phàm ngón tay run rẩy, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt đem thiên võ nhục thân quấy đến vỡ nát. Không giết ngươi, bản tổ thiên chu địa diệt. Ở thiên võ tử vong thời khắc, hư không một đạo lạnh lùng mà tức giận thanh âm vang lên. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn nhưng là biết rõ, thiên nhân tộc có được thái thượng vãng sinh chỉ. Mặc dù hắn đã giết thiên võ, nhưng thiên võ dù sao cũng là bất diệt thánh tổ, thiên nhân tộc hơn phân nửa là muốn để hắn sống lại. Thiên nhân tộc thật đúng là đau đầu a. Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt. Ba cứ việc hắn biết rõ, thiên nhân tộc thái thượng vãng sinh chỉ không hủy diệt, thiên nhân tộc sẽ rất khó chém tận giết tuyệt. Nhưng là, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thái thượng vãng sinh chỉ là mạnh, nhưng hắn không tin không cần bất kỳ giá nào. Nhất là phục sinh một cái bất diệt thánh tổ, yêu cầu đại giới tất nhiên sẽ càng lớn. Ân. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, đột nhiên trong lòng run lên, đống nhiên quay đầu hướng về nơi xa. Chỉ thấy một cái bạch y nữ tử chậm rãi đi tới, tốc độ rất chậm, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Tấm kia lạnh như băng khuôn mặt, càng là hiện đầy xương lạnh cùng sắc cơ. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cảm nhận được áp lực thực lớn. Tuyệt thế thánh tổ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, người bình thường căn bản không có khả năng mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Hắn cũng nghĩ đến trước mắt áo trắng nữ tử thân phận, hẳn là thất thống lĩnh. Chỉ là, thiên nhân tộc thống lĩnh không phải là bất diệt thánh tổ sao? Người trước mắt, vì sao là tuyệt thế thánh tổ? Thiên Lâm. Bạch y nữ tử lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt không có bất kỳ cái gì thì ra, giống như đang nhìn một người chết một dạng. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, toàn bộ thất lạc yêu hải bắt đầu bốc lên, cuồn cuộn yêu khí bỗng nhiên nổ tung. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một cái con mắt màu trắng trống rông xuất hiện, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Một cỗ khí tức tử vong tràn ngập Tiêu Phàm trong đầu, băng lãnh hàn khí từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh. Ba đây là? Tiêu Phàm yên lặng. Trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới hai chữ, thiên số. Khí số phía trên, chính là thiên số. Mặc dù thánh tôn cảnh liền bắt đầu chạm đến thiên số, nhưng là, vẹn vẹn chỉ là chạm đến mà thôi. Cho dù đột phá thánh tổ cảnh, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ, hoặc là khống chế thiên số. Tiêu Phàm tự nhận là không kém gì bất luận cái gì thiên tài, thế nhưng chỉ có thể xem như chạm đến thiên số chi lực. Nhưng là, trước mắt thiên nhân tộc thất thống lĩnh, vậy mà dường như có loại thiên số nắm chắc cảm giác. Trốn. Đây là Tiêu Phàm ý nghĩ đầu tiên. Hắn căn bản không có hoàn thủ ý nghĩ, chân đạp thời không na di thiểm, cấp tốc hướng về chân trời lao đi. Bạch y nữ tử hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm, rất có một loại như lai Phật tổ nhìn xem tôn hầu tử dáng vẻ. Ông ngong. Sau một khắc, vô số ánh sáng màu trắng từ cái kia chỉ bạch sắc thiên nhãn bên trong bắn ra, mấy vạn dặm bên trong phương viên tất cả trong nháy mắt tăng dã, cái gì đều không lưu lại. Loại này thủ đoạn, cực kỳ khủng bố, hủy diệt tất cả. Làm xong tất cả những thứ này, cái kia bạch sắc thiên nhãn chậm rãi biến mất, hư không lần nữa bị quần quần yêu khí bổ sung. Bạch y nữ tử không tiếp tục nhìn nhiều, cấp tốc tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ thất lạc yêu hải bắt đầu rung chuyển. Ngoại giới, sớm đã tụ tập vô số tu sĩ, có hoang thành, cũng có thái nhất thành giới. Tất cả mọi người nhìn xem hỗn loạn thất lạc yêu hải, trong mắt tràn đầy vô cùng chờ mong. Rốt cuộc đã tới. Sở Biên Chu ánh mắt sáng quắc hướng về thất lạc yêu hải, toàn thân đều đang run rẩy. Sở điện chủ, ngươi mấy vạn năm trước may mắn chiếm được yêu tộc bản nguyên chi tinh, đột phá tuyệt thế thiên tôn, một lần này, có lẽ có thể tấn cấp thánh tổ cảnh cũng khó nói. Ba cái này thất lạc yêu hải, có thể là yêu tổ đỉnh phong thời kỳ lưu lại truyền thừa, cái kia yêu tộc bản nguyên chi tinh cực kỳ chân quý, đáng tiếc, ta ngồi chờ vài vạn năm, cũng không có thể được một khỏa. Bất kể như thế nào, cũng không thể tha ma tộc, mọi người làm tốt đại chiến chuẩn bị đi. Mấy cái lao giả thần sắc phòng bị hướng về thiên địa một đầu khác một đám ma tộc cường giả. Yêu tộc bản nguyên chi tinh đáng ngưỡng mộ, bọn họ đã xác minh qua, loại vật này là tăng lên thực lực bọn hắn thần vật, nhất định không thể để cho ma tộc lấy được. Sở Biên Chu lại là không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn ánh mắt phức tạp hướng về bên trong thất lạc yêu hải. Hắn đến cùng chết hay không đây? Sở Biên Chu trong lòng khẽ nói. Chẳng biết tại sao, hắn vừa hy vọng Tiêu Phàm chết ở bên trong, có thể lại nghĩ đến Tiêu Phàm có thể sống. Tiêu Phàm nếu như chết rồi, đối với hắn trói buộc liền giải trừ. Nhưng nếu như Tiêu Phàm có thể sống, ở trong thất lạc yêu hải tự nhiên có thể có được không ít yêu tộc bản nguyên chi tinh, Tiêu Phàm xem ở bản thân cùng hắn quan hệ bên trên, có lẽ có thể cho hắn sở biên chu mấy khóa đây. Không biết qua bao lâu, thất lạc yêu hải bên trong. Một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hai hướng về bạch y nữ tử nguyên lai đứng địa phương. Nguy hiểm, đây chính là thiên số mắt khủng bố sao. Không hổ là bị thiên địa phù hộ chủng tộc. Tiêu Phàm trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Tiêu Phàm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tiểu tử, nếu là không có ta độc cô bất diệt, ngươi lần này sẽ chết vểnh lên. Bất hủ nguyên căn độc cô bất diệt không biết từ nơi nào xông ra. Tiêu Phàm ngược lại là không có phủ nhận, một lần này, thật đúng là nhiều lắm thua thiệt độc cô bất diệt. Gia hỏa này, không hổ là thiên địa thần vật. Ngày đó số mắt công kích, vậy mà hoàn toàn không làm gì được cơ nó. Không, chuẩn xác mà nói, là căn bản không cảm ứng được nó. Cái này số trời chi nhãn là tu luyện như thế nào, hay là nói, là thượng thiên ban ân. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Cho dù là hắn phân thân táng, cũng chưa bao giờ thấy qua ai thi triển qua thiên số chi nhãn. Liên dương như nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, căn bản không có người nắm vững qua loại này lực lượng. Ba cái gì thượng thiên ban ân, thiên đều đã chết, làm sao ban ân? Độc cô bất diệt cực kỳ khinh thường nói, bọn họ tối đa chỉ có thể xem như một đám cường đạo mà thôi. Cường đạo? Tiêu Phàm sững sờ. Ba nhưng mà, độc cô bất diệt ngậm miệng không nói. Tiêu Phàm có thể khẳng định, gia hỏa này khẳng định biết rõ cái gì, chỉ là không dám nói, hoặc là không thể nói mà thôi. Hắn đang nghĩ, nếu như phân thân táng lúc trước không phải là vì thủ hộ chư thiên thần chủng, tiêu hao 8-9 phần 10 lực lượng, pha y chăng có thể ngăn trở thiên số mắt công kích đây. Đáng tiếc, táng lưu lại lực lượng 10 không còn một, chỉ có thể đủ để hắn linh hồn cảnh giới đạt tới bất diệt thánh tổ cảnh mà thôi. Dù vậy, hắn chân chính thực lực, còn không bằng bất diệt thánh tổ đây. Nhìn xem bốn phía không gian đã bắt đầu sụp đổ, Tiêu Phàm thở dài, cũng nên rời đi. Ba nhưng mà lúc này, từng đạo tia sáng yêu dị trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4459, đây là bức ta tấn cấp lục tinh. Đây chính là yêu tộc bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem trong tay nắm một khối tử sắc tinh thể, một cỗ nồng nặc yêu tộc bản nguyên chi khí đập vào mặt. Hắn nhớ mang máng, sở biên chu chính là dựa vào thứ này đột phá tuyệt thế thiên tôn A. Ngay sau đó hắn cẩn thận cảm ứng một lần, phát hiện thứ này, vô luận là đối nhục thân, hay là đối linh hồn đều có cực lớn tràn ra. Liên tựa như hắn lần trước từ mặt khác ma giới trong tay cường giả gài bẫy ma thiên nguyên hoa cùng thái sơ thần tụy một dạng. Đáng tiếc, những thứ kia đều đang trên thân thể, hắn linh hồn phân thân cơ hồ là một nghèo hai trắng. Ba cái này là đồ tốt. Tiêu Phàm thấy thế, thân thể chia ra vô số linh hồn phân thân. Hướng về thất lạc yêu hải chúng cái kia chút chiếu lấp lánh tinh thể đánh tới. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, tất cả linh hồn phân thân quý vị. Đáng tiếc, không sai biệt lắm có 1/5 bản nguyên tinh thể không có đạt được. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn là chuẩn bị độc chiếm tất cả bản nguyên chi tinh. Nhưng là, thất lạc yêu hải đổ sụp tạo thành sức trùng kích to lớn, đem rất nhiều bản nguyên tinh thể đều chạy ra khỏi thất lạc yêu hải bên ngoài. Không, hắn cũng dòng dã chiếm được 4000 khối tả hữu. Nói cách khác, còn có 1000 khối tả hữu không có đạt được. Thở sâu, Tiêu Phàm lấy ra bạch sắc tinh tế thần chu, cấp tốc hướng về thất lạc yêu hải bên ngoài kích xả đi. Mảnh này không gian sụp đổ càng ngày càng lợi hại, dù cho lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực Tiêu Phàm, cũng cảm giác có chút kinh hồn táng đảm. Tốt ở nửa canh giờ sau đó, Tiêu Phàm rốt cục thấy được ánh dạng đông. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mắt. Ma tộc. Tiêu Phàm nhíu mày. Nhìn phía sau mãnh liệt thời không sụp đổ, hắn không tốt cải biến phương hướng. Trực tiếp hướng về cái hướng kia phóng đi. Hô. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục chạy ra khỏi thất lạc yêu hải. Chỉ một thoáng, từng đôi kinh ngạc con ngươi trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Dừng lại. Chạy đi đâu? Vô số ma tộc gầm thét, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đuổi theo. Tiêu Phàm sầm mặt lại, những cái này ma tộc bên trong, lại có một cái bất diệt thánh tổ, thiên tôn cảnh càng là nhiều đến 10-20 cái. Cũng may tinh tế thần chu tốc độ cực nhanh, chỉ có 4 người có thể đuổi theo. Trong đó có cái kia bất diệt thánh tổ. Có ý tứ, đây là buộc ta tấn cấp lục tinh sao? Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên. Lấy hắn bây giờ là, đối phương một đám bất diệt thánh tổ có lẽ không được, nhưng là một cái bất diệt thánh tổ, hắn thật đúng là không để trong lòng. Về phần trong đó ba cái tuyệt thế thiên tôn, Tiêu Phàm càng là trực tiếp không để ý đến. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, chậm rãi treo 4 người kia. Kém không hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Phàm cảm thấy ẩn ẩn không sai biệt lắm. Ở trong này chiến đấu, ma tộc không có khả năng có trợ giúp. Ngươi ngược lại là chạy a. Cái kia bất diệt thánh tổ cảnh giới ma tổ ở Tiêu Phàm cách đó không xa ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nhìn xem cái kia ma tổ. Ngươi nha, chẳng lẽ không nhìn ra, là ta bản thân không muốn chạy trốn sao? Thông Thiên kiếm tổ, chúng ta tới giết hắn, không cần ngài tự mình động thủ. Ba lúc này, ba cái kia tuyệt thế thiên tôn cũng đuổi theo. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, ba cái này tuyệt thế thiên tôn tốc độ cũng không tệ lắm, vậy mà không kém gì bất diệt thánh tổ bao nhiêu. Thông Thiên kiếm tổ, ngươi là kiếm thông thiên. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem cái kia mặc áo bào đen ma tổ. Ngươi biết ta? Hắc bào ma tổ híp hai mắt. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ là nghe nói qua, ngươi không phải kẹt tại tuyệt thế thiên tôn cảnh vài vạn năm sao, nghe nói ngươi lúc trước còn đơn đấu qua biên hoang lão nhân. Những tin tức này, là Tiêu Phàm lúc trước từ táng tổ thiên mộ trốn về biên hoang chiến trường thời điểm, nghe cái kia trúc tôn bọn họ nói. Ba lần trước hắn đối tinh vẫn ma tôn thi triển trùng ma chi thuật, cũng nhìn thấy liên quan tới hắn tin tức. Tiểu tử, ngươi sợ là còn sống ở vài vạn năm trước đó a? Thông Thiên kiếm tổ sớm tại vạn năm trước đã đột phá thánh tổ cảnh. Trong đó một cái tuyệt thế thiên tôn khinh thường cười nói. Cho nên, ngươi co đầu rút cổ trên vạn năm. Tiêu Phàm cười cười. Tự tìm cái chết. Kiếm Thông Thiên lạnh rên một tiếng, giết hắn, hắn trên người yêu tộc bản nguyên chi tinh, có ba người các ngươi một phần. Là, Thông Thiên kiếm tổ. Ba người kia nghe vậy, vô cùng kích động. Bọn họ đuổi theo, không phải là vì yêu tộc bản nguyên chi tinh sao? Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, các ngươi đây là buộc ta tấn cấp lục tinh tham hoang giả a? Hoang thành tấn thăng lục tinh tham hoang giả điều kiện, 2000 vạn công vân, cùng giết chết ba cái tuyệt thế thiên tôn, hoặc là một cái bất diệt thánh tổ. Chỉ cần giết tử nhãn trước bốn cái này ma tộc, đều có thể để hai người tấn cấp lục tinh. Nhìn thấy ba cái tuyệt thế ma tôn đánh tới, Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bắn ra, ba đạo lưu quang bỗng nhiên chảy ra mà ra, hóa thành ba đạo kiếm khí. Phốc phốc. Cơ hồ chưa đầy cái nháy mắt, ba cái kia tuyệt thế ma tổ sau nháo tay bắn ra một đạo kiếm khí. Ngay sau đó, ba người trực tiếp hướng phía sau cắm xuống. Bọn họ trong mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc, cũng không còn cách nào phát ra cái gì thanh âm. Tiêu Phàm rất hài lòng bản thân sát lục bản nguyên chi lực thuế biến, đây thật là một loại bay vọt về chất. Kiếm Thông Thiên kinh hãi nhìn xem ba bộ tuyệt thế ma tôn thi thể, trong mắt đều là không thể tin được. Đây chính là tuyệt thế thiên tôn A, vậy mà cứ thế mà chết đi. Đến ngươi. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, ba cái tuyệt thế thiên tôn thi thể, liền bị hắn ném vào trong càn khôn giới. Kiếm Thông Thiên lông mày nhíu lại, Tiêu Phàm cường đại sát thực vượt quá hắn bất ngờ. Nhưng là, hắn cũng nhìn ra Tiêu Phàm tu vi. Bất diệt thánh tổ. Đồng dạng thân làm bất diệt thánh tổ cảnh giới hắn, tự nhiên còn chưa tới sợ hãi cấp độ. Thiên Hoang bất diệt thánh tổ, bản tổ đại khái đều biết, ngươi là ai? Kiếm Thông Thiên híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hẳn là vừa lúc là ngươi không biết một cái kia. Tiêu Phàm cười cười. Hắn cũng rất muốn biết, mình bây giờ là cùng vượt qua thánh tổ kiếp chân chính bất diệt thánh tổ, đến cùng có cái gì khác biệt? Xuê bàn tay ra, bất hủ nguyên căn hóa thành một thanh trường kiếm, lộ ra kiếm khí bén nhọn. Vừa mới đột phá bất diệt thánh tổ. Kiếm Thông Thiên đột nhiên nở nụ cười, ngươi rất có gan, đáng tiếc ngươi vẫn là quá non nớt, dám cùng bản tổ trước mặt múa dịu qua mắt thợ. A, ta ngược lại thật ra quên, ngươi là kiếm đạo cường giả. Tiêu Phàm phong khinh vân đạm cười nói, ba bất quá dạng này, càng thêm thú vị, không phải sao? Hừ, là rất thú vị. Kiếm Thông Thiên mở ra tay phải, trong tay bỗng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đen, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ, hư không đều bị mở ra. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm đống tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, một đạo kiếm mang ở Kiếm Thông Thiên trước người nổ tung. Ẩm. Kiếm Thông Thiên sử dụng kiếm đón đỡ, kiếm đạo bản nguyên lực lượng mãnh liệt, cuồng bạo lực lượng đem Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài. Chỉ đến như thế, Kiếm Thông Thiên nghe răng cười một tiếng, đồng nhiên đánh giết mà đến. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, kiếm đạo bản nguyên còn chưa thuế biến, cường độ quả nhiên vẫn là không bằng chân chính bất diệt thánh tổ. Đối với cái này kết quả, Tiêu Phàm cũng không thất vọng. Dù sao, điều này đại biểu hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian, không phải sao? Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người kinh khủng sát lục bản nguyên chi lực bắt đầu mãnh liệt lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4460, ngươi có thể giết ta. Kiếm Thông Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trên mặt khinh địch trong nháy mắt biến mất. Loại thứ hai bản nguyên chi lực. Kiếm Thông Thiên kinh ngạc. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, tiểu tử này mới vừa loại nào bản nguyên lực lượng cường độ mặc dù không yếu, nhưng vẫn như cũ không đạt được bất diệt thánh tổ cường độ. Mà giờ khắc này trên người đối phương bùng nổ bản nguyên chi lực cường độ, thậm chí nhường hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm còn chưa vượt qua thánh tổ kiếp, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. lò sát sinh. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, dưới chân huyết hải quay cuồng, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Vô cùng vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm từ trong biển máu hét giận dữ mà ra, như cuồng phong như mưa to chém về phía Kiếm Thông Thiên. Kiếm Thông Thiên phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay vũ động, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện một cái phạm vi mấy ngàn dặm kiếm đạo thế giới. Trong biển máu kiếm khí, vậy mà tất cả đều bị hắn ngăn cản ở ngoài. Đây chính là chân chính bất diệt thánh tổ thực lực sao? Có vẻ như cũng không có gì đặc biệt ta. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Tiêu Phàm có loại cảm giác, nếu như mình toàn lực ứng phó, mới có thể mở ra đối phương kiếm đạo thế giới. Bởi vì hắn sát lục bản nguyên chi lực cường độ, xa so với Kiếm Thông Thiên kiếm đạo bản nguyên lực lượng hiếu thắng. Chỉ là hắn khống chế rất tốt, Kiếm Thông Thiên cũng không có phát hiện. Đây cũng là Tiêu Phàm cố ý hành động, đang thử thăm dò Kiếm Thông Thiên chân chính thực lực. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân lần nữa nhất chuyển, lại thu hồi sát lục bản nguyên chi lực, bắt đầu thôi động kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Loại này đối chiến, không phải là nghiền ép bản thân tiềm lực cơ hội tốt sao? Bây giờ, hắn đã đối Kiếm Thông Thiên thực lực có đại khái lý giải. Mặc dù dùng kiếm đạo bản nguyên lực lượng chiến đấu, bản thân không phải hắn đối thủ. Nhưng là, Kiếm Thông Thiên muốn giết chết hắn, cũng căn bản không có khả năng. Sát lục bản nguyên chi lực triệt để dung hợp, có thể kiếm đạo bản nguyên lực lượng còn không có, hắn hiện tại không vừa vặn thiếu một cái đối thủ sao? Tuyệt thế thiên tôn cảnh đối thủ quá yếu, bất diệt thánh tổ cảnh đối thủ vừa vặn. Huống chi, đối phương lại vừa vặn lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên. Tiểu tử, ngươi đang nhục nhã bản tổ. Kiếm Thông Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà lấy thế yếu của hắn tới đối phó bản thân, không chỉ có giận tím mặt. Ta sợ vạn nhất giết ngươi, cho nên chúng ta chậm rãi chơi. Tiêu Phàm cười cười. Nhìn thấy Kiếm Thông Thiên loại kia muốn giết hắn, nhưng lại không giết được hắn thần sắc, Tiêu Phàm trong lòng thống khoái hết sức. Vậy ngươi đi chết đi. Kiếm Thông Thiên triệt để nổi giận. Hắn điều khiển lấy hắn kiếm đạo thế giới không ngừng tới gần Tiêu Phàm, Tiêu Phàm quanh thân kiếm đạo bản nguyên lại bị áp chế gắt gao lấy. Đây là một loại chất áp chế. Bất quá Tiêu Phàm cũng không e ngại, ngược lại cẩn thận cảm ngộ. Ta lực lượng quá phân tán, đây chính là khống chế độ không đủ nguyên nhân. Tiêu Phàm dường như bắt được cái gì. Nháy mắt sau đó, hắn điều khiển lấy kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ thành từng đạo thực chất hóa kiếm khí giết ra. Ầm vang. Vô số kiếm đạo bản nguyên biến thành lợi kiếm tại hư không va chạm, mặc dù Tiêu Phàm một mực bị áp chế ở hạ phong, nhưng là, hắn kiếm đạo bản nguyên lại không có lập tức vỡ nát. Ngươi mạnh lên. Kiếm Thông Thiên dường như sinh ra một loại ảo giác, không đúng, không phải ngươi mạnh lên, mà là ngươi lĩnh ngộ. Thật là mạnh lực lĩnh ngộ a. Bậc này đại chiến sinh tử, vẫn còn có tâm tư lĩnh ngộ bản thân bản nguyên chi lực. Cái này khiến Kiếm Thông Thiên vô cùng khó chịu. Ta thế nhưng là bất diệt thánh tổ a, ngươi coi ta là gì? Tiêu Phàm không nói, hắn đang suy tư, như thế nào mới có thể chém ra Kiếm Thông Thiên kiếm đạo thế giới. Đối với cái này kiếm đạo thế giới, Tiêu Phàm cũng có suy đoán, đây cũng là linh hồn thiên giới hiển hóa mà thành. Đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, sẽ có bản thân linh hồn thiên giới, đây là bất diệt thánh tổ ứng phó bất diệt thạch tổ căn bản thủ đoạn lực lượng. Kiếm Thông Thiên tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm, toàn thân máu me đầm địa. Bất quá, hắn dường như không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Tựa như thân thể này không phải hắn đồng dạng. Kiếm Thông Thiên thấy thế, lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn dường như đã nhận ra Tiêu Phàm nhược điểm, đó chính là hắn nhục thân cường độ quá yếu. Bản thân kiếm khí, cho dù là tàn kiếm, cũng có thể cắt hắn thân thể. Nghĩ vậy, hắn không ngừng tới gần Tiêu Phàm, muốn hủy đi Tiêu Phàm nhục thân. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm nhếch miệng lên lướt qua một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn đây chính là linh hồn chi thể a, nơi nào sẽ có cái gì máu tươi? Hắn bên ngoài thân máu tươi đều là những cái kia thiên nhân tộc. Bất quá, theo Kiếm Thông Thiên tới gần, Tiêu Phàm thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Quanh người hắn kiếm đạo bản nguyên bắt đầu chậm rãi vỡ nát, linh hồn bản thể cũng chịu đựng lấy cường đại lực lượng trùng kích. Nhưng là, loại vết thương này hại rất nhanh liền đạt đến một số không giới điểm. Hắn nhìn qua vô cùng thê thảm, tùy thời đều có thể mất mạng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có nhận cái gì thực chất tổn thương. Thậm chí, hắn còn đang tính toán, làm vượt qua thánh tổ kiếp về sau, bản thân hẳn là xây dựng như thế nào một cái linh hồn thiên giới. Chết cho ta, chết. Kiếm Thông Thiên điên cuồng gầm thét. Tiêu Phàm liền tựa như đánh bất tử tiểu cường, rõ ràng bản thân bị trọng thương, vậy mà xuất thủ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, hắn đối kiếm đạo bản nguyên lực khống chế không ngừng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Kiếm Thông Thiên nhìn thấy, Tiêu Phàm kiếm đạo bản nguyên không ngừng vỡ nát, lại không ngừng khôi phục. Mấy canh giờ về sau, hắn toàn lực nhất kích, vậy mà không cách nào sụp đổ Tiêu Phàm kiếm đạo bản nguyên chi kiếm. Tốc độ tăng lên như vậy, nhường hắn sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Trên đời làm sao có thể có khủng bố như thế lực lĩnh ngộ người? Hắn lại là không biết, Tiêu Phàm mạnh nhất thiên phú, căn bản không phải cái gì linh thể hai phần, cũng không phải linh hồn phân liệt năng lực, mà là lực lĩnh ngộ. Lúc trước hắn chưa bao giờ xem qua đao đạo, có thể cùng đối thủ chiến đấu chốc lát, đao pháp của hắn lại so đối thủ còn mạnh hơn. Đây đều là cái kia biến thái lực lĩnh ngộ thể hiện. Còn kém một chút xíu. Sau một ngày, Tiêu Phàm nhìn qua lung lay sắp đổ, nhưng con ngươi lại càng ngày càng thanh minh, thậm chí vô cùng kích động. Chẳng lẽ, hôm nay bản thân còn có thể để kiếm đạo bản nguyên lực lượng, cũng triệt để khống chế sao? Ngươi bản nguyên chi lực, làm sao có thể liên tục không ngừng? Kiếm Thông Thiên hơi sợ. Tiểu tử này ở không ngừng trưởng thành, liền đại biểu đối phương đang không ngừng rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Nếu như tiếp tục trưởng thành, chờ chút mai táng ở chỗ này, thì chưa chắc là Tiêu Phàm. Phải biết, tiểu tử này còn lĩnh ngộ loại thứ hai bản nguyên chi lực a. Nhanh tiêu hao hết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Ta tin ngươi cái quỷ, Kiếm Thông Thiên trong lòng giận mắng. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đạt đến 180 vạn nguyên, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho dù chất lượng không bằng hắn, nhưng là chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Nhưng số lượng, lại có thể áp chế hắn cái này kiếm đạo bất diệt thánh tổ. Tiểu tử, lần này ta không giết được ngươi, nhưng lần sau thì chưa chắc. Kiếm Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình hướng về nơi xa thối lui. Ngươi muốn tin tưởng mình, ngươi có thể giết ta. Tiêu Phàm lách mình chặn lại Kiếm Thông Thiên đường đi. Nghe nói như thế, Kiếm Thông Thiên khỏe miệng giật một cái. Ngươi nha, chẳng lẽ rất hy vọng ta có thể giết ngươi sao? Đây quả thực là người điên a. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4461, Kiếm Lâm. Kiếm Thông Thiên thần sắc gâm tình bất định, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng không phải là không địch lại bản thân. Thế nhưng là, hắn lớn lên quá nhanh. Chính mình cái này địch nhân, hoàn toàn tựa như đang cho hắn nhận chiêu một dạng. Tiếp tục như vậy, hắn có khả năng bị lưu lại nơi này. Hô! Kiếm Thông Thiên quyết định thật nhanh, lách mình hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, hắn không còn tiếp tục xuất thủ. Ta nói, muốn ngươi giết ta. Tiêu Phàm thần sắc đống lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, hắn thân hình chia ra làm bốn, lần nữa ngăn cản Kiếm Thông Thiên đường đi. Hắn thanh âm rất lạnh, tựa như Kiếm Thông Thiên không giết hắn, hắn liền muốn giết chết đối phương một dạng. Kiếm Thông Thiên phiền muộn tới cực điểm, hắn thấy, mình quả thật so Tiêu Phàm mạnh, thế nhưng là tiểu tử này căn bản liền giết không chết ta. Tự mình nghĩ chạy, hắn lại còn muốn ngăn lấy. Trên đời còn có so với hắn càng cần ăn đòn người sao? Người tự tìm chết. Kiếm Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt phủ đầy tơ máu. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng triệt để tức giận. La Hó Tư hảo tâm bỏ qua ngươi một ngựa, ngươi vậy mà tự tìm chết. Vạn Kiếm Quý Tông. Kiếm Thông Thiên quanh thân đột nhiên chán phóng nhức mắt bạch sắc kiếm hoa, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí mãnh liệt cuộn trào ra, phương viên mấy vạn dặm toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Không gian tao ngộ hủy diệt tính quái giết, khí tức tử vong đang tràn ngập. Đây chính là ngươi mạnh nhất sát chiêu sao? Nên sớm lấy ra. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Phốc phốc. Hắn thân hình trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát, sau đó lần nữa ngưng tụ thành hình. Ba nhưng mà chưa đầy cái nháy mắt, lần nữa bị xoắn nát, sau đó lại lần nữa khôi phục. Long vòng như vậy, Tiêu Phàm dường như ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Mặc dù hắn khí tức đang không ngừng hạ xuống, nhưng quỷ dị chính là, hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng lại càng ngày càng ngưng kết. Hắn thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm đạo bản nguyên lực lượng đang nhanh chóng thuế biến, hướng về 10 phần vô hạn tới gần. Loại này cảm giác, liền tựa như đắm chìm trong kiếm đạo hải dương một dạng. Chỉ là, loại kia cảm giác thống khổ lại là cực kỳ chân thực. Kiếm Thông Thiên một cách này, không chỉ là kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ, hơn nữa còn thi triển ra hắn kiếm đạo linh hồn thiên giới, chuyên môn nhằm vào công kích linh hồn. Tiêu Phàm linh hồn chi thể đang hủy diệt cùng phục sinh bên trong bồi hồi, không phải hắn cố ý như thế, mà là thật thừa nhận áp lực lớn như vậy. Nhìn ngươi còn không chết. Đây là ngươi bức ta. Kiếm Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thi triển ra một cách này, hắn khí tức cũng rơi vào không ít. Ba nhưng mà, hắn mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên ngừng thân hình, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy hắn kiếm đạo thế giới bên trong, vậy mà một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên, hắn bước tiến cực kỳ bình ổn, tựa như từ một cái thế giới khác đi tới. Vô cùng vô tận kiếm khí, dường như căn bản không làm hắn tồn tại. Rốt cục, đạo kia thân ảnh lấp lóe mà ra, Kiếm Thông Thiên thấy được bộ dáng của đối phương, vô cùng kinh hãi nói, không có khả năng, ngươi vậy mà không chết. Kiếm Thông Thiên, đa tạ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn bộ dáng nhìn qua 10 điểm thế thảm, trắng bệnh. Thế nhưng là, hắn khí tức trên thân lại là vô cùng cường đại, vô cùng vô tận kiếm khí vây quanh hắn gào thét, dường như cùng hắn chính là một thể. Ngươi đột phá. Kiếm Thông Thiên không khỏi kinh hãi. Sau một khắc, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Chưa từng đột phá Tiêu Phàm, đều có thể từ trong tay hắn sống sót. Ba hiện tại Tiêu Phàm đột phá, mà hắn thực lực không ở đỉnh phong, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Vì cảm tạ ngươi, ta quyết định cho ngươi lưu đầy đủ thi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dậm chân mà ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở kiếm thông thiên phía sau. Nhanh! Không thể tưởng tượng nổi nhanh! Kiếm lâm! Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong miệng khẽ nói một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ một thoáng, thiên địa tứ phương trở nên hắc ám hết sức, tinh thần quang mang đều dường như bị trong nháy mắt hấp thu. Kiếm thông thiên chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tối đen, thật giống như bị vây ở u minh một dạng. Không, chuẩn xác mà nói, trong bóng tối một cái duy nhất điểm sáng, từ hắn linh hồn xuyên qua, hắn linh hồn dường như thoát ly nhục thân. Sau đó, cả người triệt để tĩnh mịch. Hắn rõ ràng cảm giác mình không chết, nhưng lại giống như một chiếc thuyền nhỏ, mê thất ở bóng tối biển rộng, cũng tìm không được cờ nư a bất luận cái gì phương hướng. Ngoại giới, Tiêu Phàm nhìn xem không thể động đậy kiếm thông thiên nhục thân, tựa như rất hài lòng chỉ một chiêu này uy lực. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, chỉ là chém giết ngươi linh hồn, sẽ không hủy diệt ngươi nhục thân. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đem kiếm thông thiên nhục thân ném vào trong càn khôn giới. Hắn trên người đã có 3 bộ tuyệt thế thiên tôn thi thể, đã đầy đủ nhường hắn tấn cấp lục tinh tham hoang giả. Kiếm thông thiên thi thể, có lẽ về sau còn có chút tác dụng. Làm trễ nải thời gian mấy tháng, cũng nên tiến về bất hủ ma hồn hải. Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy hướng về phương xa. 3 lần này tiến về thất lạc yêu hải, thu hoạch vẫn là to lớn. Sát lục bản nguyên chi lực cùng kiếm đạo bản nguyên lực lượng đều đã triệt để dung hợp, hơn nữa còn lĩnh ngộ một loại mới kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ, kiếm lâm. Một chiêu này, chuyên môn chém giết linh hồn, xa so với kiếm đạo uy lực còn muốn bá đạo. Mặt khác, hắn cũng kiến thức thiên nhân tộc cường đại, một người thống lĩnh vậy mà nắm giữ thiên số chi nhãn. Tin tức này, không thể nghi ngờ 10 điểm mấu chốt. Hắn nội tâm đang tính toán lấy, chờ thời không bản nguyên chi lực triệt để nắm vững, vượt qua thánh tổ kiếp. Mình tới thời điểm trước khi đến chỗ kia không gian cứu bản thể. Muốn mau chóng vượt qua thánh tổ kiếp, vẫn còn cần một chút ma luyện, bình thường làm từng bước tu luyện, không biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài. Ba hiện tại, hắn vẫn là quyết định tiến về bất hủ ma hồn hải. Xông vào một lần, chỗ nào lại càng dễ gặp gỡ ma tộc cường giả. Bất quá hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, Sở Biên Chu có vẻ như còn đang thất lạc yêu hải giáp danh. Mặc dù hắn đọc lấy Sở Biên Chu ký ức, bình thường mới có thể tìm tới hắn trong trí nhớ cái kia bí cảnh. Chỉ là, hắn hiện tại tựa như đã lạc đường. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, lấy ra tinh tế thần chu, lần nữa dọc theo đường cũ trở về. Ba trước đó nửa canh giờ đường, Tiêu Phàm một lần này vẹn vẹn mất một nén nhang, rút ngắn một nửa. Khi hắn đuổi tới thất lạc yêu hải thời khắc, vẫn như cũ còn có không ít người đang chiến đấu, nhưng là sắp đến hồi kết thúc. Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ hẳn là ở cướp đoạt yêu tộc bản nguyên chi tinh. Chỉ là hắn cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn không thể không thừa nhận, bản thân đối hoang thành ấn tượng đổi cái nhìn không ít, nhưng chỉ là số ít người mà thôi. Huynh đài, lôi tổ triệu tập chúng ta, nhanh chóng tiến về. Đang lúc Tiêu Phàm tìm kiếm Sở Biên Chu thời khắc, một bóng người cấp tốc từ bên cạnh hắn hiện lên. Lôi tổ? Cái quái gì? Tiêu Phàm vẻ mặt một bức. Người còn lo lắng cái gì? Ma tộc chẳng mấy chốc sẽ có viện quân tới đây, chúng ta nhất định phải lập tức tập hợp. Người kia nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, lo lắng nhắc nhở. Có vẻ như ngũ tinh đồ ma giả, không nhận hoang thành quản chế rồi a. Tiêu Phàm có chút khó chịu. Ta tân tân khổ khổ đột phá ngũ tinh đồ ma giả, không phải liền là muốn tự do sao? Lấy ra thân phận ngọc lệnh, quả nhiên phía trên vang lên một thanh âm. Bây giờ là tình huống khẩn cấp, ngươi không muốn bị hoang thành khu trục a. Người kia lại nói. Khu trục sao? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, cuối cùng gật đầu một cái, đi thôi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4462, ta lại nhặt được 3 bộ thi thể. Tiêu Phàm đi theo người kia cấp tốc hướng về nơi xa tinh không kích xa đi, hai người một đường duy trì trầm mặc. Huynh đài, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Người kia rốt cục nhịn không được hỏi. Hoang thành ngũ tinh đồ ma giả, hắn cơ bản đều đã thấy qua. Nhưng Tiêu Phàm khuôn mặt, quá xa lạ. Nếu như không phải hắn lấy ra thân phận ngọc lệnh, hắn đều cho rằng Tiêu Phàm không phải Hoang Thành người. Ta vừa tới Hoang Thành. Tiêu Phàm lơ đễnh trả lời một câu. Vừa tới Hoang Thành. Người kia rõ ràng không tin. Ngươi nha, vừa tới Hoang Thành liền có thể tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Ngươi lừa gạt ai đây? Ba loại này người lòng phòng bị quá mạnh, xem ra không đáng thâm giao. Người kia trong nháy mắt cho định nghĩa Tiêu Phàm là người. Trên đường đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, các nơi chiến trường đều chậm rãi ngừng lại. Hoang thành tu sĩ không có ham chiến, nhao nhao hướng về một phương hướng bỏ chạy đi. Ma tộc cường giả cũng không có truy sát, hoang thành tu sĩ đều đang hướng về một phương hướng tụ tập, bằng vào bọn họ những người này, chưa chắc có thể giữ lại được bọn họ. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở một khỏa thổ ngôi sao màu vàng phía trên, nơi đó đã tụ tập không ít người. Tiêu Phàm ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào một người cầm đầu hắc bào lao giả trên người. Lao giả dáng người khôi ngô, bạch sắc lông mày giống như hai chuôi thiên đao cắm vào song tóc mai, mặt như đao tước, lạnh lùng hết sức. Khô bại tóc đâm hai căn bím tóc, đâm một cái râu dê cũng đâm thành một căn bím tóc, tạo hình cực kỳ quái dị. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có khinh thường hắn. Từ trên người đối phương, hắn ẩn ẩn cảm nhận được mênh mông lôi điện chi lực. Hiển nhiên, đối phương hẳn là lĩnh ngộ lôi điện bản nguyên, chỉ là khí tức vẫn chưa ổn định, bằng không cũng sẽ không tiết lộ. Đây chính là lôi tổ. Bái kiến lôi tổ. Cho Tiêu Phàm dẫn đường người kia, cung kính thi lễ. Tiêu Phàm nhưng chỉ là khẽ vước cằm, cũng không quá mức để ý. Huynh đài, ngươi sẽ không có gặp qua lôi tổ A, còn không hành lễ. Người kia liền vội vàng kéo một cái Tiêu Phàm ống tay áo, sợ Tiêu Phàm đắc tội lôi tổ. Kiếm. Huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Tôn đi tới. Tiêu Tôn vốn định xưng hô Tiêu Phàm là tiền bối, nhưng hắn nghĩ đến Tiêu Phàm không nghĩ quá mức cao điệu, vội vàng cải biến chủ ý. Tiêu Tôn, ngươi biết hắn. Người kia yên lặng nhìn xem Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Tiêu Tôn. Ly Tôn, ngươi không phải cùng kiếm huynh đệ cùng đi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Tiêu Tôn trên mặt hiện lên một nụ cười, thậm chí có chút cảm giác ưu việt. Hắn âm thầm đoán, Tiêu Phàm không phải bất diệt thánh tổ, chính là tuyệt thế thiên tôn. Nhân vật như vậy, tự nhiên không phải hắn một cái bình thường thiên tôn có thể so sánh. Ngươi chính là vận may kia tốt, nhặt mấy cô thi thể tấn cấp ngũ tinh đổ ma giả kiếm hồng trần. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói lôi tổ mở miệng, khinh miệt dò xét. Lấy Tiêu Phàm. Đúng, vận khí ta tương đối tốt. Tiêu Phàm không có phản bác. Hắn biết rõ. Phản bác cũng không có cái gì dùng. Không nhìn người tới chỗ này, đều đang định nọt lôi tổ sao. Hơn nữa, bọn họ nhìn về phía mình bộ dáng, cũng toàn bộ đều tràn đầy miệng ai. Dù sao Tiêu Phàm lại không dự định ở hoang thành đơ y bao lâu, người khác thấy thế nào hắn, với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ba nhưng mà, bên cạnh Ly Tôn lại là trợn tròn mắt, còn cho rằng mình nghe lầm một dạng. Tiểu tử này, chỉ là vận khí tốt, nhặt được mấy cỗ thiên tôn thi thể mới tấn thăng ngũ tinh ma tôn. Không đúng, vừa rồi một đi ngang qua đến, vô luận tốc độ của mình bao nhanh, đối phương đều có thể tùy tiện theo kịp. Hơn nữa, khi hắn đến cực hạn về sau, Tiêu Phàm lại như cũ thần sắc như thường. Chỉ ít, ở phương diện tốc độ, hắn tự nhận là không bằng Tiêu Phàm. Giả heo ăn thịt hổ a, gia hỏa này tuyệt đối không chỉ là phổ thông thiên tôn cảnh, tối thiểu nhất cũng là tuyệt thế thiên tôn, khó trách khinh thường lôi tổ. Ly Tôn trong lòng trầm ngâm. Chủ, kiếm huynh đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cũng đúng lúc này, đám người lại đi ra một đạo thân ảnh chật vật. Ngươi là Sở Điện Chủ. Làm sao làm thành cái dạng này? Tiêu Phàm kinh dị. Hắn biết rõ, Sở Biên Chu kém chút đem chủ nhân hai chữ thốt ra, hoàn hảo bị hắn một ánh mắt ngăn lại. Sở Biên Chu cũng không nhường hắn thất vọng, phản ứng rất kịp thời. Bất quá Sở Biên Chu thời khắc này bộ dáng, quả thật làm cho Tiêu Phàm có chút ý muốn. Gia hỏa này, tựa như một cái chạy nạn dân chạy nạn. Là ta bị hai cái tuyệt thế thiên tôn vây công. Đáng tiếc, chỉ cướp được hai viên yêu tộc bản nguyên chi tinh. Sở Biên Chu đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Thứ này còn cần đoạt sao, thứ này đối với ngươi rất hữu dụng. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức hiện lên 5 viên yêu dị tinh thể. Đám người thấy thế, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tiểu tử này làm sao có thể có bản nguyên chi tinh, chẳng lẽ hắn lại là vận khí tốt? Hữu dụng. Sở Biên Chu đầu giống như con gà con mổ gạo đồng dạng, trong mắt quang mang thiểm thước. Sau một khắc, để đám người càng thêm mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm trực tiếp đem 5 viên yêu tộc bản nguyên chi tinh ném cho Sở Biên Chu, cái kia cho ngươi à, thứ này đối ta không có tác dụng gì. Tiêu Phàm đã thử qua, yêu tộc bản nguyên chi tinh tạm thời đối với hắn bản nguyên chi lực tăng trưởng không có quá nhiều tác dụng, tối đa cũng chính là bản nguyên chi lực thuần túy một chút. Tạ. Sở Biên Chu trong lòng cũng hỉ, có cái này 7 viên bản nguyên chi tinh, hắn liền có hy vọng trùng kích bất diệt thánh tổ a. Tiêu Tôn, thứ này đối với ngươi hữu dụng không? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiêu Tôn nói. Ba nhưng mà, không đợi Tiêu Tôn mở miệng, Tiêu Phàm lại ném cho hắn 5 viên. Cho ta. Tiêu Tôn trợn tròn mắt. Ngươi ở chỗ này người nào không biết bản nguyên chi tinh đáng ngưỡng mộ. Vì một viên bản nguyên chi tinh, đều có thể sát sinh sát tử. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tô tở, vậy mà trực tiếp ném cho Tiêu Tôn 5. Mai, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai người quen biết sao? A, La Tôn tiền bối cũng ở nơi đây, vừa vặn tìm ngươi có chút việc. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn xem trong đám người một bóng người. Hắn hồn nhiên không để ý bốn phía khinh thường cùng châm chọc ánh mắt, hướng về La Tôn đi tới. Kiếm đạo hữu, có việc. La Tôn vẻ mặt kích động. Chẳng lẽ gia hỏa này trên người còn có bản nguyên chi tinh, muốn đưa cho chính mình? Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Ân, có việc. Tiêu Phàm gật đầu cười, lúc đưa tay, trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện ba bộ thi thể, còn có ba cái mệnh ma thạch. Tuyệt thế thiên tôn. Cảm nhận được ba bộ thi thể khí tức trên thân, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này chính là hắn giết. Không thể nào. Phải biết, coi như bất diệt thánh tổ muốn giết tuyệt thế thiên tôn, cũng rất khó a. Bằng không, hoang thành lục tinh tham hoang giả cũng sẽ không ít ỏi như thế. La Tôn tiền bối, vận khí ta tốt, lại nhặt được ba bộ thi thể, theo ta được biết, cái này hẳn là có thể tấn thăng lục tinh tham hoang giả rồi a. Tiêu Phàm cười ngây ngô đạo. Đám người nghe vậy, khoe miệng cũng rút, trong lòng ước ao ghen tị, ngũ vị tạm toàn bộ. Thật có thể chăng a? Ly Tôn trong lòng co lại. La Tôn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần, chỉ là mở mịt gật đầu, có thể. Vậy liền phiền phức La Tôn tiền bối, ta muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về hoang thành. Tiêu Phàm tiện tay vứt cho hai viên yêu tộc bản nguyên chi tinh cho La Tôn. Ta trở lại hoang thành, lập tức cho ngươi lên báo, quay đầu ngươi trực tiếp đi khảo hạch là được rồi. La Tôn Mỹ tư tư thu hồi hai viên bản nguyên chi tinh. Khảo hạch? Có ý tứ gì? Tiêu Phàm sững sờ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4463, Lục Tinh Tham Hoang Giả. Tiêu Phàm chỉ biết là tấn thăng Lục Tinh Tham Hoang Giả, cần 2000 vạn công huân cùng giết chết ba cái tuyệt thế thiên tôn. Nhưng chưa từng nghe nói qua, còn cần khảo hạch ra. Đương nhiên, đây chỉ là một quá trình mà thôi. La Tôn vội ho một tiếng. Hắn thu Tiêu Phàm chỗ tốt, lại không cho Tiêu Phàm làm việc, tự nhiên có chút xấu hổ. Nói như vậy, ta cần trở lại hoang thành, mới có thể tấn cấp lục tinh tham hoang giả. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn hiện tại có thể không có cái gì thời gian tiến về hoang thành A. Không, nơi này cũng được, bất quá, cần trừ ta ra, còn cần ba cái người chứng minh. La Tôn vội vàng nói, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm đem hắn hai viên bản nguyên chi tinh thu về. Sở điện chủ, Tiêu Tôn tiền bối. Các ngươi hai cái nguyện ý cho ta chứng minh a? Tiêu Phàm ngược lại không cảm thấy đó là cái vấn đề. Có thể. Đương nhiên. Hai người cơ hồ không chút do dự đáp ứng, nói đùa cái gì, đây chính là nịnh nọt Tiêu Phàm cơ hội tốt, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Coi như bọn họ đáp ứng, cũng mới hai cái mà thôi. Ba lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Tiêu Phàm lại là nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái, nói chuyện không phải người khác, mà là Lôi Tổ. Tiêu Phàm lần nữa ngắm nhìn bốn phía, còn có vị tiền bối nào nguyện ý thay ta chứng minh. Những người khác cúi đầu, hoặc là quay đầu đi chỗ khác, xem như không nhìn thấy. Không có gặp Lôi Tổ có chút không nguyện ý sao? Ngươi là vận khí tốt không sai. Nhưng lúc này, nếu như đáp ứng thay ngươi chứng minh, đây chính là đắc tội Lôi Tổ A. Lại nói, ngươi cũng không thể thường xuyên vận khí tốt A. Chẳng lẽ ngươi vận khí, có thể làm cho ngươi đột phá thánh tổ cảnh? La Tôn, ta có thể thay hắn chứng minh sao? Đột nhiên. Một mực trầm mặc không nói Ly Tôn mở miệng nói. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm chỉ là vận khí tốt, mà là hắn có dạng này thực lực. Dù sao hắn là không đếm xỉa đến. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao cũng so dệt hoa trên gấm hiếu thắng. Không có gặp La Tôn, Sở Biên Chu cùng Tiêu Tôn ba người cũng nghĩ nịnh nọt Tiêu Phàm sao. Coi như mình nhìn sai rồi, có vẻ như cũng không có mất đi cái gì. Người xác định. Lôi Tổ híp híp hai mắt. Ta xác định, ta không phải cùng kiếm huynh cùng đi đến sao. Ta tận mắt thấy hắn giết ân, nhặt được ba bộ tuyệt thế thiên tôn thi thể. Ly Tôn cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, đám người lại là nghe được một cái giết chữ. Chẳng lẽ ba bộ này tuyệt thế thiên tôn thi thể không phải nhặt, mà là HNZ tờ chê tờ. Chẳng biết tại sao, đám người đột nhiên có loại hối hận cảm giác. Nếu như gia hỏa này thật sự có thể giết chết ba cái tuyệt thế thiên tôn, hắn thực lực lại làm sao có thể yếu đây? Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm nếu như tấn cấp lục tinh tham hoang giả. Ở hoang thành địa vị, còn ở Lôi Tổ phía trên A. Lôi Tổ mặc dù là bất diệt thánh tổ, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể ngũ tinh đổ ma giả mà thôi. Lôi Tổ lạnh rên một tiếng, không nói gì. Đã như vậy, kiếm huynh từ giờ trở đi, chính là lục tinh tham hoang giả. La Tôn mỉm cười, hắn mặc dù không muốn đắc tội Lôi Tổ. Nhưng là, hắn càng không nỡ hai cái kia yêu tộc bản nguyên chi tinh. Xin đem ngọc lệnh cho ta. La Tôn lại nói. Tiêu Phàm không do dự. Tiện tay đem bản thân thân phận ngọc lệnh ném cho La Tôn, liền tựa như ở ném một kiện rác rưởi một dạng. La Tôn bận rộn nửa ngày, lần nữa đem ngọc lệnh trả lại Tiêu Phàm. Ngọc lệnh cũng đã phát sinh biến hóa, một bên điêu khắc kim quang lóng lánh 6 viên tinh, mà đổi thành một mặt thì là 3 cái tử sắc chữ lớn, tham hoang giả. Từ đầu đến cuối, Lôi Tổ xanh mặt, khó coi tới cực điểm. Tất nhiên sự tình đã rút xong, cái kia cáo tử. Tiêu Phàm cười cười, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Lôi Tổ ánh mắt hơi hơi sáng lên. Kiếm huynh, ngươi thế nhưng là nơi này duy nhất lục tinh tham hoang giả, bây giờ ma tộc đột kích, còn chờ ngươi làm chủ a? Sở Biên Chu liền vội vàng kéo Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy nhận Tiêu Phàm làm chủ, có chút may mắn. Lục tinh tham hoang giả a, toàn bộ hoang thành lại có mấy cái đây? Không phải còn có vị này sao? Tiêu Phàm sững sờ, nhìn xem Lôi Tổ nói. Lôi Tổ trong mắt lấp lóe lấy hàng quang, ngươi nha là cái đó ấm không nên xách cái đó ấm. Ta mặc dù là bất diệt thánh tổ, nhưng chỉ là ngũ tinh đồ ma giả mà thôi, dựa theo hoang thành quy củ, nơi này ngươi to lớn nhất. Ngài bây giờ là lục tinh tham hoang giả, hoang thành bất luận tu vi, chỉ luận chiến công. Sở Biên Chu liền vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm đảo qua đám người, mặc dù tất cả mọi người không quá thừa nhận, có thể đều bảo trì trầm mặc. Vị này Lôi Tổ tiền bối, là dạng này sao? Tiêu Phàm hỏi. Hắn còn thật không biết làm sao, bất quá bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, Lôi Tổ vì sao khó chịu. Lôi Tổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, Sở Biên Chu đâm hắn một đao vẫn như cũ thôi, Tiêu Phàm vậy mà tại vết thương của hắn bên trên xa tờ mù ồ y. Hai người này, rất đáng hận. Đúng. Lôi Tổ nghiến răng nghiến lợi nói. A. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, đã như vậy, vậy liền đều về hoang thành A, nơi này không có gì có thể ngốc. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Rời đi. Lôi Tổ không phải muốn bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cùng ma tộc đến một trận đại chiến sao? Không rời đi, chẳng lẽ lưu lại nơi này? Tiêu Phàm ngược lại hơi kinh ngạc, vậy các ngươi là muốn cùng ma tộc đại chiến một trận? Các ngươi có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt? Thật đúng là không có, bất quá hoang thành người gặp gỡ ma tộc, đều không nên lùi bước mới đúng à? Lần này không đánh mà chạy, chẳng phải là trở thành hoang thành trò cười? Lại nói, các ngươi đã cùng ma tộc đánh qua một cuộc, nên lịch luyện đã lịch luyện, coi như các ngươi có thể giết mấy cái ma tộc, nhưng người nào có thể bảo chứng bất tử nhân sao? Tiêu Phàm lại nói, không sai biệt lắm là được rồi, lại không phải chúng ta sợ chết, coi như muốn giết ma tộc, cũng chưa chắc muốn như vậy giết ta, trong mắt của ta, đây không phải dũng cảm, mà là mãng phu. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đám người không biết làm sao phản bác. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tốt, ta còn có việc, liền đi trước. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trực tiếp hướng về chân trời lao đi. Kiếm huynh, chờ ta một chút. Sở Biên Chu không chút nào vẫn còn đuổi theo. Đi theo Tiêu Phàm, toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Không phải sao, lúc này mới bao lâu thời gian, bản thân vậy mà đã được đến mấy viên yêu tộc bản nguyên chi tinh. Phải biết, Tiêu Phàm vừa mới đến hoang thành mấy tháng A, liền từ một cái vô danh tiểu bối tấn thăng lục tinh tham hoang giả. Dạng này công tích, năng lực như vậy, phóng nhãn hoang thành, từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể so sánh. Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo. Bốn phía tu sĩ ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi vào Lôi Tổ trên người. Lôi Tổ, chúng ta bây giờ là Tôn do dự nhìn về phía Lôi Tổ. Lôi Tuân sắc mặt tái xanh, trong tay háo nắm đấm nắm chặt, quanh thân ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, vốn cho rằng một lần này có thể giết mấy cái ma tổ, có thể lập đại công. Nhưng hiện tại, tiết tấu bị Tiêu Phàm làm rối loạn. Hắn thật muốn những người này lưu lại chiến đấu, đoán chừng thật đúng là không mấy người nguyện ý lưu lại. Đi. Lôi Tổ khẽ cắn môi, không cam lòng nói. Hắn nội tâm quả thực hận thấu Tiêu Phàm, nhưng lại không dám trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Nhưng là lần sau ở không có người nào khác điều kiện tiên quyết, vậy nhưng thì chưa chắc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4464, chỉ điểm. Các người đi theo ta tới làm cái gì? Tiêu Phàm nhìn thấy sau lưng bốn người, không chỉ có những mày. Dưới chân hắn tinh tế thần chu, chỉ có thể lại một mình hắn, làm sao cũng lại không xuống bốn người a. Kiếm huynh, ngươi đây là tiến về chỗ nào, dù sao chúng ta cũng không sự tình, nếu không cùng một chỗ. Ly Tôn khẽ mỉm cười nói. Sở Biên Chu cùng Tiêu Tôn hai người cổ quái nhìn xem Ly Tôn, ngươi nha thật đúng là dám theo Tiêu Phàm xưng huynh gọi đệ a. Các ngươi rất quen. Tiêu Phàm nhìn xem Sở Biên Chu cùng Tiêu Tôn nói. Ly Tôn là tình báo điện ngũ tinh đồ ma giả, bình thường kết giao coi như nhiều. Tiêu Tôn gật đầu một cái, có chút xấu hổ sờ lên đầu. Coi như quen. Sở Biên Chu gật đầu một cái. Ly Tôn nhìn xem Tiêu Tôn cùng Sở Biên Chu thái độ, trong lòng càng hiếu kỳ hơn lên. Bọn họ rõ ràng là đối Tiêu Phàm có chút kính sợ a, Tiêu Tôn thì cũng thôi đi, chỉ là tầm thường ngũ tinh đồ ma giả. Nhưng Sở Biên Chu đây, hắn dù sao cũng là khí điện phó điện chủ a. Ở Hoang Thành, Sở Biên Chu địa vị còn là rất cao. Sở Biên Chu lại chuẩn bị nói cái gì, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, các ngươi có thể đi theo ta tới, nhưng là nếu quả thật có nguy hiểm gì, ta chưa chắc có thể giữ được các ngươi. Chủ Sở Biên Chu mừng rỡ như điên. Gọi ta công tử a. Tiêu Phàm bí mật truyền âm nói. Hắn cũng không muốn Sở Biên Chu xưng hô hắn là chủ nhân, hắn cùng với Sở Biên Chu quan hệ, còn không muốn bị người khác biết. Là, công tử, chúng ta cam đoan không kéo ngài lui lại. Sở Biên Chu nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ba cứ việc không có xưng hô Tiêu Phàm là chủ nhân, nhưng công tử xưng hô thế này, vẫn là để Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn kinh ngạc không hiểu. Bọn họ đối Tiêu Phàm thực lực cũng càng thêm tò mò. Kiếm công tử yên tâm, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, ngài không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Tôn cũng liền vội nói. Ta cũng vậy. Ly Tôn trịnh trọng gật đầu một cái. Các ngươi hai cái là đột phá thiên tôn cảnh có một đoạn thời gian A. Tiêu Phàm trong lòng vẫn là có chút cảm kích ba người, mặc dù ba người cũng có nịnh nọt chính mình ý tứ. Nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, cự tuyệt lôi tổ, thậm chí đắc tội lôi tổ, vẫn còn cần hết sức dũng khí. Đương nhiên, nếu như biết rõ hắn Tiêu Phàm thực lực có thể so với bất diệt thánh tổ, như vậy không giống nhau. Nhưng mấu chốt là, bọn họ căn bản không biết. Ba tại hạ đột phá thiên tôn cảnh đã 2 năm, bất diệt thánh tổ cảnh xa xa khó vời. Tiêu Tôn thần sắc có chút kết thúc. Hắn cũng coi là có uy tín thiên tôn cảnh, nhưng chỉ là phổ thông thiên tôn cảnh. Nếu như không đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, đối mặt tuyệt thế thiên tôn cảnh ma tộc, cơ hồ chỉ có bị giết phần. Ta đã 3 năm, khống chế độ mặc dù đạt đến 9/10, hơn nữa ẩn ẩn có muốn đột phá cảm giác, nhưng chính là một bước cuối cùng cất bước đi qua. Ly Tôn cũng có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm nâng cầm lên, trầm tư chốc lát. Tiêu Tôn loại tình huống này, muốn đột phá bất diệt thánh tổ, cơ duyên đều chưa hẳn có tác dụng, trừ phi kinh lịch chân chính sinh tử. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Thời khắc sinh tử, có đôi khi liền là chết, ta ngược lại thật ra không sợ chết, nhưng là đối mặt tuyệt thế thiên tôn, rất khó một trận chiến. Tiêu Tôn đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Ngươi cái này còn không phải sợ chết sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tiêu Tôn, ngươi ngay cả cùng tuyệt thế thiên tôn một trận chiến dũng khí đều không có, đây chính là sợ chết, ngươi không cần hoài nghi. Tiêu Tôn bị nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không biết nói gì. Hắn đã từng thấy qua nhiều lần gặp qua tuyệt thế ma tôn, có thể chưa từng có nghĩ tới một trận chiến, mà là xoay người bỏ chạy. Những cái này yêu tộc bản nguyên chi tinh, ngươi tận lực hấp thu được đỉnh phong, tuyệt thế thiên tôn là vô vọng. Dù sao cái này cần dựa vào đã từng cơ sở, nhưng đột phá bất diệt thánh tổ, hẳn còn có một tia hy vọng. Tiêu Phàm tiện tay lại ném 50 mai yêu tộc bản nguyên chi tinh cho hắn. Tiêu Tôn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. 50 mai bản nguyên chi tinh. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đem thất lạc yêu hải cho đoạt sao? Sở Biên Chu Ly Hôn Tôn hai người cũng trận to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Về phần ngươi, Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Ly Tôn, yêu tộc bản nguyên chi tinh đối với ngươi đã không có quá nhiều giá trị. Ngươi cần chính là áp lực, lần này chúng ta tiến đến địa phương, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng chỗ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn là ném cho hắn 10 mai bản nguyên chi tinh. Làm như thế, không thể nghi ngờ cũng là có lôi kéo mấy người ý tứ. Bọn họ dù sao cũng là thiên tôn cảnh, ở Hoang Thành có lẽ không thế nào, nhưng là ở Vô Tận Thần Phủ, lại xem như đỉnh tiêm chiến lược đây. Mặt khác, nếu như bọn họ có thể đột phá bất diệt thánh tổ đây, điểm ấy đầu tư, vẫn là có thể. Tạ Kiếm Kiếm công tử. Ly Tôn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, cũng không dám lại lấy huynh đệ tự xưng. Một cái có thể tiện tay xuất ra mấy chục mai yêu tộc bản nguyên chi tinh, hơn nữa chỉ điểm bọn họ tu vi người, như thế nào hắn có thể xưng huynh gọi đệ. Sở Biên Chu làm bộ đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại xem như không nhìn thấy, sau nửa ngày, hắn thực sự nhìn không được, ngươi khí tức trầm ổn, hơn nữa còn là tuyệt thế thiên tôn cảnh, căn cơ có thể so sánh hai người bọn họ muốn tốt rất nhiều, nói thật. Bản nguyên chi tinh đối với ngươi không có quá nhiều dùng. Bản nguyên chi tinh, chẳng qua là bản nguyên chi lực nồng đậm một điểm, hơn nữa đối nhục thân cùng linh hồn tu luyện có một vài chỗ tốt. Nhưng là, Sở Biên Chu tình huống, cũng không phải là thiếu khuyết bản nguyên chi lực, mà là thiếu khuyết một lần thời cơ. Chỉ cần thời cơ vừa đến, là hắn có thể đột phá bất diệt thánh tổ cảnh. Bất quá nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là ném cho hắn 10 mai bản nguyên chi tinh, thứ này, ngươi đột phá bất diệt thánh tổ cảnh thời điểm lại dùng, hiện tại dùng cũng là lãng phí. Là, công tử. Sở Biên Chu như nhặt được trí bảo đồng dạng, đem 10 mai yêu tộc bản nguyên chi tinh bỏ vào trong túi, ngay sau đó ho khăn nói, công tử, ta tới điều khiển thần chu. Cái này thần chu quá nhỏ. Tiêu Phàm có chút khó chịu, ngươi cũng đừng theo cột trèo lên trên, ta với ngươi không phải đặc biệt quen. Kỳ thật, cái này tinh tế thần chu có thể trở nên lớn. Sở Biên Chu cười nói, cũng không đợi Tiêu Phàm cự tuyệt, trực tiếp điều khiển lên tinh tế thần chu, hắn dù sao cũng là khí điện phó điện chủ, đối pháp bảo cực kỳ thấu hiểu. Sau một khắc, dài khoảng một trượng tinh tế thần chu, trong nháy mắt biến thành dài ba trượng, cưới bốn người là dư xài. Xem ra ta bị bảo điện lừa gạt. Tiêu Phàm hơi hơi ý muốn, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng tới tới đi. Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn hai người cười híp mắt leo lên thần chu, chiếc này tinh tế thần chu bọn họ thế nhưng là ảo tưởng qua. Đáng tiếc giá cả quá cao, bọn họ căn bản liền mua không nổi. Coi như mua được, cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Công tử, chúng ta là tiến về Bất Hủ Ma Hồn Hải đúng không? Sở Biên Chu lại hỏi. Bất Hủ Ma Hồn Hải. Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn hai người con người co rụt lại. Các ngươi sợ? Tiêu Phàm nhíu mày. Có một chút điểm. Tiêu Tôn sắc mặt đỏ bừng, nơi đó thế nhưng là danh xưng Thiên Tôn Táng Địa, hoang thành cũng tốt, ma tộc cũng được, không biết có bao nhiêu Thiên Tôn cảnh chôn xương nơi này. Sợ là chuyện tốt, nhưng như thế ngươi một mực như thế, đời này cũng liền dừng bước ở đây. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Tiêu Tôn lập tức ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, công tử, ta mặc dù sợ chết, nhưng không phải thứ hèn nhát. Như thế tốt lắm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tinh không thần chu, trở nên dị thường lăng lệ. Sở Biên Chu ba người cũng trong nháy mắt biến sắc, phòng bị hướng về nơi xa. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4465, câu cá chấp pháp. Tinh không cuối cùng, từng đạo bóng đen lướt qua, bộc phát ra một cỗ tản nhận khí tức. Những nơi đi qua, từng vì sao run rẩy kịch liệt. Nếu như không phải là bị biên hoang trận pháp giam cầm, đoán chừng đã sớm nổ tung. Đó là ma tộc viện quân. Tiêu Tôn nuốt nước miếng một cái. Nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm mà nói, trên mặt hắn hoảng hốt trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên có chút hưng phấn. Một màn này, Tiêu Phàm nhìn ở trong mắt, khẽ vươn cằm. Đột phá thiên tôn cảnh, có lẽ còn có thể dựa vào cơ duyên chống chất, có thể nghĩ muốn đột phá bất diệt thánh tổ, thì cần muốn hết sức tâm tính cùng lực lĩnh ngộ. Điểm này, Tiêu Phàm thế nhưng là nhất lời nói có trọng lượng. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ, là đi vòng qua, vẫn là... Sở Biên Chu thở sâu hỏi. Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn cũng có chút khẩn trương, mặc dù cách xa nhau cực kỳ xa khoảng cách. Nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ lòng vẫn còn sợ hãi nguy hiểm, nếu như bình thường, bọn họ khẳng định trước tiên chạy trốn. Đụng tới. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Sở Biên Chu. Là, công tử. Sở Biên Chu gật đầu một cái. Ẩm. Tiêu Phàm trực tiếp một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Ta muốn ngươi đi chịu chết, ngươi cũng đi sao? Sở Biên Chu sướng sở, không phải ngươi muốn ta đụng vào sao? Nếu như ta nói, những cái kia thần chu phía trên, có 2 cái bất diệt thánh tổ, 8 cái tuyệt thế thiên tôn, 27 thiên tôn cảnh, ngươi còn dám đụng tới sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tê Sở Biên Chu ba người không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy cổ có chút phát lạnh. Không nói 2 cái kia bất diệt thánh tổ cùng 8 cái tuyệt thế thiên tôn, chính là 27 thiên tôn cảnh, đều có thể tùy tiện nhào nặn bọn họ a. Bất quá bọn hắn rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, Tiêu Phàm lại là làm sao biết những cái kia thần chu bên trên, lại lực lượng cường đại như vậy. Giờ khắc này, bọn họ mới rốt cục tin tưởng, Tiêu Phàm thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được 4 chữ để hình dung. Nếu như các ngươi là bọn họ, nhìn thấy chúng ta nơi này có 3 cái thiên tôn cảnh, bọn họ sẽ như thế nào làm? Tiêu Phàm đột nhiên cười cười nói, không phải 4 cái sao? Sở Biên Chu sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới vấn đề mấu chốt, trong mắt hắn, Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là trung phẩm pháp tôn A. Đây không phải là lúc trước hắn xem thường Tiêu Phàm nguyên nhân sao. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, đối phương bất diệt thánh tổ nhìn không thấu hắn, nhưng là, Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, khẳng định có tự tin của hắn. Bọn họ hẳn là sẽ điều động mấy cái thiên tôn hoặc là tuyệt thế thiên tôn tới giết chúng ta. Tiêu Tôn suy nghĩ một chút nói. Hắn trong lòng vẫn là có chút hoảng. 4 người bọn họ, phải kể tới hắn thực lực yếu nhất. Tiêu Phàm không tính, sâu không lường được. Mà Sở Biên Chu Ly Hôn Tôn, 2 người đều là tuyệt thế thiên tôn. Nếu không 3 người các ngươi đồng thời tách ra khí tức, thử một lần. Tiêu Phàm cười cười. 3 người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Tất nhiên ngồi lên Tiêu Phàm chiếc thuyền này, mình cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Sau một khắc, 3 người trên người cổ động cường đại khí lãng, 3 đạo chùm sáng bay thẳng tinh không. Vẹn vẹn thời gian hô hấp, xa xa mấy chiếc thần chu liền truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó, trong đó một chiếc thần chu thoát ly đội ngũ, cấp tốc hướng về bọn họ vị trí kích xạ mà đến. 4 cái tuyệt thế thiên tôn, 6 cái thiên tôn, những người này, thật đúng là để mắt các ngươi a. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ba nhưng mà, Sở Biên Chu 4 người lại là thấy choáng mắt. 4 cái tuyệt thế thiên tôn, 6 cái thiên tôn cảnh. Ba người bọn họ, tại sao có thể là đối phương đối thủ? Còn không trốn. Tiêu Phàm hung hăng trừng Sở Biên Chu một cái. Sở Biên Chu lấy lại tinh thần a, cấp tốc thúc dục tinh tế thần chu hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Trang bức liền chạy, loại này cảm giác vẫn là rất sảng khoái. Chỉ là Tiêu Phàm tiếp xuống câu nói kia, kém chút lại để cho hắn tuyệt vọng. Chầm một chút, không nên để cho bọn họ đuổi theo, nhưng cũng không thể để bọn họ đuổi không kịp. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Sở Biên Chu ba người trợn tròn mắt, bọn họ rốt cuộc biết, Tiêu Phàm là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng lục tinh tham hoang giả. Cách làm này, quá bị ổi. Đây là câu cá chấp pháp sao? Mặc dù thế giới này không có cái từ ngữ này, nhưng là không sai biệt lắm chính là một cái này ý tứ. Bất quá bọn hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm loại này thủ đoạn, xác thực rất thực dụng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhằm vào Tiêu Phàm, bởi vì hắn có thực lực này. Nhưng là bọn họ, nếu như gặp gỡ nhiều như vậy ma tộc cường giả, đoán chừng cũng chỉ có chạy phân. Sở Biên Chu thao túng tinh tế thần chu phi hành, vừa lúc treo phía sau ma tộc cường giả. Ma tộc cường giả tự nhiên là tức giận không thôi, thậm chí nhiều lần kém chút từ bỏ truy sát. Nhưng Tiêu Phàm rất tiện, mỗi lần nhìn thấy bọn họ muốn chạy đường, liền cố ý dừng lại giễu võ dương ai. Ma tộc cường giả nhe răng trợn mắt, âm thầm thề, nhất định phải đem 4 người này phanh thây xé xác. Một nén nhang, không sai biệt lắm. Tiêu Phàm đột nhiên phất phất tay. Tinh tế thần chu ngừng lại, Sở Biên Chu 3 người khẩn trương tới cực điểm. Đây chính là 4 đại tuyệt thế thiên tôn, 6 cái thiên tôn cảnh a. Nói không sợ, đó là không có khả năng. Sở Biên Chu, ngươi đối chiến 2 cái tuyệt thế thiên tôn, không có vấn đề a. Tiêu Phàm ngược lại là lộ ra phong khinh vân đạm. Không, không có vấn đề. Sở Biên Chu khẽ cắn môi. Tiêu Phàm mà nói hắn vẫn là để ở trong lòng, không có áp lực, liền không có động lực, muốn đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, rất khó. Những năm này, hắn mặc dù hàng năm tại chiến trường cùng ma tộc chém giết, nhưng là rất lâu chưa từng trải qua sinh tử ma luyện. Không chỉ là hắn, Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn cũng là như thế. Ly Tôn, ngươi ứng phó 2 cái tuyệt thế thiên tôn, cũng không thành vấn đề a. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Ly Tôn nói. Ly Tôn nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí nói, tốt, ta liều. Ta đây. Tiêu Tôn nhìn thấy Tiêu Phàm có vẻ như căn bản không ý định động thủ, trong lòng phát run. Ngươi nha, sẽ không để cho ta một thân một mình đối kháng 6 đại thiên tôn cảnh a. Trên thực tế, Tiêu Phàm thật đúng là tính toán như vậy, 6 cái kia thiên tôn cảnh liền giao cho ngươi, ta sẽ không xuất thủ, các ngươi có thể hay không tiến thêm một bước, liền phải xem các ngươi mệnh. Ba người nghe vậy, toàn thân kịch liệt run lên. Bọn họ không thể không thừa nhận, áp lực này, thật đúng là rất lớn a. Không cẩn thận liền sẽ chết người đấy. Giờ khắc này, trừ bỏ Sở Biên Chu bên ngoài, Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn thậm chí có chút hoài nghi, Tiêu Phàm không phải thật chỉ là vận khí tốt a. Các ngươi ngược lại là chạy a. Đương nhiên, chiếc kia thần chu đuổi theo. 4 đại tuyệt thế thiên tôn, 6 vị thiên tôn cảnh trong nháy mắt đem 4 người bọn họ vây ở trung ương. Ma tộc cũng sẽ chỉ lấy mạnh run sợ yếu, có bản lĩnh cùng chúng ta đơn đấu. Tiêu Phàm cố ý khích giận ma tộc. Sở Biên Chu 3 người trợn tròn mắt, bọn họ giờ phút này đột nhiên toát ra một cái buồn cười ý nghĩ. Tiêu Phàm không phải là ma tộc gián điệp a? Bằng không, hắn làm sao như vậy ước gì ma tộc giết chết bản thân 3 người đây? Đơn đấu? Bằng ngươi cái này trung phẩm pháp tôn cảnh cũng xứng. Trong đó một cái ma tộc cường giả khinh thường cười một tiếng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đúng, ta chỉ là trung phẩm pháp tôn, vậy các ngươi sẽ không giết ta đi. Yên tâm, cam đoan cuối cùng giết ngươi. Cái kia ma tộc cường giả cười híp mắt nói, trong lòng bổ sung một câu, ba bất quá, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vậy ta an tâm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó thu hồi tinh tế thần chu, lui sang một bên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4466, Tiêu Tôn đột phá. Giết bọn hắn. Cầm đầu ma tộc cường giả lạnh lùng phất phất tay, chỉ một thoáng, thập đại cường giả mãnh liệt mà xuống. Sở Biên Chu, Tiêu Tôn Ly Hôn Tôn 3 người cũng đã sớm chuẩn bị, nhao nhao hướng về 3 phương hướng bỏ chạy. Bởi vì Sở Biên Chu cùng Ly Tôn là tuyệt thế thiên tôn thực lực, 4 cái tuyệt thế thiên tôn tự nhiên khóa chặt 2 người bọn họ. Mà Tiêu Tôn, cũng chỉ có 5 cái thiên tôn cảnh xuất thủ. Sau cùng một cái thiên tôn cảnh ma tộc, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Các ngươi không phải nói cuối cùng mới giết ta sao? Qua bên kia, người kia rất mạnh, lấy một địch 6 không nói chơi. Tiêu Phàm vội vàng chỉ Tiêu Tôn vị trí. Đáng tiếc, Tiêu Tôn đã nghe không được lời này, bằng không không phải thổ huyết không thể. 5 cái thiên tôn cảnh. Hắn đã rất cảm thấy áp lực, cơ cơ hồ chỉ có bị nghiền sát phần. Nếu như đối chiến 6 người, đoán chừng không chống được mấy hơi thời gian. Yên tâm, bản tôn cam đoan ngươi sẽ cao y cụ ổ y cu nở dê chết. Cái kia ma tộc cường giả cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng hóa thành lợi kiếm gào thét mà ra. Sau đó hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, quay người liền hướng lấy Tiêu Tôn vị trí chiến trường bay đi. Ba nhưng mà, mới vừa đi ra đi hai bước, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Ngươi đi như thế nào? Không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Ma tộc cường giả bỗng nhiên ngừng thân hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa rồi một cái kia, mặc dù nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng hắn tự tin, giết chết một cái trung phẩm pháp tôn là dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ma tộc cường giả trong lòng hơi trầm xuống. Ba lần này, hắn không có cách không công kích, mà là thân hình lóe lên, dò ra một cái tay hướng về Tiêu Phàm cổ chụp tới. Tiêu Phàm thấy thế, xoay người bỏ chạy, hơn nữa chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, tốc độ đều đạt đến thượng phẩm pháp tôn cảnh cấp độ. Linh hồn phân liệt thần thông. Ma tộc cường giả hơi kinh ngạc. Khó trách tiểu tử này có thể từ bản thân vừa rồi một đòn phía dưới sống sót, nguyên lai có mấy phần bản sự. Hắn lại là không biết, vừa rồi hắn công kích, liền Tiêu Phàm bộ lông đều không đụng phải. Tiêu Phàm thời khắc nhìn chăm chú lên mặt khác ba cái chiến trường, hắn cảm giác năm cái ma tộc thiên tôn đã là Tiêu Tôn mức cực hạn. Nếu như hơn nữa cái này, sáu đại ma tộc thiên tôn xuất thủ, vậy thì không phải là cho Tiêu Tôn gia tăng áp lực, mà là trực tiếp lấy mạng của hắn. Giờ phút này, Tiêu Tôn đã máu me khắp người, vô thượng kim thân nở rộ quang hoa chậm rãi phai nhạt xuống. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có xuất thủ. Khoảng cách này, hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay cứu Tiêu Tôn, nhưng là một khi hắn xuất thủ, Tiêu Tôn đời này đoán chừng cũng không còn cách nào đột phá bất diệt thánh tổ. Làm một người đối võ đạo sinh ra hoảng hốt, lại làm sao có thể đi được càng xa đây? Tiểu tử, cùng bản tôn chiến đấu, còn dám thất thần. Cái kia ma tộc cường giả gầm thét không chỗ phát tiết. Hắn đường đường thiên tôn cảnh, lại bị một cái trung phẩm pháp tôn không nhìn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Đứng ở nơi này đừng động. Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng quét cái kia ma tộc cường giả một cái. Sau một khắc, ma tộc cường giả chỉ cảm thấy cổ họng bị một cái đại thủ bấm, hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để bản thân đường đường thiên tôn cảnh không thể động đậy, ở lại là tu vi bực nào. Bất diệt thánh tổ. Tiểu tử này tuyệt đối là bất diệt thánh tổ, hắn mới là trong bốn người mạnh nhất. Ngươi giả heo ăn thịt hổ. Ma tộc cường giả muốn ra sức gầm thét, có thể thanh âm lại kẹt tại trong cổ họng. Yên tĩnh một điểm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cái kia ma tộc cường giả cũng không còn cách nào phát ra cái gì thanh âm. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa ba khu chiến trường. Nếu như ba người thật đến nguy nan thời khắc, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Bất quá, thật muốn đến hắn xuất thủ thời điểm, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bọn họ khả năng chạm tới bất diệt thánh tổ giáp danh, một loại khác thì là, bọn họ đời này lại không đột phá khả năng. Ba người chiến 10 điểm gian khổ, sở biên chu vô thượng kim thân xuất hiện vô số vết rách, kim sắc máu tươi chảy xuôi. Ly Tôn cũng chẳng tốt đẹp gì, thân thể bị đánh bạo nhiều lần. Nhưng là, hắn linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ ít so thông thường tuyệt thế thiên tôn muốn ma nhờ mẹ hơn không ít. Thân thể nổ tung, rất nhanh lại phục hồi như cũ, miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Cái này Ly Tôn đột phá bất diệt thánh tổ hẳn là vấn đề không lớn. Tiêu Phàm khẽ bước cảm. Bất diệt thánh tổ, không phải liền là thần tu con đường sao? Ly Tôn linh hồn chi lực cường đại, vốn là trời sinh ưu thế. Điểm này, Tiêu Phàm cũng có chút ý muốn, theo lý thuyết sở biên chu hẳn là càng mạnh mới đúng a. Nhưng giờ phút này, Sở Biên Chu rõ ràng chiến càng thêm cố hết sức. Bất quá so với hai người bọn họ, Tiêu Tôn áp lực mới là càng lớn. Ngũ Đại Thiên Tôn vây công, hắn vô thượng kim thân quang mang ảm đạm, đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong miệng không ngừng ho ra máu, hơn nữa linh hồn cũng gặp nhẹ thương. Có thể lại kiên trì thời gian uống cạn nửa chén nở trà, cho dù bại, cũng cần phải có trùng kích bất diệt thánh tổ hy vọng. Tiêu Phàm híp hai mắt. Hắn thấy, Tiêu Tôn nếu như không sợ chết, hắn đột phá bất diệt thánh tổ hy vọng ngược lại là lớn nhất. Mặc dù hắn không phải tuyệt thế thiên tôn, nhưng là, hắn đối bản nguyên chi lực khống chế độ, còn đang sở biên chu ly hôn tôn chi thượng. Cái này chỉ có thể nói rõ, Tiêu Tôn nội tình không có hai người tốt, cũng không thể nói rằng, tiềm lực của hắn không bằng hai người. Bởi vì phổ thông thiên tôn cảnh cùng tuyệt thế thiên tôn đều là thiên tôn cảnh, cảnh giới là giống nhau, chỉ là đi về phía trước đường có chút khác biệt. Tiêu Tôn đã dừng lại ở thiên tôn cảnh vài vạn năm. Thiếu sót duy nhất chính là một lần sinh tử tôi luyện. Chỉ là trước đó hắn một mực không dám cùng ma tộc cường giả đối chiến, sinh ra khiếp nhược tâm lý. Nếu là có thể độ qua cửa ải này, có lẽ Tiêu Phàm có thể tận mắt nhìn đến một cái bất diệt thánh tổ sinh ra. Tiêu Phàm trong lòng bắt đầu đếm ngược lên, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Tôn biểu hiện. Sau một khắc, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Chỉ thấy Tiêu Tôn bị một cái ma tộc thiên tôn một quyền đánh xuyên lồng ngực, vô thượng kim thân nổ tung, trong miệng không ngừng ho ra máu. Vẫn chưa được sao? Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Ba nhưng mà, ngay sau đó nhường hắn mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Đã thất bại thảm hại Tiêu Tôn, vậy mà không có tuyệt vọng, ngược lại trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đột nhiên, hắn một cái tay dắt lấy cái kia ma tộc thiên tôn cánh tay, hướng trước người bỗng nhiên kéo một cái, đầu của hắn hung hăng đâm vào cái kia ma tộc thiên tôn trên đầu. Oeng! Lôi điện xen lẫn, kinh khủng phong nhận cuốn sạch lấy hư không, Tiêu Tôn đầu vỡ vụn. Ba nhưng mà, cái kia ma tộc thiên tôn càng thêm chẳng tốt đẹp gì, đầu trực tiếp nổ tung. Đây hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, hắn hoàn toàn khắc chế đối tử vong sợ hãi. Chết! Mặt khác bốn cái thiên tôn thấy thế, bắt đầu điên cuồng công kích. Oeng! Cũng đúng lúc này, Tiêu Tôn trên người đột nhiên cổ động khí tức bàng bạc, trực tiếp đem bốn cái kia tuyệt thế thiên tôn đẩy lui mấy bước. Không tốt, hắn muốn đột phá, mau giết hắn. Trong đó một cái ma tộc thiên tôn thấy thế, đột nhiên tích góp toàn bộ lực lượng chém về phía Tiêu Tôn. Bốn người khác cũng lấy lại tinh thần đến, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra. Không sai biệt lắm, hôm nay có may mắn tận mắt nhìn đến một cái bất diệt thánh tổ sinh ra. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đông nhiên tại chỗ biến mất. Đi theo biến mất còn có bên cạnh hắn ma tộc cường giả. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4467, Thiên Lan Vương. Oeng. Theo một tiếng nổ vang truyền ra, phương viên mấy vạn dặm hư không toàn bộ nổ tung, quần quận hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, đem Tiêu Tôn cùng cái kia sáu đại ma tộc thiên tôn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xa xa bốn đại ma tộc tuyệt thế thiên tôn nhìn thấy một màn này, tất cả đều cao mày. Vừa rồi một sát na kia, bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Cũng may đạo kia khí tức trong nháy mắt lại dịu xuống một chút, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người đột phá đến bất diệt thánh tổ, bọn họ những người này cũng chỉ có thể chạy trốn. Ta còn chưa có chết. Hư vô loạn lưu bên trong, Tiêu Tôn kinh ngạc nhìn mình máu me đầm địa thân thể, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi một sát na kia, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến năm đại ma tộc thiên tôn đồng loạt ra tay diệt sát hắn a. Mặc dù hắn đã chạm tới bất diệt thánh tổ giáp danh, vẫn như trước không có khả năng lập tức đột phá bất diệt thánh tổ, cái này cần một cái quá trình. Ba nguyên bản hắn đã làm xong tử vong chuẩn bị, mà bây giờ lại phát hiện mình còn sống. Ngươi rất muốn chết sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tiêu Tôn. Kiếm! Kiếm công tử! Tiêu Tôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể từ năm đại ma tộc thiên tôn trong tay cứu bản thân. Phải biết! Cho dù tuyệt thế thiên tôn cũng không thể nào làm được a. Ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, tranh thủ cố gắng đột phá. Tiêu Phàm cười cười. Mấy cái kia ma tổ thiên tôn đây. Tiêu Tôn lo lắng nói. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện mình nói câu nói nhảm. Tiêu Phàm có thể từ trong tay bọn họ dễ như trở bàn tay cứu bản thân, muốn giết bọn họ, sẽ rất khó sao. Bọn họ đã lợi dụng xong, cũng chỉ phải nấu lại tạo. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lấy tay vung lên. Đột nhiên sáu cỗ thi thể hiện lên ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tôn con ngươi co rụt lại. Sáu đại ma tộc thiên tôn, vậy mà đã chết. Miêu sát. Tiêu Tôn trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Ngươi bây giờ là mấy tinh? Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi. Tứ. Thứ tinh. Tiêu Tôn nuốt nước miếng một cái. Lần trước cho ngươi một cỗ thi thể, hẳn là kém bốn cỗ thi thể liền có thể đột phá ngũ tinh A. Tiêu Phàm nói. Không. Ta chỉ kém một bộ, vài ngàn năm trước giết qua ba cái thiên tôn. Tiêu Tôn hít sâu một cái nói. Vậy liền cho ngươi ba bộ A, quay đầu đem công hơn cho ta là được. Tiêu Phàm lơ đễnh, chỉ lấy về ba bộ thi thể, không nên lãng phí thời gian, mau chóng cảm ngộ. Đúng. Tiêu Tôn biến sắc, thu hồi ba bộ ma tộc thiên tôn thi thể, liền nhắm hai mắt lại, tinh tế trải nghiệm vừa rồi một trận chiến thành quả. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý Tiêu Tôn, ánh mắt chuyển hướng sâu trong tinh không hai nơi chiến trường. Sở biên chu máu me khắp người, vô thượng kim thân đều bị đánh nát nhiều lần. Bất quá, đối diện hai đại tuyệt thế thiên tôn cũng bị trọng thương. Bọn họ nếu như một chọi một, không thể so với sở biên chu mạnh, chỉ là hai người liên thủ, có thể áp chế sở biên chu. Nhưng là, trong thời gian ngắn muốn giết chết sở biên chu, bọn họ cũng không thể nào làm được. So với sở biên chu, ly tôn ngược lại chiến càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn nhục thể cũng vỡ nát vô số lần, nhưng ngăn không được hắn linh hồn cường đại. Qua vô số lần gây dựng lại, hắn linh hồn lực lượng, vậy mà ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nơi đó, có một chiếc thần chu cấp tốc hướng về phương hướng này bay tới. Tiêu Phàm từ cái kia thần chu phía trên, vậy mà cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên âm trầm, cái kia thần chu phía trên ngập trời ma khí, nhường hắn đều cảm giác được lòng còn sợ hãi. Tiêu Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lấy tay vung lên, liền đem Tiêu Tôn ném vào một mảnh không gian quỷ dị. Cùng lúc đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở bên người Sở Biên Chu, hai cánh tay bỗng nhiên bóp hai cái kia ma tộc tuyệt thế thiên tôn cổ. "Công tử?" Sở Biên Chu vẻ mặt mộng bức, nhưng thực bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Đây chính là hai cái tuyệt thế thiên tôn a, bản thân đánh sống đánh chết, có thể Tiêu Phàm lại giống như sách con gà một dạng dẫn theo hai người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm không để ý đến, đem Sở Biên Chu cùng hai cái kia tuyệt thế thiên tôn ném vào một vùng không gian. Ngay sau đó, hắn y dạng hỏa hồ lô, lại đem Ly Tôn cùng mặt khác hai cái ma tộc tuyệt thế thiên tôn ném vào. Một loạt động tác này, vẹn vẹn mất hắn hai hơi thời gian. Cũng đúng lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau hắn chuyển đến. Tiêu Phàm quay người, lại là mấy đạo một vài vạn trượng phương viên bá đạo quyền cương quét ngang mà tới. Tiêu Phàm biến sắc, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sắc, khe khe chém một cái. Một đạo thời không vòng xoáy xuất hiện, đem quyền kia cương nuốt vào. Làm thời không vòng xoáy biến mất sau, cả người khoác chiến bào màu vàng nóng trung niên nam tử hiện lên ở trước mắt hắn. Nam tử trung niên chiến bào màu vàng nóng bên trên tu giả một đầu tứ trảo kim long, tài hoa xuất chúng, bá khí vô biên. Vương tộc. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn đối ma tộc vương tộc có hiểu biết, thiên giao chính là vương tộc, máu của nàng cùng nhân tộc là giống nhau, đều là hồng sắc. Mà mặt khác ma tộc huyết, nhưng đều là hắc sắc. Thả bọn họ, bổn vương cho ngươi một cái thông khoái. Kim sắc vương bảo nam tử nhàn nhạt mở miệng, giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Không nghĩ tới thất lạc yêu hải, vậy mà đưa tới một cái vương tộc, có ý tứ. Tiêu Phàm cười cười. Đối phương xác thực mang cho hắn rất lớn áp lực, nhưng là, hắn hiện tại, đã có không sợ tuyệt thế thánh tổ vương liếng. Nếu như thời không bản nguyên triệt để dung hợp, Tiêu Phàm có chân chính lực lượng khiêu chiến tuyệt thế thánh tổ. Người không sợ chết. Kim sắc vương bảo nam tử híp híp hai mắt. Hắn nội tâm cũng 10 điểm kinh ngạc, tiểu tử này vừa mới rõ ràng chỉ hiện lộ ra tuyệt thế thiên tôn cảnh khí tức. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn có chút nhìn không thấu. Chí ít, tuyệt thế thiên tôn là không thể nào tùy tiện miểu sát ma tộc tuyệt thế ma tôn. Nhưng tiểu tử này, vừa rồi tùy tiện làm đến một bước này. Sợ chết ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm cười lắc đầu, ngươi là thái nhất thánh giới à, thiên giao cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Rất lâu không gặp nàng, ngược lại có chút tưởng niệm. Ngươi biết bổn vương chi nữ? Kim sắc vương bảo nam tử có chút ý muốn, bổn vương Thiên Lan Vương, ngươi nếu đầu nhập vào tộc ta, bổn vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc. Trước mắt nam tử này, dĩ nhiên là thiên giao phụ thân. Hắn gặp qua thiên giao trên người pháp thân, lúc ấy có chút mơ hồ, nhìn cũng không rõ ràng. Thế nhưng là, căn cứ khí tức kia phán đoán, Thiên Lan Vương có lẽ chỉ là thiên tôn cảnh A. Bất quá tử ngâm nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền bình thường trở lại, vô luận là biên hoang chiến trường. Vẫn là táng tổ thiên mộ, đều không thể thừa nhận vượt qua thiên tôn cảnh lực lượng. Hắn nếu để cho thiên giao một đạo thánh tổ pháp thân, ngược lại sẽ đối thiên giao bất lợi. Đương nhiên, cũng có thể là hôm nay Lan Vương cùng biên hoang lão nhân một dạng, cố ý ẩn giấu thực lực. Ngươi nếu cùng giao nhi tâm đầu nhập ý hợp, bổn vương nguyện ý thành toàn ngươi. Thiên Lan Vương nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, lại bổ sung một câu. Thiên Lan Vương, ngươi hiểu lầm, kỳ thật. Tiêu Phàm cười lắc đầu, ta rất muốn giết thiên giao, bất quá nàng vận khí tốt. Thường xuyên bị nàng trốn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4468, trốn giết. Rất muốn giết thiên giao. Lời này vừa nói ra, Thiên Lan Vương thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, cuồn cuộn sát khí bộc phát, không gian chung quanh đều bị vô hạn áp xúc. Người kêu Tiêu Phàm. Đột nhiên, Thiên Lan Vương híp đôi mắt một cái. Tiêu Phàm 10 điểm ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thiên Lan Vương vậy mà một ngụm liền kêu ra tên của mình. Chẳng lẽ Thiên Giao thật hận mình như vậy, liền cha nàng đều biết. Tiêu Phàm cũng rất muốn giết nàng, bất quá ta so với hắn càng muốn giết hơn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình là Tiêu Phàm, hắn có thể không muốn bại lộ mình có thể tùy ý biến thành năng lực. Loại này năng lực bình thường khả năng không có tác dụng gì, nhưng thời điểm then chốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Vậy ngươi có thể đi chết. Thiên Lan Vương ngữ khí lạnh lẽo. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, hắn trực tiếp một bàn tay giận đập mà xuống, sau đó quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu tử này là mạnh, nhưng lại làm sao có thể chống đối hắn đường đường tuyệt thế thánh tổ một đòn đây. Nhưng mà một khắc sau, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thiên Lan Vương, hữu duyên gặp lại. Thiên Lan Vương bỗng ngừng thân hình, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy chân trời một điểm sáng cấp tốc lướt vào sâu trong tinh không. Thiên Lan Vương mặt mo đỏ ửng, thật giống như bị người hung hăng quạt một bạt thai một dạng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Ngươi có thể trốn được sao? Thiên Lan Vương chỗ nào nuốt trôi một hơi này, dưới chân lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là một cái bình thường thái cổ thần giới tu sĩ, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng hắn muốn giết mình nữ nhi, hắn làm sao có thể nhường Tiêu Phàm sống sót? Hắn không biết là, Tiêu Phàm dĩ nhiên không cách nào chính diện chiến thắng hắn, nhưng duy nhất không kém gì hắn, thậm chí so với hắn hiếu thắng, chính là tốc độ. Dù sao, hắn đây chính là linh hồn thân thể, xa so với nhục thân tốc độ nhanh hơn. Tiểu tử kia lại có thể từ vương tay phải bên trong đào tẩu, thật đúng là quỷ dị, cho dù chết, cũng có thể hảo diệu. Không nên coi thường thái cổ thần giới, nó cũng không có những người khác tưởng tượng yếu như vậy, bằng không ta thái nhất thánh tộc đã sớm cầm xuống thái cổ thần giới. Các ngươi nói, vương chủ yếu bao lâu mới có thể giết chết tiểu tử kia? Cách đó không xa, Thiên Lan Vương một đám thuộc hạ hướng về Thiên Lan Vương biến mất phương hướng, chuyện trò vui vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm nhất định là một người chết, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Ba nhưng mà, thời gian chừng uống một chung trà. Thời gian một nén nhang đi qua. Vẫn không có nhìn thấy Thiên Lan Vương trở về. Trên mặt mọi người không khỏi trở nên quái dị, chẳng lẽ tiểu tử kia thật từ Thiên Lan Vương trong tay đào thoát. Nhưng dù cho như thế, Thiên Lan Vương chắc cũng sẽ trở về mới đúng a. Phía trước thế nhưng là Thiên Lan Vương tộc. Cũng đúng lúc này, nơi xa một thanh âm vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần, thần chu phía trên, liền nhiều một bóng người. Thiên Lan Vương thuộc hạ nhìn thấy người tới. Tất cả đều cung kính thi lễ, gặp qua Thông Thiên kiếm tổ. Thiên Lan Vương đây. Kiếm Thông Thiên đánh giá một cái bốn phía, trong lòng lại là tính nhầm lấy. Hai cái bất diệt thánh tổ, 12 cái tuyệt thế thiên tôn, 30 cái thiên tôn cảnh. Cô này chiến lực, không thể làm không mạnh. Nếu như lôi tổ bọn họ gặp được những người này, 89 phần 10 đều phải chôn xương nơi này. Vương chủ có chút việc mới vừa rời đi, không biết Thông Thiên kiếm tổ có chuyện gì. Trong đó một cái bất diệt ma tổ nói. Kiếm Thông Thiên nhìn chung quanh. Muốn nói lại thôi. Nếu không Thông Thiên kiếm tổ chờ đợi chốc lát, vương chủ rất nhanh sẽ trở lại. Cái kia bất diệt ma tổ thấy thế, khẽ mỉm cười nói. Kiếm Thông Thiên thân phận đặc thù, chí ít không phải bọn họ có thể so sánh, bọn họ cũng không dám uy hiếp Kiếm Thông Thiên. Tốt. Kiếm Thông Thiên gật đầu một cái, liền đứng bình tĩnh ở thần chu phía trên. Phù phù. Phù phù. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên 20-30 cái thiên tôn cảnh ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao có chút chóng đầu. Ta cũng vậy, bản nguyên chi lực không cách nào điều động. Nguyên một đám thiên tôn cảnh sắc mặt đại biến, lại không biết trên người mình xảy ra chuyện gì. Phù phù ngay sau đó, lại có 20-30 người đổ vào thần chu phía trên, một lần này, tuyệt thế thiên tôn cảnh ma tộc cũng không ngoại lệ. Thiên khiếu đại nhân, ta giống như chúng độc. Trong đó một cái tuyệt thế thiên tôn hoảng sợ nói. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt cùng nhau tụ tập ở kiếm thông thiên trên người. Thông thiên kiếm tổ, ngươi làm cái gì? Trong đó một cái bất diệt ma tổ tức giận hướng về kiếm thông thiên. Vừa dứt lời, hắn cũng đống nhiên che ngực, một trận mãnh liệt đau đớn quét sạch ngũ tạng lục phủ. Không có gì, chỉ là muốn các ngươi mệnh mà thôi. Kiếm thông thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến thành một cái khác trương bộ dáng. Thế này sao lại là cái gì kiếm thông thiên, căn bản chính là Tiêu Phàm A. Tại sao là ngươi? Tất cả mọi người tựa như gặp quỷ sống một dạng. Vương thượng không phải truy sát tiểu tử này đi sao, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn làm sao có thể giả mạo kiếm thông thiên, không chỉ dung mạo, ngay cả khí chất, thậm chí mệnh cách đều giống như lúc. Bọn họ làm sao biết, kiếm thông thiên nhục thân liền ở trong tay Tiêu Phàm đây? Vừa rồi hắn cũng không có giả mạo kiếm thông thiên, chỉ là khống chế kiếm thông thiên thân thể mà thôi. Đi mau. Trong đó một cái bất diệt ma tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một trường đánh phía Tiêu Phàm. A Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Sát lục bản nguyên chi lực bộc phát. Sát lục, tu la tràng. Theo Tiêu Phàm trong lòng một tiếng khẽ nói, vô cùng vô tận sát lục chi kiếm gào thét mà ra, thẳng hướng hắn cái kia bất diệt ma tổ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hắn cùng khắc một cái bất diệt ma tổ, muốn cứu thần chu người trên, có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ để bọn hắn đạt được. Ba lần trước dùng thanh xà phệ hồn thảo luyện chế độc dược, đại bộ phận đều dùng ở hổ tổ trên người chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng. Mặc dù lượng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là loại này kịch độc, liền tuyệt thế thánh tổ cảnh hổ tổ cũng đỡ không nổi, huống chi bọn họ những cái này thiên tôn cảnh đây. Phốc phốc. Từng đạo sát lục chi kiếm xuyên qua những cái kia ma tộc cường giả mi tâm, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, mấy chục cái thiên tôn cảnh liền bỏ mình tại chỗ. Chỉ có hai cái kia bất diệt ma tổ toàn lực đào thoát ra ngoài, bọn họ nơi nào còn có tâm tư ứng phó Tiêu Phàm. Hai người mặc dù còn có thể áp chế kịch độc trong cơ thể, nhưng thực lực căn bản không phát huy ra bao nhiêu, chưa hẳn so tuyệt thế thiên tôn mạnh. Tiểu tử này thế nhưng là từ Thiên Lan Vương trong tay đào tẩu, thực lực lại làm sao có thể yếu đây? Muốn chạy sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong nháy mắt khóa chặt trong đó một cái bất diệt ma tổ. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, người này muốn chạy trốn, có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn là không thể nào. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa che nửa trà, Tiêu Phàm thu hồi cái kia bất diệt ma tổ cùng một đám ma tộc cường giả thi thể, trên mặt lộ ra mãn ý tiêu dung. Nếu như để người ta biết, Tiêu Phàm ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, liền giết mấy chục cái thiên tôn cảnh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Theo tốc độ này, đoán chừng rất nhanh liền có thể tấn thăng thất tinh chấp pháp giả. Tiêu Phàm cười cười nói, thất tinh chấp pháp giả, cần một thứ công hân, cái này Tiêu Phàm chỉ nhiều không ít. Thiếu sót duy nhất là, kém một bộ bất diệt ma tổ thi thể, hắn trên người hiện tại chỉ có hai cỗ, mà muốn tấn cấp thất tinh, thì cần muốn ba bộ. Thiên Lan Vương nếu như biết rõ việc này, không biết có thể hay không tư cờ giận thổ huyết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng về một phương hướng khác kích xả đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4469, không nói không giết các ngươi. Một chỗ tinh không. Người này tuyệt đối không thể lưu. Thiên Lan Vương tiện tay bóp nát Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân, con ngươi lạnh như băng nhìn quanh tứ phương. Một cái thiên tôn cảnh tu sĩ, vậy mà từ trong tay hắn thành công đào thoát, đây là đáng sợ đến bực nào. Nếu để cho hắn đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, thậm chí tuyệt thế thánh tổ cảnh, còn đến mức nào? Chẳng biết tại sao, Thiên Lan Vương ở sâu trong nội tâm, vậy mà ngửi được một loại mùi nguy hiểm. Thậm chí, hắn đều không biết, Tiêu Phàm rốt cuộc là làm sao rời đi. Tiêu Phàm tất cả linh hồn phân thân, đều bị hắn chém giết, không có một cái nào thành công đào thoát. Thở sâu, Thiên Lan Vương dọc theo đường cũ trở về. Hắn âm thầm thề, lần sau nếu như gặp lại Tiêu Phàm, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sau nửa ngày, Thiên Lan Vương bỗng ngừng thân hình, nhìn về phía phương xa. Nơi đó, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã chạy nhanh đến. Thiên khiếu, sao ngươi lại tới đây? Thiên Lan Vương thân hình lóe lên, xuất hiện ở cái kia cái gọi thiên rít gào bất diệt ma tổ bên người, ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Phúc! Đột nhiên Thiên khiếu trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đen kịt, hiển nhiên là triệu chứng trúng độc. Vương chủ, tiểu tử kia giết tất cả chúng ta. Thiên khiếu cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân gầm thét lên, hắn kịch độc trong cơ thể đã triệt để lan tràn. Ba cái gì? Thiên Lan Vương nghe vậy, hổ khu chấn động. Sau đó xuề bàn tay ra, lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào Thiên khiếu trong miệng. Mấy tức về sau, chuyện kỳ dị đã xảy ra, Thiên khiếu kịch độc trong cơ thể, vậy mà chậm rãi biến mất. Tạ vương chủ, thuộc hạ hạng gì năng lực, để vương chủ ban ân? Thiên khiếu cảm động đến rơi nước mắt bài nói. Ba chỉ là còn chưa chờ hắn nói xong, Thiên Lan Vương liền ngắt lời hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên khiếu đem mình trải qua sự tình một năm một mười, không rõ chi tiết cùng Thiên Lan Vương giải thích một lần. Thiên Lan Vương toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái xanh. Lửa giận công tâm, một ngụm ngai ngái kém chút từ cổ họng tuôn ra, bất quá lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Vương chủ, kẻ này tuyệt đối không chỉ là thiên tôn cảnh, chí ít cũng là bất diệt thánh tổ. Hắn cố ý lừa gạt ngài rời đi, chính là vì giết chúng ta. Thuộc hạ có tội, còn mời vương chủ trừng phạt. Thiên khiếu cất tiếng đau buồn nói. Thiên Lan Vương trầm mặc thật lâu, lúc này mới chấn định lại. Mấy chục cái thiên tôn cảnh A, vậy mà liền chết như vậy. Cho dù hắn Thiên Lan Vương tộc, cũng chịu không được mấy lần tổn thất như vậy A. Xem ra, kiếm thông thiên cũng vô cùng có khả năng đã chết. Thiên Lan Vương khoát tay áo, nói, hơn nữa, kẻ này vô cùng có khả năng có được biến ảo ta ma tộc quan hệ, về sau nhất định phải cẩn thận. Nếu để cho hắn chui vào ta thánh tộc, tuyệt đối là ta thánh tộc tai nạn. Vương chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, là trở về, vẫn là. Thiên khiếu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thiên Lan Vương. Trở về. Thiên Lan Vương lạnh rên một tiếng, bản tổ tổn thất. Phải từ thiên hoang tìm trở về, bất hủ ma hồn hải gần nhất có chỗ dị động, thiên hoang người, nhất định sẽ có không ít người tiến về. Hắn dám giết bản tổ hơn 10 người, bản tổ liền giết sạch hắn thiên hoang tất cả mọi người. Muốn nói không phẫn nộ, đó là không có khả năng. Mấy chục cái thiên tôn cảnh, một cái bất diệt ma tổ, hắn phải tiêu phí giá bao nhiêu mới có thể bồi dưỡng được. Nhưng hôm nay, vậy mà tất cả đều chôn vùi ở chỗ này. Ba cái này thủ, hắn nhất định phải báo. Nói xong, Thiên Lan Vương mang theo thiên khiếu hướng về bất hủ ma hồn hải vị trí bay đi. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn xuất hiện ở một ngôi sao phía trên, ở hắn cách đó không xa, còn đứng Sở Biên Chu cùng Ly Tôn, cùng bốn cái kia ma tộc tuyệt thế thiên tôn. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hai người trong mắt tràn đầy sùng bái và kính sợ. Mà bốn cái kia ma tộc tuyệt thế thiên tôn, chỉ có hoàng hốt. Tiếp tục các ngươi phía trước một trận chiến, nếu như không giết chết bọn hắn hai cái, các ngươi bốn người đều phải chết. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem bốn người kia nói. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hai người khỏe miệng giật một cái, ngươi nha là ước gì chúng ta chết là a? Nếu như giết bọn hắn, ngươi liền thả chúng ta. Trong đó một cái ma tộc tuyệt thế thiên tôn nói. Đương nhiên. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, bốn cái kia tuyệt thế thiên tôn, giống như là con sói đói nhào về phía Sở Biên Chu cùng Ly Tôn. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hai người cũng không dám ôm mảy may may mắn, Tiêu Phàm ý tứ rất rõ ràng, bọn họ nếu như không thể độ qua cửa ải này, còn không bằng chết. Hai người ra sức chém giết, kém không hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục không ngăn được. Nhưng là, để Tiêu Phàm vui mừng là, hai người mặc dù khí tức không ngừng rơi xuống, thế nhưng cô ý chí lại càng ngày càng cường đại. Mà cái này, không phải là trùng kích bất diệt thánh tổ yêu cầu sao? Không có ý chí cường đại, coi như thật đạt đến thánh tổ cảnh, cũng không khả năng vượt qua thánh tổ kiếp. Không sai biệt lắm, hàng quá hóa dở. Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Cho dù là hắn, đối mặt tuyệt thế thánh tổ, không giống nhau chỉ có đường chạy chỗ trống sao. Nếu như không phải luyện hóa vạn huyễn nguyên thú làm gốc thần thức, hắn có xác định vị trí trở lại như cũ năng lực, một lần này thật vẫn chưa chắc có thể từ Thiên Lan Vương trong tay đào thoát. Lại càng không cần phải nói, phản sát Thiên Lan Vương thuộc hạ. Nói xong, Tiêu Phàm lách mình đánh lui đối diện bốn đại ma tộc tuyệt thế thiên tôn. Người muốn đổi ý. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, bốn cái kia ma tộc thiên tôn sắc mặt đại biến. Chỉ cần giết chết Sở Biên Chu cùng Ly Tôn, bốn người bọn họ căn bản không có áp lực quá lớn, nhiều nhất bỏ ra một điểm đại giới mà thôi. Nhưng là, ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ lại là không có nửa điểm phần thắng. Ba trước đó Tiêu Phàm xuất thủ, không cứu dây giết bọn hắn sao. Các ngươi thắng, ta đương nhiên sẽ không vi phạm, các ngươi đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hết sức lớn tức giận nói. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hai người đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, trong lòng hết sức ảo não. Nếu như bọn họ có thể cùng bốn cái kia tuyệt thế thiên tôn đánh hòa nhau, Tiêu Phàm cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Đáng tiếc, bọn hắn thực lực còn là chưa đủ lấy một chọi hai. Ầm ầm. Liền khi hai người hổ thẹn thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên thân hình lóe lên, một cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tập trung vào bốn cái ma tộc tuyệt thế thiên tôn. Ngươi đổi ý? Thiên hoang người hèn hạ vô sỉ. Bốn người gầm thét, hết sức tuyệt vọng. Ta không có đổi ý a, không phải mới vừa thả các ngươi sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem bốn người, chỉ là các ngươi chạy tốc độ quá chậm một chút, ta lại gặp lên các ngươi. Bốn đại ma tộc tuyệt thế thiên tôn khỏe miệng giật một cái. Ngươi nha, chúng ta chạy trốn liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, chỗ nào chậm. Ngay cả Sở Biên Chu cùng Ly Tôn, cũng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ đổi ý. Lại nói, ta nói thả các ngươi, cũng không có nói không giết các ngươi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Tiện tay bóp, bốn đại ma tộc tuyệt thế thiên tôn trong nháy mắt chân linh hủy diệt, chết không thể chết lại. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hai người hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm giết chết bốn vị tuyệt thế thiên tôn, vậy mà liền cùng bóp chết bốn cái giống như con kiến. Bậc này thực lực, cho dù là bất diệt thánh tổ, cũng chưa chắc có thể làm đến a. Đối mặt ma tộc, không có quy củ nhiều như vậy, trực tiếp giết chính là nhân tử, ngược lại sẽ hại bản thân, hại người khác. Tốt, các ngươi mau chóng cảm ngộ a, không nên bỏ qua cơ hội. Tiêu Phàm lơ đến nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn. Bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4470, Tổ đình khai chiến. Tinh tế thần chu xuyên toa ở mênh mông tinh hải, bốn phía yên tĩnh im ắng. Trên thuyền, ngồi bốn người, đều ở trong bế quan tu luyện. Tiêu Phàm một mực ở lĩnh ngộ thời không bản nguyên, chỉ thiếu một chút xíu, là hắn có thể đủ triệt để dung hợp. Chỉ là cái này một điểm cuối cùng, bất kể như thế nào đều không bước qua được. Ta cũng là kém một trận sinh tử chi chiến sao. Tiêu Phàm tự nói. Dung hợp sát lục bản nguyên chi lực cùng kiếm đạo bản nguyên lực hắn, vốn cho là y dạng họa hồ lô, có thể mau sớm lĩnh ngộ thời không bản nguyên. Ba nhưng mà, thời không bản nguyên chi lực căn bản không phải chuyện như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn vốn liền ẩn chứa hai loại bản nguyên chi lực nguyên nhân, dung hợp càng thêm khó khăn. Vâng! Đột nhiên, Tiêu Phàm bị một tiếng nổ vang bừng tỉnh, lại là nhìn thấy Tiêu Tôn trên người cổ động mạnh mẽ khí tức, kém chút đem Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hất bay ra ngoài. Tiêu Phàm thấy thế, tiện tay vung lên. Đem Tiêu Tôn ném vào mênh mông tinh hải bên trong. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn cũng giật mình tỉnh lại, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Tôn. Bất diệt thánh tổ cảnh A. Đây là bọn hắn vô số năm hướng tới, không nghĩ tới, thực lực không bằng bọn họ Tiêu Tôn, dẫn đầu bước ra một bước này. Các ngươi ở đây hâm mộ, không bằng đem này thời gian dùng vào tu luyện. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hai người một cái. Là, công tử. Hai người đối Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng cung kính. Không có gặp Tiêu Tôn đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, liền đã đột phá bất diệt thánh tổ cảnh sao. Buồn cười chính là, lôi tổ còn muốn cùng Tiêu Phàm là địch. Đến lúc đó, Tiêu Tôn cũng phải danh xưng Tiêu Tổ. Nhìn một hồi A, đối với các người đột phá hẳn là cũng có chút tác dụng. Tiêu Phàm lại khe khẽ thở dài. Hắn cũng 10 điểm bất đắc dĩ, bản thân hơi chỉ điểm một chút Tiêu Tôn, Tiêu Tôn lại đột phá bất diệt thánh tổ. Ngược lại là chính hắn, một mực dừng lại ở thiên tôn cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm lại nghĩ tới bản thể. Bản thể muốn đi thể tu con đường, khống chế độ ngược lại không là trọng yếu nhất, nhưng là, muốn khống chế độ đạt tới 10 phần, không khác người si nói ngộng. Vĩnh hằng thời không, Tiêu Phàm bế quan mấy năm, thiên tôn cảnh triệt để ổn định lại. Bản nguyên chi lực cũng tăng trưởng không ít, ba loại bản nguyên chi lực đều đạt đến 50 vạn nguyên. Những cái này, chỉ có thể coi là thuận theo tự nhiên. Bất quá, để Tiêu Phàm 10 điểm kinh ngạc là, kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực, vậy mà dung hợp 10 phần. Điểm này, Tiêu Phàm hết sức kỳ quái. Mấu chốt chính hắn căn bản không có đi lĩnh ngộ A, cứ như vậy không giải thích được dung hợp. Vừa bắt đầu, Tiêu Phàm còn cảm thấy mình tu luyện ra vấn đề. Phải biết, thể tu bản nguyên chi lực, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 9 phần 10. Hắn vừa mới đột phá thiên tôn cảnh, cũng đã là bán tổ thực lực. Ba hiện tại đột phá 10 phần, dù cho bất diệt thánh tổ, hắn cũng dám khiêu chiến. Dù sao, thể tu cường đại nhất thế nhưng là nhục thân, hắn bây giờ vô thượng kim thân, đã đột phá đệ thất đoán. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời, cũng không biết mình bây giờ là cảnh giới gì. Nếu như dựa theo thể tu tiêu chuẩn cân nhắc, hắn hẳn là bất diệt thánh tổ, bởi vì hắn có được thất đoán vô thượng kim thân. Nhưng hắn lại không có chút nào cảm giác muốn độ kiếp dấu hiệu. Điểm này, Tiêu Phàm cũng 10 điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ là linh hồn chi thể triệt để dung hợp kiếm đạo bản nguyên cùng sát lục bản nguyên? Tiêu Phàm âm thầm phỏng đoán. Càng nghĩ, cũng chỉ có loại này khả năng. Hắn cũng không lại xoắn suýt chuyện này, bởi vì hắn đi, vốn chính là một đầu không người đi qua con đường, cùng những người khác có khác biệt rất lớn. Bản nguyên chi lực liền giao cho linh hồn bản thể. Nhiệm vụ của ta là mau chóng tăng lên bản nguyên chi lực, một khi thời không bản nguyên chi lực dung hợp, ta hẳn là có thể đột phá bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm thở sâu. Một ngày này, hắn rốt cục đi ra nơi bế quan. Lão đại! Thí thần vui vẻ ra mặt đi tới. Ngươi đột phá! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem thí thần. Giờ phút này thí thần trên người tán phát khí tức, vậy mà đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh. Cái này còn phải đa tạ Tử Như Huyết hỗ trợ, tìm cho ta không ít tài nguyên tu luyện. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi ý nghĩ là đúng, Tử Huyết Thánh Đường quả thật có thể cho chúng ta cung cấp vô số tài nguyên tu luyện. Tử Như Huyết bản thân đây? Tiêu Phàm hỏi. Hắn cũng là bất diệt thánh tổ, bất quá hắn nói, cũng nhanh khôi phục tuyệt thế thánh tổ tu vi. Thí thần cười cười. Tiêu Phàm gật gật đầu. Bọn họ đột phá độ khó, tự nhiên so Tử Như Huyết khôi phục độ khó phải lớn, Tử Như Huyết nhanh khôi phục tuyệt thế thánh tổ tu vi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những vật này cho ngươi, ngươi mau chóng củng cố tu vi. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một đoàn dùng khí số bao khỏa chất lỏng cho thí thần. Thí thần thấy thế, con ngươi hơi hơi co rụt lại, Thái Sơ thần thủy. Ba nơi này đại khái chừng 500 cân, hẳn là đủ ngươi tu luyện tới tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm gật đầu một cái. 500 cân. Thí thần trợn to hai mắt, toàn thân đều kích động run rẩy. Thái Sơ thần thủy là cái gì? Đây chính là tu luyện linh hồn vô thượng thần dịch a, truyền văn Thái Sơ thần giới, mỗi 100 năm cũng mới sinh như vậy tầm 10 cân mà thôi. Ba cái này tự nhiên là lần trước Tiêu Phàm từ Thái Sơ Thánh Giới Thánh Tổ trên người hô đến. Thí thần há miệng đem cái kia Thái Sơ thần tùy nuốt vào trong bụng, sau đó lại nói, đúng rồi lão đại, Tử Như Huyết hai ngày trước tới tìm ngươi. Ba cái gì sự tình? Tiêu Phàm hỏi. Không biết, hắn nói, ngươi nếu thức tỉnh, liền đi tìm một cái hán. Thí thần lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở Tử Như Huyết cung điện. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Tử Như Huyết đặt mông đứng dậy, bối rối nói, Tiêu Phàm. Người rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm nhíu mày, Tử Như Huyết nhìn qua 10 điểm tiểu tụy, tựa như một đoạn thời gian rất dài không có nghỉ ngơi, dẫn đến tâm lực suy yếu. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm trực tiếp đoạn mà hỏi. Đều do vô tình thánh tổ lão già kia. Tử Như Huyết có chút bối rối, nói, đột nhiên trắng trợn xâm lấn Bắc Minh tổ đỉnh, dẫn đến hai đại tổ đỉnh đột nhiên khai chiến. Ngươi cũng biết, ta Tử Huyết Thánh Đường cùng Hỏa Vũ Thánh Đường liền nhau, bây giờ, Hỏa Vũ Thánh Đường điên cuồng tấn công ta Tử Huyết Thánh Đường. Muốn mượn cơ hội trả thù Đông Hạo Tổ Đỉnh. Diệp Luân Hồi, đột nhiên khai chiến. Tiêu Phàm còn cho rằng mình nghe lầm. Diệp Luân Hồi là tuyệt thế thánh tổ không sai, nhưng Tiêu Phàm đoán không sai, đây chính là hắn tương lai đỉnh phong thực lực a. Cho dù cho hắn nhiều hơn nữa cơ duyên và tài nguyên tu luyện, cũng gần như không có khả năng đột phá cảnh giới càng cao hơn. Hắn khai chiến, lại là vì sao gì đây? Đột nhiên Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, Diệp Luân Hồi là như thế nào tiến vào vĩnh hằng thời không đây? Hắn nhất định chính là người điên, mấu chốt nhất là, ta nghe đồn, việc này còn chiếm được Hạo Thiên Thánh Tổ cho phép. Tử Như Huyết hung ác nói, không chỉ có như thế, về sau Thiên Môn Thánh Đường quân đội cũng xuất phát. Lại sau đó chính là mặt khác ba đại thánh đường, tất cả đều phái quân tiến về hai đại tổ đỉnh chỗ giao giới, có thể ngươi hẳn phải biết, ta Tử Huyết Thánh Đường, căn bản không có cái gì đem ra được à, làm sao đi cùng Hỏa Ưu Thánh Đường đi liệu. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, tay phải nâng cầm lên. Một trận chiến này đến chính là quỷ dị như vậy cũng không hiểu ra sao, hắn cảm giác ngửi được âm như vị đạo. Ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục tuyệt thế thánh tổ? Thật lâu, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4471, Hổ Tổ tin tức. Một năm, không, nửa năm hẳn là được. Thử Như Huyết khẽ cắn môi. Hắn cũng rất cảm thấy áp lực, ở thái cổ thần giới, thiên tôn cảnh đều có thể sống thành thơi thành thơi. Nhưng ở vĩnh hằng thời không, nói câu khó nghe, bất diệt thánh tổ cũng chỉ là hạng chót tồn tại. Trừ phi đến tuyệt thế thánh tổ, mới có tư cách tự vệ. Nửa năm, quá dài. Tiêu Phàm lắc đầu, nhiều nhất 3 tháng, trong vòng 3 tháng, ngươi nếu không khôi phục tuyệt thế thánh tổ, chúng ta đoán chừng đều phải chạy trốn. 3 tháng. Thử Như Huyết trận to hai mắt, vẻ mặt đàn ở dê cha tờ. Ba, tuy nhiên ta không biết rõ Diệp Luân Hồi cùng Hạo Thiên Thánh Tổ tại hạ cái gì cờ, nhưng tuyệt đối không đơn giản, thậm chí sẽ dẫn phát vĩnh hằng thời không dung chuyển, mặt khác hai đại tổ đỉnh cũng vô cùng có khả năng tham chiến. Nói thật, coi như ngươi đột phá tuyệt thế thánh tổ, cũng chưa chắc đáng tin cậy. Tiêu Phàm vẻ mặt kiên định. Ngay sau đó tiện tay ném đi, một đoàn thái sơ thần tụy ném cho Tử Như Huyết. Tử Như Huyết thấy thế, lập tức mừng rỡ như điên, lời thề son sắt bảo đảm nói, 3 tháng, ta nhất định có thể khôi phục. Trước đó, ta thay ngươi xuất chiến. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tầm nửa ngày sau, Tử Như Huyết triệu kiến Tử Huyết Thánh Đường cao tầng, tuyên bố một việc. Ba cái gì? Kiếm Hồng Trần ga nhờ nhâm phó đường chủ. Hắn hạng gì gì có thể, hắn vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh mà thôi, coi như lần trước giúp Tử Huyết Thánh Đường đại ân, cũng không có tư cách trở thành phó đường chủ. Đám người một trận sao động, phần lớn người đều không đồng ý Tiêu Phàm thực lực. Tử Như Huyết mắt lạnh nhìn một màn này. Ngược lại cho là bởi vì Kiếm công tử có thể trở thành phó đường chủ. Lúc này, Sơn Hoàng đột nhiên mở miệng nói, ta trước đó cùng Kiếm công tử chiến một trận, đáng tiếc, ta không địch. Những người khác nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cùng Sơn Hoàng. Sơn Hoàng dù sao cũng là trận thứ tư đem a, trừ bỏ biến mất ngân xà, cùng Phượng Linh cùng Niết Ma, người ở chỗ này, là thuộc hắn mạnh nhất. Còn có một chuyện, các ngươi sợ là không rõ ràng. Sơn Hoàng nhìn Tiêu Phàm một cái, do dự một chút nói, ngân xà phản bội chủ thượng. Cũng là bị Kiếm công tử giết chết. T. Lời này vừa nói ra, đám người hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Ngân xà chết. Vẫn là chết ở một cái thiên tôn cảnh trong tay, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Đám người hoài nghi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn thật có dạng này thực lực. Nhưng còn có người có dị nghị. Rốt cục, Tử Như Huyết mở miệng, vẫn nhìn đại điện bên trong. Tuân mệnh. Sau một khắc, tất cả mọi người cung kính quỳ lạy xuống tới. Ngày đó, Tiêu Phàm xuất lĩnh hơn vạn đại quân xuất phát, hướng về Tử Huyết Thánh Đường cùng Hỏa Ưu Thánh Đường biên giới mau chóng đuổi theo. Người khác có tin hay không hắn thực lực, hắn đều không để ý. Dù sao hắn cũng không chuẩn bị chân chính đại chiến, hết thảy chờ Tử Như Huyết khôi phục thực lực lại nói. Đương nhiên, nếu có người bên trong đường quấy rối, hắn cũng không để ý giết mấy người chơi đùa. Những người này, mặc dù đại bộ phận đều là pháp tôn cảnh trở lên tu vi, nhưng là, bọn họ thật đúng là không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Hắn trên người bốn nhánh thần ma vệ, cũng đủ để tùy tiện quét ngang bọn họ. Nửa tháng sau, Tử Huyết Thánh Đường trên vạn người giáng lâm ở Ú Hải bên bờ xây dựng cơ sở tạm thời. Lão đại, Hỏa Ưu Thánh Đường người tiến công mấy tháng, tại sao còn không vượt qua Ú Hải? Thí thần đứng ở bờ biển, nhìn chăm chú đối diện, nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết, hai đại thánh đường thủy hỏa bất dung, thật vất vả có khai chiến cơ hội, Hỏa Ưu Thánh Đường không nên bỏ qua cơ hội này mới đúng. Nhưng mấy tháng hạ đến, Hỏa Ưu Thánh Đường người lại còn không xuyên quốc gia ưu hải đầu này giới hạn. Bọn họ đoán chừng cũng không muốn khai chiến a. Tiêu Phàm cười cười. Bình thường ma sát nhỏ, mặc dù tử thương không ít, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hai đại tổ đình thật muốn khai chiến, vậy coi như tử thương thảm trọng. Tiêu Phàm tiến vào vĩnh hằng thời không những năm này, phát hiện một vấn đề. Kia liền là, nơi này người, có rất ít loại kia trung thành. Cũng tỉ như lần trước lục đường hội minh, tham chiến tu sĩ, cơ bản đều là bị bức bách. Không chiến, vậy liền chết. Không chỉ có hắn muốn chết, hắn gia tộc cũng phải chết. Bằng không mà nói, ở loại tình huống này phía dưới, ai lại biết rõ hẳn phải chết, sẽ còn đi chịu chết đây. Không khai chiến đó là tốt nhất, chỉ là có chút nhàm chán mà thôi. Thí thần rỗi ra lưng mỏi, những ngày qua đều nhanh muốn reset, hơi nhớ nhung thái cổ thần giới. Tiêu Phàm cười cười, sau đó thần sắc đống ngưng tụ. Trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới một việc, Diệp Luân Hồi hình như là từ thái cổ thần giới tiến vào vĩnh hằng thời không a. Vạn nhất, hắn có biện pháp trở lại thái cổ thần giới đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như Diệp Luân Hồi mang theo vô số bất diệt thánh tổ cùng thiên tôn cảnh bước vào thái cổ thần giới còn không phải xong đời. Chỉ ít, bây giờ thái cổ thần giới, tuyệt đối không thể nào là Diệp Luân Hồi bọn hắn đối thủ. Hẳn là không có khả năng, vĩnh hằng thời không chỉ có thể vào, không thể ra. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Mặc dù như vậy tự an ủi mình, nhưng hắn luôn cảm thấy loại chuyện này có khả năng phát sinh, bằng không Diệp Luân Hồi nhắc lên hai đại tổ đỉnh đại chiến, lại là vì cái gì đây? Đối với Diệp Luân Hồi mà nói, hắn mục tiêu duy nhất, hẳn là chấn hương Diệp gia. Về phần Tiêu Phàm, đoán chừng cũng chỉ là thuận tiện giết chết mà thôi. Hô! Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu. Lão đại, thế nào? Thí thần rất ít gặp đến Tiêu Phàm ngưng trọng như thế. Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Tiêu Phàm cũng không có cáo chi thí thần việc này, nhưng hắn nội tâm lại càng ngày càng bất an. Tất nhiên Diệp Luân Hồi cùng Hạo Thiên Thánh Tổ phát động lần này đại chiến, cái kêu ít nhất nói rõ, bọn họ tạm thời còn không cách nào rời đi, hẳn là cần đạt thành một loại điều kiện. Về phần là điều kiện gì, Tiêu Phàm hoàn toàn không đoán ra được. Thời gian rất nhanh trôi qua, chớp mắt liền đi qua hơn nửa tháng. Tiêu Phàm mới từ trong nhập định tỉnh lại, Diệp Khuynh Thành liền một đầu đâm vào, công tử, không xong. Hỏa U Thánh Đường động thủ. Tiêu Phàm đống nhiên đứng dậy. Không phải. Diệp Khuynh Thành thần sắc hết sức nghiêm trọng, Hỏa U Thánh Đường sở dĩ không có động thủ, là bởi vì đã xảy ra một việc, bọn họ bị ngăn chặn. A. Tiêu Phàm bất ngờ. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thành lấy tay vung lên, một đạo quang ảnh lập tức hiện lên ở hư không. Công tử hẳn là biết hắn a. Diệp Khuynh Thành nói. Một đầu hổ yêu. Tiêu Phàm nhíu mày. Nghe nói, hắn đến từ ngoại giới, hơn nữa xưng hiệu hổ tổ. Diệp Khuynh Thành hít sâu một cái nói. Hổ tổ. Tiêu Phàm kinh ngạc không hiểu. Hổ tổ, hắn đương nhiên nhận biết, mặc dù chưa thấy qua hắn chân thực dung mạo, nhưng là hắn khí tức lại là rõ ràng cảm thụ qua. Nếu như tận mắt nhìn đến, nhất định có thể đủ nhận ra. Đây cũng là linh hồn bản thể có thể liếc mắt nhận ra hổ tổ nguyên nhân. Thế nhưng là, hổ tổ lại là làm sao xuất hiện ở nơi này? Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy, hổ tổ là bị linh hồn bản thể trục xuất, cái kia có thể gặp phiền toái. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ tới một chuyện khác, nếu như hổ tổ là bị linh hồn bản thể trục xuất, đây chẳng phải là, hắn cũng có thể thông qua trục xuất thời không thông đạo rời đi vĩnh hằng thời không. Phúc họa đi liền nhau, có lẽ không phải một cái tin tức xấu. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Là, vô cùng có khả năng chính là thái cổ 12 hung hổ tổ, hắn cùng Hỏa Ưu Thánh Tổ chiến 3 ngày 3 đêm, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kết bái thành huynh đệ. Diệp Khuynh Thành khổ sở nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4472, đáy biển di tích. Tiêu Phàm rơi vào trầm mặc, hổ tổ thực lực hắn không rõ ràng. Nhưng tất nhiên có thể cùng Hỏa Ưu Thánh Tổ không phân cao thấp, làm sao cũng có được tuyệt thế thánh tổ chiến lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi vuốt vuốt thái dương huyệt. Tử huyết thánh đường liền một cái tuyệt thế thánh tổ đều không có, nếu như cùng Hỏa Ưu Thánh Đường khai chiến, thua không nghi ngờ a. Ta đã biết, tiếp tục tìm hiểu tin tức, có việc thông báo tiếp ta. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Diệp Khuynh Thành rời đi, Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng nguyên một đám suy nghĩ. Ta bây giờ có được thất đoán kim thân, theo lý thuyết là chắc cũng là bất diệt thạch tổ, vì sao thánh tổ kiếp còn chưa giáng lâm đây? Tiêu Phàm có chút đau đầu. Bình thường mà nói, hắn đột phá thiên tôn cảnh, chính là bán bộ thánh tổ. Điểm này là không cho phép hoài nghi. Bán bộ thánh tổ, cũng chỉ có 6 rèn vô thượng kim thân mà thôi. Nói đến cùng, thiên tôn cảnh cùng bán bộ thánh tổ chỉ là một cảnh giới, chỉ là cái so người trước vô thượng kim thân hiếu thắng. Tiêu Phàm nhục thân đạt tiêu chuẩn, đột phá thiên tôn cảnh, chính là bán bộ thánh tổ. Chỉ là, thánh tổ cảnh cửa này, lại là hết sức khó khăn. Dù cho hắn hiện tại kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực, đều đã triệt để viên mãn. Chẳng lẽ muốn chờ thời không bản nguyên chi lực viên mãn, mới có thể đột phá bất diệt thánh tổ cảnh. Nếu thật là dạng này, cái kia đây căn bản cũng không phải là thể tu con đường, mà là thần tu con đường A. Tiêu Phàm suy tư 1-2 năm, cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề này. Muốn nói chiến lực, hắn thực lực bây giờ là hoàn toàn không kém gì bất diệt thánh tổ. Nhưng thánh tổ kiếp thật lâu chưa tới, Tiêu Phàm đối bản thân tu luyện con đường sinh ra hoài nghi. Còn có một loại khả năng, kia chính là ta bản nguyên chi lực không có phát sinh chất biến. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, thánh tổ cảnh cùng thiên tôn cảnh khác nhau, chính là bản nguyên chi lực chất biến. Hắn bây giờ bản nguyên chi lực cường độ mặc dù không tính yếu, thậm chí không kém gì bình thường bất diệt thánh tổ. Nhưng là đối với hắn bản thân mà nói, bản nguyên chi lực còn chưa chất biến qua. Nhưng làm sao để bản nguyên chi lực chất biến đây? Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, hắn thử qua rất nhiều biện pháp, một mực cuối cùng đều là thất bại. Có lẽ là hắn vô thượng kim thân đi ở tu vi cảnh giới trước mặt nguyên nhân, khiến cho loại này chất biến càng ngày càng khó. Mặc kệ, có lẽ, khi thời không bản nguyên chi lực triệt để viên mãn, ta liền có thể đột phá chân chính thánh tổ cảnh, đến lúc đó, mới có thể cùng tuyệt thế thánh tổ một trận chiến. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra thời không thiên châu, tiếp tục nghiên cứu thời không bản nguyên chi lực. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 tháng. Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong thời không bản nguyên chi lực lĩnh ngộ bên trong, nhường hắn ngoài ý muốn là, Hỏa Ưu Thánh Đường, lại là thật lâu không có tiến công Tử Huyết Thánh Đường. Tính một ít thời gian, Tử Như Huyết hẳn là cũng đã khôi phục tuyệt thế thánh tổ tu vi. Tiêu Phàm áp lực giảm nhiều, chí ít có một cái cao to đứng vững, đối mặt Hỏa Ưu Thánh Đường, cũng sẽ không có sức đánh trả. Lao đại! Đột nhiên, thí thần thanh âm vang lên, vô cùng lo lắng đi vào đại điện. Hỏa Ưu Thánh Đường đánh tới. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Không phải. Thí thần lắc đầu, ta phát hiện một người tung tích, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ai? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Kiếm Vô Sinh. Thí thần thở sâu. Kiếm Vô Sinh. Tiêu Phàm kinh hãi ngồi lên, không thể tin vào thai của mình, hắn không phải đã chết rồi sao? Ngày đó Hỏa Ưu Thánh Tổ mang theo Kiếm Vô Sinh đuổi giết bọn hắn, Kiếm Vô Sinh chủ động khiêu khích Tử Như Huyết, bị Tiêu Phàm bắt sống, về sau chết ở trong tay hắn. Khó trách ta lúc ấy luôn cảm giác không thích hợp, Kiếm Vô Sinh dù sao cũng là Hỏa Ưu Thánh Tổ thủ hạ loại thứ 2 tướng, cho ta cảm giác quá yếu. Tiêu Phàm chậm chậm ngồi xuống, ngày đó một màn hiện lên ở não hải. Ngày đó, Tiêu Phàm luôn cảm giác Kiếm Vô Sinh chết quá đơn giản. Không giống như là một cái có thể chém giết bất diệt thánh tổ cảnh cường giả. Ta cũng rất khiếp sợ, bất quá, hắn xác thực còn sống, hơn nữa càng khiếp sợ chính là, Hỏa Ưu Thánh Tổ vậy mà tại đuổi giết hắn. Thí thần cũng cực kỳ không bình tĩnh. Vì sao? Tiêu Phàm kinh ngạc. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là có truyền văn, Kiếm Vô Sinh đầu nhập vào Hỏa Ưu Thánh Tổ, chỉ là muốn trộm hắn một vật. Thí thần giải thích nói. Lão đại, ngươi không phải muốn thu phục Kiếm Vô Sinh sao? Đây có lẽ là cái cơ hội tốt, người này kiếm đạo, hoàn toàn không thua Diệp Khuynh Thành. Thí thần lại bổ sung một câu. Ngươi biết tung tích của hắn. Tiêu Phàm sơ sơ cảm, rơi vào trong trầm tư. Cụ thể không rõ ràng, bất quá có thám tử hồi báo. Hắn tiềm nhập Vũ Hải chỗ sâu. Thí thần ngưng tiếng nói, hiện tại, Hỏa Ưu Thánh Tổ khẳng định không có tâm tư khai chiến, nơi này hẳn là an toàn. Tiêu Phàm trầm ngâm hồi lâu nói, ngươi lưu lại nơi này, ta theo Diệp Khuynh Thành đi xem một chút. Trừ hắn và Diệp Khuynh Thành, thí thần xem như nơi này mạnh nhất chiến lực, hoàn toàn không kém gì có uy tín băng tổ. Có hắn ở đây, Tiêu Phàm cũng rất yên tâm. Tốt a. Thí thần có chút thất lạc. Yên tâm, lần sau có chuyện tốt sẽ gọi ngươi. Tiêu Phàm an ủi một tiếng. Ngay sau đó tìm đến Diệp Khuynh Thành, hai người biến ảo dung mạo rời đi U Hải bên bờ. U Hải, vô cùng mênh mông, dù cho thánh tổ cảnh toàn lực dò xét, cũng phải mấy tháng. Cái này vừa vặn cho Kiếm Vô Sinh chạy trốn cơ hội, nếu có tâm ẩn nút, dù cho tuyệt thế thánh tổ cũng chưa chắc có thể tùy tiện tìm tới. Tiêu Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá hắn nội tâm một mực có một cái nghi hoặc. Hắn nhưng là tự tay giết Kiếm Vô Sinh, mặc dù hắn cho rằng Kiếm Vô Sinh không nên dễ dàng như vậy chết rồi, nhưng là... Hắn rốt cuộc là làm sao sống được đây? Phủ chủ, dạng này tìm, rất khó tìm, không bằng chúng ta trước tìm Hỏa Ưu Thánh Đường người. Mấy ngày sau, hai người không thu hoạch được gì, Diệp Khuynh Thành đề nghị. Ba đây là ý kiến hay. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hỏa Ưu Thánh Đường mục tiêu rất lớn, bọn họ vẹn vẹn mất một ngày. Thời gian, liền điều tra được Hỏa Ưu Thánh Đường tung tích. Hỏa Ưu Thánh Đường hơn 10 người toàn bộ đều tụ tập ở U Hải chỗ sâu một chỗ rãnh biển bên trong. Tiêu Phàm hai người không dám tới gần. Nhưng vẫn như cũ cảm nhận được hơn 10 đạo bất diệt thánh tổ cảnh khí tức. Kiếm Vô Sinh đến cùng trộm Hỏa Ưu Thánh Tổ thứ gì, nhường hắn đại động can qua như vậy. Tiêu Phàm thầm nói. Phủ chủ, ngươi xem phiến kia rãnh biển, giống hay không một tòa thành trì. Diệp Khuynh Thành ý tưởng đột phát nói. Tiêu Phàm nghe vậy, quan sát tỉ mỉ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có giống, căn bản chính là một tòa thành trì. Chỉ bất quá hẳn là đã trải qua vô số tuế nguyệt tàn phá, nhìn qua cùng bình thường rãnh biển không có cái gì hai dạng. Nhưng tử tế quan sát, lại là có thể nhìn thấy một chút kiến trúc dấu vết. Hỏa U Thánh Tổ một mực thủ hộ ở chỗ này, nghĩ đến kiếm vô sinh ăn cắp đồ vật, hẳn là đi theo đáy biển di tích có quan hệ. Tiêu Phàm trong nháy mắt có phán đoán. Không chỉ có như thế, cái này đáy biển di tích sợ là không đơn giản, kiếm vô sinh có lẽ là trộm mở ra mảnh này di tích chìa khóa. Diệp Khuynh Thành phân tích nói, kiếm vô sinh sở dĩ sẽ chết trong tay ta, đó là hắn cố ý giả chết, lúc này mới có thể thư A Cơ ăn cắp viên kia chìa khóa. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Dừng một chút, lại nói, chẳng qua nếu như là chìa khóa, cái kia Hỏa U Thánh Tổ vì sao không mở ra đây? Diệp Khuynh Thành không hiểu. Chờ xem, ta có loại dự cảm, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, ẩn giấu đi khí tức, nhìn chằm chằm nơi xa. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4473, Thủy Hỏa U Châu. Dãnh biển chỗ sâu, một chỗ loạn thạch từ đó, có một cái thu hẹp khe hở. Trong cái khe, co do một đạo máu me khắp người thân ảnh. Hắn bó chặt áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi sâu thẳm con người, nín thở ngưng thần, chung quanh có một trận hơi yếu trận pháp chấn động. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra. Thân ảnh này không phải người khác, chính là đã từng bị Hàn Lở Dê Tở Chê Tở kiếm vô sinh. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, giống như một đầu ẩn nút ở trong âm u độc xà. Lục soát cẩn thận một chút, kiếm vô sinh khẳng định liền ở rãnh biển bên trong. Chúng ta người tận mắt nhìn đến hắn tiến vào. Một đạo thanh âm the thé từ nơi không xa truyền đến, cái này thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là Vân Trích. Xem như trận thứ ba tướng, hắn cực kỳ bất mãn kiếm vô sinh. Bản thân chính là đường đường bất diệt thánh tổ cảnh, lại bị một cái thiên tôn cảnh áp một đầu, trong lòng vô cùng khó chịu. Trước kia hắn kiêng kỵ kiếm vô sinh uy hiếp, chỉ có thể trong bóng tối cản trở. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ. Nghe được thanh âm này, kiếm vô sinh bắp thịt cả người khóa chặt. Vội vàng ngừng thở, sợ bị Vân Trích cùng những người khác phát hiện. Hắn nhiều lần thử nghiệm muốn chạy trốn, có thể rãnh biển bên trong, khắp nơi đều là Hỏa U Thánh Tổ người. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, hắn ngược lại là có mấy phần lòng tin. Nhưng là bây giờ thụ thương không nhẹ, một khi lộ diện, tất nhiên sẽ bị địch nhân phát hiện. Làm sao bây giờ? Kiếm vô sinh hết sức sốt ruột, mắt thấy Vân Trích bọn họ liền muốn tới gần nơi này, lại không rời đi, đối phương liền bắt rùa trong hũ. Niết ma a niết ma, ngươi hại thảm ta. Cái này Thủy Hỏa U Châu căn bản liền không thể sử dụng, càng không thể mở ra này di tích. Kiếm vô sinh cắn răng nghiến lợi nói thầm. Hắn một cái tay vươn vào trong ngực, nắm chặt một khỏa xanh đen hạt châu. Quỷ dị chính là, xanh đen hạt châu chỗ sâu, có một đoàn bạch sắc ngọn lửa chập chờn. Nó không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, như cùng sống vật. Không được, không thể trì hoãn, ta bị Hỏa U gây thương tích, không có 3 năm 5 năm không cách nào phục hồi như cũ, kéo dài thêm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Vân Trích đám người càng ngày càng gần, kiếm vô sinh càng ngày càng lo lắng. Hắn không muốn chết. 3 lần trước giả chết, chẳng qua là nghĩ giải trừ Hỏa U Thánh Tổ đối với hắn đề phòng, tốt ăn cắp trong ngực hắn Thủy Hỏa U Châu. Truyền văn, Thủy Hỏa U Châu chính là mở ra nơi đây đáy biển di tích chìa khóa. Tin tức này, hắn cũng là ngẫu nhiên từ Niết Ma trong miệng biết được. Ba nhưng mà, hắn liều chết trộm Thủy Hỏa U Châu, thử đủ loại biện pháp, đều không thể sử dụng. Ngược lại trở thành hắn bùa đòi mạng. Bởi vì thứ này căn bản là không có cách ném vào thể nội thế giới, chỉ có thể cầm trong tay. Bằng không, hắn cũng không khả năng từ Hỏa U Thánh Tổ trong tay lấy được vật này. Ta phải đi, thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ qua Thủy Hỏa U Châu. Kiếm vô sinh thở sâu. Đông nhiên, hắn lách mình tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo hắc ảnh bay thẳng mặt biển mà. Đi. Hắn ở đó. Vân Trích âm thanh kích động vang lên, sau đó mấy đạo khí tức mãnh liệt mà tới. Kiếm vô sinh sắc mặt tái xanh. Đầu cũng không dám về. Hắn giờ phút này, dù cho gặp gỡ Vân Trích, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền chạy ra khỏi mặt biển. Được cứu. Kiếm vô sinh trong lòng vui vẻ, đừng nhìn cái này thời gian mấy hơi thở, nhưng đến bên ngoài, hắn tốc độ thế nhưng là có thể lật tăng lên gấp bội. Ầm. Cũng đúng lúc này, một đạo ngọn lửa đen kịt trưởng cương từ trên trời giáng xuống, bay thẳng kiếm vô sinh mà đến. Kiếm vô sinh sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lúc vội vàng một kiếm chém ra, trường cương cùng kiếm mang kịch liệt đụng vào nhau, mặt biển bị cắt ra. Năng lượng to lớn chấn động cuốn lên hơn ngàn trượng cao nước biển, giống như nộ long bào hao. Kiếm vô sinh cả người như là sao băng đập trên mặt biển, sát mặt biển chợt đi hơn 10 dặm mới đứng vững thân hình. Không trung, một mảnh hắc sắc hỏa vân bên trong lộ ra một đôi đỏ thắm con ngươi, lạnh lùng hướng về kiếm vô sinh. Kiếm vô sinh, bản tổ như thế đối đãi ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội bản tổ? Tức giận thanh âm từ hỏa vân bên trong truyền đến. Kiếm vô sinh thở sâu, dư quang liếc qua bốn phía, lại là nhìn thấy mười mấy bóng người từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới, cản lại hắn tất cả đường lui. Người không vì mình trời chu đất diệt. Lời này không phải ngài một mực treo ở mép sao? Huống chi, thứ này, cũng không phải là ngươi a. Kiếm Vô Sinh híp híp hai mắt, suy nghĩ chạy trốn phương pháp. Hắn tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, cơ hồ đều không có hy vọng thành công. Không phải bản tổ, chẳng lẽ là ngươi? Hòa Ưu Thánh Tổ vô cùng phẫn nộ. Hắn đã từng rất thưởng thức Kiếm Vô Sinh, thuộc hạ một đám chiến tướng, Kiếm Vô Sinh xem như phi thường được sủng ái. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hòa Ưu Thánh Tổ không thể nào tiếp thu được Kiếm Vô Sinh phản bội. Tự nhiên cũng không phải ta, chuẩn xác mà nói, hẳn là Vạn Hỏa bắt đầu, Viêm Tổ. Kiếm Vô Sinh thở sâu, ngươi hấp thụ thủy hỏa ưu trong châu hỏa diễm, mới có thể đạt tới như thế cấp độ a. Đây không phải là ngươi phản bội bản tổ lý do. Hỏa Ưu Thánh Tổ sát khí tàn phá bừa bãi, hắn đã thật lâu không có như vậy muốn giết người, ngươi là người thứ nhất phản bội bản tổ người, nhưng là tuyệt đối là cao y cu o y cu n g. Vì để cho người khác lấy đó mà làm gương, ngươi cảm thấy bản tổ ứng nên xử trí như thế nào ngươi? Muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiếm Vô Sinh chật vật phun ra tám chữ, sắc mặt có chút đàn ở dê cha tờ. Trốn. Trốn không thoát. Bất quá, hắn không hối hận. Cho dù một lần nữa, hắn cũng sẽ chọn lựa như vậy. Vừa dứt lời, Kiếm Vô Sinh đột nhiên ước lượng trong tay thủy hỏa ưu châu, vạn phần không muốn. Đem nó cho ta. Hỏa Ưu Thánh Tổ nghiêm nghị nói. Ta cũng rất muốn cho ngươi, nhưng cho ngươi, ta liền phải chết, cho nên, ta cảm thấy mình còn có thể dễ dụa một lần. Kiếm Vô Sinh cười cười, tựa như, căn bản không sợ chết. Ngươi hủy không được nó, bản tổ giết ngươi, nó vẫn là bản tổ. Hỏa Ưu Thánh Tổ cười gần nói. Có đúng không? Kiếm Vô Sinh cười tà một tiếng. Đột nhiên, trong tay hắn bắn ra ngàn vạn kiếm quang, trong chớp nhoáng này, đâm đến người không mở mắt ra được. Hô! Cũng ngay trong nháy mắt này, thủy hỏa ưu châu phá không mà ra, trực tiếp hướng về Vân Trích vị trí kích xạ đi. Đồng thời, Kiếm Vô Sinh là hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Vân Trích nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc tham lam. Chỉ là cảm nhận được Hỏa Ưu Thánh Tổ phẫn nộ, hắn âm thầm áp chế dục vọng trong lòng chi hỏa. Thứ này, hắn không chỉ có không thể cầm, hơn nữa liền đụng đều không nên đụng. Nghĩ vậy, Vân Trích lấy tay vung lên, một đạo trưởng cương đánh vào thủy hỏa ưu châu phía trên, muốn đem nó đưa đến Hỏa Ưu Thánh Tổ trước mặt. Nhưng mà một khắc sau, Vân Trích trợn tròn mắt. Thủy hỏa ưu châu vậy mà đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp xông vào ưu hải. Vân Trích, ngươi làm gì? Hỏa Ưu Thánh Tổ gào thét tở. Chủ thượng, ta cũng không biết. Vân Trích vẻ mặt mộng bức, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, Kiếm Vô Sinh, ngươi cố ý hại ta. Vân Trích lòng đang dỉ máu, vừa rồi hắn động tác, căn bản chính là không muốn để cho Hỏa Ưu Thánh Tổ lấy được Thủy Hỏa Ưu Châu A. Không có gặp Hỏa Ưu Thánh Tổ, đã ghi hận lên hắn sao? Các vị, sau này còn gặp lại. Kiếm Vô Sinh thanh âm từ phía chân trời truyền đến, thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết Kiếm Vô Sinh. Hỏa Ưu Thánh Tổ để lại một câu nói, liền một đầu chồng vào ưu hải. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4474, Vạn Hỏa bắt đầu, Viêm Tổ. Dánh biển giáp danh, Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người thời khắc chú ý đến dánh biển bên trong động tĩnh. Kiếm Vô Sinh xuất hiện bị vây dê tờ một màn, hai người bọn họ tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Phủ chủ, có cứu hay không hắn? Diệp Khuynh Thành nóng lòng muốn thử. Làm sao cứu? Ngươi có thể kéo lại Hỏa Ưu Thánh Tổ. Tiêu Phàm bạch Diệp Khuynh Thành một cái. Đặt tới dạng này cảnh giới, muốn vượt giai chiến đấu, thật quá khó khăn. Diệp Khuynh Thành là mạnh, nhưng vừa mới đột phá bất diệt Thánh Tổ thời gian mấy năm, đối mặt tuyệt thế Thánh Tổ, gần như không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Ta nhiều nhất có thể ngăn chặn Hỏa Ưu Thánh Tổ 10 cái hô hấp. Diệp Khuynh Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. 10 cái hô hấp, chúng ta cứu không được hắn. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn tới đây là muốn cứu Kiếm Vô Sinh, chuẩn xác mà nói, là muốn thu phục hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể đem bản thân góp đi vào. Ba nguyên bản Tiêu Phàm trong bóng tối ở chung quanh bố trí một phen, nếu như Kiếm Vô Sinh từ nơi này đào tẩu, hắn có niềm tin rất lớn cứu hắn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Kiếm Vô Sinh vậy mà trực tiếp xông ra mặt biển. Hạt châu kia, chính là trộm phải Hỏa Ưu Thánh Tổ. Diệp Khuynh Thành nhìn chằm chằm thủy Hỏa Ưu Châu. Ân. Tiêu Phàm ngược lại không có gì phản ứng. Nhưng đột nhiên, hắn thể nội vô tận chi hỏa bỗng xông ra. Chủ nhân, lấy được vật kia. Vô tận chi hỏa kinh hỉ như điên. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, thứ này liền ở Hỏa Ưu Thánh Tổ không coi vào đâu, làm sao đi làm. Ba nhưng mà, vô tận chi hỏa câu nói tiếp theo, lại là để Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Vật này là ta. Vô tận chi hỏa trong mắt lóe lên nồng nặc hưng phấn, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua nó như thế. Thật là của ngươi. Tiêu Phàm 10 điểm hoài nghi, bọn họ thế nhưng là nói, vật này là vạn hỏa bắt đầu, viêm tổ. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác 10 điểm thân thiết, thứ này, chính là ta. Vô tận chi hỏa lắc đầu, một điểm cũng không giống là đang nói láo. Dừng một chút, nó lại nói, ta có biện pháp đạt được nó, chỉ là. Ngươi nếu có được đến, ta liền có thể mang theo ngươi rời đi. Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói. Hắn hiển nhiên là không tin vô tận chi hỏa lời nói. Vô tận chi hỏa lai lịch mặc dù rất thần bí, Tiêu Phàm đến nay đều không biết rõ ràng. Nhưng là, nó cùng viêm tổ hẳn là dựng không lên bất luận cái gì giới hạn. Cũng đúng lúc này, kiếm vô sinh đột nhiên đem thủy hỏa ưu châu ném ra ngoài, vừa vặn đánh tới hướng Vân Trích. Tới. Vô tận chi hỏa ánh mắt tỏa sáng, đống một tiếng quát như sấm. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, vậy mà thật nhìn thấy thủy hỏa ưu châu. Ở Vân Trích một đòn phía dưới cải biến phương hướng, hướng về bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành lông tơ dựng thẳng, như lâm đại địch. Thủy Hỏa Vũ Châu tốc độ rất nhanh, cơ hồ thời gian một hơi thở, liền đi tới Tiêu Phàm trước người, bị Vô Tận Chi Hỏa một ngụm nuốt xuống. Đi. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán, không chút do dự thôi động chuẩn bị xong truyền tống trận pháp, muốn rời khỏi này nơi thị phi. Tiểu tử, lại là ngươi. Hỏa Vũ Thánh Tổ thanh âm vang lên, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Hỏa U Thánh Tổ, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm cười cười, chuẩn bị bước vào truyền tống trận. Ba nhưng mà, hắn vừa mới tới gần truyền tống quan môn, lại bị một cỗ lực lượng đánh trở về, Tiêu Phàm nụ cười cứng đờ. Chủ nhân, hạt châu này bên trong, có hắn ấn ký, ở phản kháng ta luyện hóa, truyền tống thông đạo không chịu nổi. Vô tận chi hỏa cầu xin vẻ mặt. Thứ này mặc dù là nó, cơ hồ một ý niệm liền có thể luyện hóa. Nhưng là, hạt châu bên trong lại có lưu Hỏa U Thánh Tổ ấn ký. Nếu như không luyện hóa còn tốt, đạo kia ấn ký sẽ không thôi động. Nhưng hết lần này tới lần khác vô tận chi hỏa trước tiên liền luyện hóa thủy hỏa ưu châu, đưa đến hỏa ưu thánh tổ ấn ký phản kháng. Vâng! Hỏa ưu thánh tổ đi tới gần, liên tục điên cuồng đánh ra mấy trưởng. Tiêu Phàm bố trí trận pháp run không ngừng, kiên trì hai cái thời gian hô hấp, đống nhiên nổ tung. Tiểu tử, ngươi ngược lại là trốn A, tử như huyết không ở chỗ này, ai có thể cứu ngươi? Hỏa ưu thánh tổ biểu tình dữ tợn. Sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cao mày, hắn mặc dù có được bất diệt thánh tổ chiến lực, có thể đối mặt tuyệt thế thánh tổ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, mặt đất đống run rẩy dữ dội lên, ngay sau đó đã nứt ra từng đạo tuyệt đại khe hở. Một đạo đạo kim sắc hỏa diễm quang trụ từ liệt phùng bên trong phóng lên tận trời, cuồn cuộn nham tương bừng lên. Ở cỗ này lực lượng phía dưới, Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hỏa U Thánh Tổ ngược lại là đã khá nhiều, nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm bọn họ đã bị nham tương nuốt hết. Hỏa U Thánh Tổ khẽ cắn môi, toàn lực chống đối hỏa diễm năng lượng trùng kích, điên cuồng đuổi theo. Thật là cường đại hỏa diễm, u hải phía dưới, dĩ nhiên là một mảnh biển dung nham. Bị nham tương nuốt mất, Diệp Khuynh Thành hít một hơi lạnh. Hắn đường đường bất diệt thánh tổ, vậy mà cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Nếu như không phải vô tận chi hỏa nở rộ hỏa diễm kết giới chống đối, hắn và Tiêu Phàm 89 phần 10 đã nửa lạnh. Vô tận, chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem vô tận chi hỏa. Hắn luôn cảm giác, mới vừa to lớn chấn động, chính là vô tận chi hỏa làm ra. Chủ nhân, ta xóa đi hỏa ưu thánh tổ lưu lại ấn ký. Vô tận chi hỏa hết sức hưng phấn, ta được đến ta tất cả. Người tất cả. Tiêu Phàm sững sờ, đống nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Chỉ là, hắn rất khó tin tưởng, đây là sự thực. Đúng vậy, ta tất cả. Vô tận chi hỏa tựa như đánh máu gà đồng dạng, ta chính là vạn hỏa bắt đầu, viêm tổ. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người còn cho rằng mình nghe lầm, hết sức kinh ngạc hướng về vô tận chi hỏa. Vạn hỏa bắt đầu, viêm tổ. Bọn họ mặc dù còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự, nhưng là, từ kiếm vô sinh trong miệng, bọn họ rất rõ ràng cái tên này cường đại. Một hạt châu, chỉ làm liền hỏa ưu thánh tổ như thế tuyệt thế thánh tổ. Cái kia vạn hỏa bắt đầu viêm tổ, lại là kinh khủng bực nào. Thậm chí Tiêu Phàm rất ga nhờ tâm vô tận chi hỏa sẽ phản vệ. Không, chuẩn xác mà nói, vạn hỏa bắt đầu viêm tổ, là ta kiếp trước. Vô tận chi hỏa lại giải thích nói. Kiếp trước. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Thiên hạ hỏa linh, đều là thiên địa sinh ra, từ đâu tới kiếp trước và kiếp này. Ba năm đó, ta cùng với ma tộc tấp nập tiếp xúc, bị tu la tổ ma xóa đi linh trí, đem ta tất cả lực lượng, đều phong tồn ở thủy hỏa ưu châu. Vô tận chi hỏa giải thích nói, mảnh này ưu hải. Chính là ta đã từng địa bàn, không biết vì sao lại xuất hiện ở vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người nghe sửng sốt một chút, trên đời còn có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá quan hệ Tu La Tổ Ma, Tiêu Phàm lại không cảm thấy đây là một cái trùng hợp, mà là Tu La Tổ Ma sớm có bày bố. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết bản thân sẽ tiến vào nơi đây? Điểm này, Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, hắn cùng Tu La Tổ Ma tiếp xúc không coi là nhiều. Hiện tại chủ yếu nhất, vẫn là muốn trước giải quyết Hỏa Ưu Thánh Tổ. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Chờ ta khôi phục một chút thực lực, còn không treo lên đánh hắn. Lao già này, dám ăn cắp ta lực lượng, nên giết. Vô Tận Chi Hỏa hết sức bá khí nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4475, nghịch thủy. Tiêu Phàm nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn cũng không hoài nghi Vô Tận Chi Hỏa là Vạn Hỏa Bắt Đầu Viêm Tổ, nhưng là, muốn treo lên đánh Hỏa Ưu Thánh Tổ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Viêm Tổ đỉnh phong thời kỳ có lẽ cường đại, có thể chính như Vô Tận Chi Hỏa nói tới, hắn lực lượng bị Hỏa Ưu Thánh Tổ ăn cắp, lại còn có thể lưu lại bao nhiêu đây. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng càng ngày càng kinh ngạc Tu La Tổ Ma bọn hắn thực lực. Liên Viêm Tổ mạnh mẽ như vậy tồn tại, đều có thể tùy tiện gạt bỏ. Bản thân, lại là biết bao khủng bố. Càng là cường đại, càng ngày càng cảm thấy bọn họ càng thần bí. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái vô hạn. Hắn đã một lần lại một lần đánh giá cao Tu La Tổ Ma bọn hắn thực lực, có thể là vô thượng thánh tổ. Nhưng hiện tại xem ra, sợ không phải đơn giản như vậy, 89 phần 10 đã vượt qua vô thượng thánh tổ. Như vậy cảnh giới, lại là liền Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Phàm ba cái không ngừng hạ xuống, bốn phương tám hướng tất cả đều là ngọn lửa nóng bỏng. Nhiệt độ kinh khủng, Tiêu Phàm tin tưởng, cho dù là tuyệt thế thiên tôn, cũng phải bị đốt thành cho bụi. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng là bởi vì Vô Tận Chi Hỏa che chở, mới có thể tường an không việc gì. Ba chúng ta tại sao còn hạ xuống, cho dù là ưu hải có vẻ như cũng không lớn như vậy à. Diệp Khuynh Thành hồ nghi. Tiêu Phàm cũng có chút không hiểu, muốn từ Vô Tận Chi Hỏa trong miệng đạt được một đáp án. Đáng tiếc, Vô Tận Chi Hỏa đang liều mạng luyện hóa Thủy Hỏa Ưu Châu nội bộ lực lượng, căn bản không có thời gian phản ứng hai người bọn họ. Cũng may đã mất đi Hỏa Ưu Thánh Tổ thân ảnh, bằng không mà nói, hai người bọn họ có thể gặp phiền toái. Điện chủ, trong lòng ta một mực bất an, luôn cảm giác Hỏa Ưu Thánh Tổ sẽ đuổi theo. Diệp Khuynh Thành cau mày, không dám có chút buông lỏng. Tiêu Phàm cũng có loại này cảm giác, thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Hỏa Ưu Thánh Tổ khả năng liền ở một chỗ nhìn xem hắn. Đừng quên, Hỏa Ưu Thánh Tổ thế nhưng là đùa với lửa tổ tông, hơn nữa còn là tuyệt thế thánh tổ tu vi, những cái này nham tương khẳng định không thể làm gì được hắn. Đề phòng, tùy thời chiến đấu. Tiêu Phàm thở sâu, bí mật truyền âm nói. Hắn cùng với Diệp Khuynh Thành hai người liên thủ, cho dù không địch lại Hỏa Ưu Thánh Tổ, nhưng miễn cưỡng vẫn là có cơ hội ngăn trở. Diệp Khuynh Thành vốn là cùng giai cường giả không nói. Tiêu Phàm bây giờ chiến lực hoàn toàn không kém gì Bất Diệt Thánh Tổ bên trong cường giả, nhất là nhục thân, nếu như thi triển Tu La Cửu Biến, càng là có thể so với Tuyệt Thế Thạch Tổ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người đột nhiên xuyên qua một đạo hỏa diễm màn sáng. Ngay sau đó, phu phu một tiếng lọt vào trong nước. Nước. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người trước tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phía trên thế nhưng là quần quận biển dung nham a, nhiệt độ biết bao cao, đều có thể làm bị thương bán bộ thánh tổ. Nhưng biển dung nham phía dưới, dĩ nhiên là mênh mông hát thủy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hai người cũng sẽ không tin tưởng. Mấu chốt là, một loại hơi lạnh thấu xương từ trong nước lan tràn ra, rót vào cốt thủy, hai người cũng không khỏi run rẩy. Lạnh. Lạnh nhập cốt thủy lạnh. Đây là trong truyền thuyết nghịch thủy. Diệp Khuynh Thành kinh hô, hắn thân thể tựa như muốn kết băng một dạng. Giống như chết chìm người, điên cuồng đập lấy chung quanh nước, nhưng quỷ dị chính là, thân thể như trước đang không ngừng phía dưới phủ. Không muốn dây rùa, nghịch thủy có thể thôn phệ vạn vật, không có trọng lượng, càng dây rùa, chỉ có thể cắn nuốt càng nhanh. Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở, trong miệng bước lên hàn khí. Phủ chủ, làm sao bây giờ? Diệp Khuynh Thành quyết đoán từ bỏ phong kháng. Quả nhiên, hắn chìm xuống tốc độ chậm rất nhiều, vẫn như trước đang chìm xuống. Cứ tiếp như thế, bọn họ cũng phải bị nghịch thủy nuốt hết không thể. Bang. Tiêu Phàm không chần chờ, không chút do dự lấy ra chấn thế đồng quan, vén lên nắp quan tài. Quỷ dị chính là, nặng nghề vô cùng chấn thế đồng quan, vậy mà bắt đầu chậm rãi nổi lên. Tiêu Phàm vội vàng lôi kéo Diệp Khuynh Thành, ngồi ở chấn thế đồng quan miệng. Bên trong vô cực chi khí quay cuồng, vậy mà đẩy ra chung quanh nghịch thủy, trở lại một cái phương viên hai trượng không gian. Nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành vẫn như cũ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, trong truyền thuyết nghịch thủy, tại sao lại ở chỗ này? Nó không phải chân thực tồn tại sao? Đã có truyền thuyết, thì chưa chắc sẽ không chân chính tồn tại. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, đừng quên, nghịch thủy phía trên, tên là Ưu Hải. Ưu Hải, cũng có thể thôn phệ bản nguyên, thôn phệ vạn linh chi lực, chỉ là không đủ nghịch thủy một phần ức vạn mà thôi. Diệp Khuynh Thành trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí. Ưu Hải, từ trên bản chất, năng lực của nó xác thực cùng nghịch thủy tương tự. Chỉ là, lực lượng kia quá nhỏ, không đủ nghịch thủy một phần vạn. Nhưng dù cho như thế, Ưu Hải vẫn như cũ có thể ngăn cản thánh tổ cảnh cường giả linh hồn dò xét, huống chi cái này nghịch thủy đây. Phủ chủ, vậy cái này trấn thế đồng quan. Diệp Khuynh Thành hơi có chút hiếu kỳ nói. Trấn thế đồng quan, mặc dù danh xưng lịch cổ 10 đại trí bảo một trong, hơn nữa xếp hạng đệ tam. Nhưng nó cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nghịch thủy mới đúng a. Tiêu Phàm không nói, mà là lấy ra Tu La kiếm, chậm rãi để cho tiếp xúc nghịch thủy. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy Tu La kiếm vậy mà mãnh liệt run rẩy lên, tựa như gặp được cái gì chuyện kinh khủng. Hơn nữa, mặt ngoài vậy mà tại chậm rãi hòa tan. Không sai, chính là hòa tan. Phải biết, Tu La kiếm thế nhưng là bất phàm tổ khí, đạt đến tuyệt thế tổ khí cấp độ a. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ đến không được cờ nghịch thủy. Nhưng chấn thế đồng quan lại có thể làm đến. Điểm này, có hai loại khả năng, một loại là chấn thế đồng quan càng mạnh. Bất quá Tiêu Phàm cho rằng khả năng này rất nhỏ. Một loại khả năng khác, thì là chấn thế đồng quan bên trong, ẩn chứa ba đại hỗn độn nguyên bảo mảnh vỡ. Thái cổ thần giới, ba đại hỗn độn nguyên bảo, chỉ có thái thượng vãng sinh chỉ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bất diệt âm dương luân cùng bất hủ thiên địa bi năm đó va chạm về sau vỡ vụn, thái cổ thần giới tuyệt thế cường giả sưu tập những mảnh vỡ này, sáp nhập vào các đại pháp bảo. Đây cũng là lịch cổ 10 đại trí bảo chỗ cường đại. Tiểu tử, ngươi đoán đúng rồi, nghịch thủy, nghịch thiên chi thủy, có thể diệt vạn vật, dù cho bình thường tổ khí, cũng chịu không được lực lượng của nó. Lúc này, Thế Thiên thanh âm đột nhiên ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cho dù chấn thế đồng quan cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời ngăn trở, chúng ta căn bản là không có cách rời đi. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm. Thế Thiên chần chờ chốc lát, suy nghĩ một chút nói, muốn rời khỏi. Trừ phi để mảnh này biển động biến mất, bằng không, các ngươi cả đời đều phải bị vây ở đây. Biến mất. Tiêu Phàm kinh ngạc. Ngay sau đó cười khổ một hồi, hắn nơi nào có sức mạnh to lớn như vậy, có thể làm cho nghịch thủy biến mất. Thứ này, đừng nói hắn cái này bán bộ thánh tổ, chính là tuyệt thế thánh tổ, cũng chưa chắc ngăn cản được, huống chi để nó biến mất đây. Tế Thiên trầm ngâm thiếu khinh, dường như là một cái chật vật quyết định, lão hủ có thể giúp ngươi một chút sức lực, bất quá ngươi phải đáp ứng lão hủ một cái yêu cầu. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, Tế Thiên lại có nhằm vào nghịch thủy thủ đoạn. Phải biết, chân thế đồng quan cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống đối a. Bất quá, nghĩ đến liền chính mình cũng không biết Tế Thiên lai lịch, Tế Thiên xác thực không phải đơn giản như vậy, chí ít không phải thông thường thái sơ hắc kim. Yêu cầu gì? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn biết rõ, yêu cầu này, sợ không phải bình thường khó khăn. Nhưng là, vì sống sót, hắn lại không thể không đáp ứng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4476, bất hủ phong thiên đồ. Nếu như ngươi thấy đồng bạn của ta, cần phải giúp bọn họ một chút sức lực. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Tế Thiên cũng không có nói ra cái gì độ khó yêu cầu, ngược lại rất phổ thông. Thậm chí, phổ thông đến để Tiêu Phàm có chút không thể tin. Bởi vì cái này điều kiện, hắn trước kia liền đáp ứng qua nó. Tốt. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Về sau cũng không giống như trước kia. Vô luận tình cảnh làm sao nguy hiểm, ngươi cũng phải giúp bọn hắn, mà không phải nhìn tình huống. Thế Thiên trầm giọng nói. Dù cho hy sinh tính mệnh. Tiêu Phàm nhíu mày. Không sai, dù cho hy sinh tính mệnh. Thế Thiên chi tiết nói, ta biết ngươi là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, cho nên đáp ứng lao hủ trước đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, đứng ở bản thân góc độ, hắn xác thực sẽ không hy sinh tính mệnh đi trợ giúp người khác. Huống chi người kia cùng bản thân còn không thân chẳng quen. Một khi đáp ứng Tế Thiên, Tiêu Phàm nhất định phải làm đến, đây là hắn đối nhân xử thế nguyên tắc. Bằng không mà nói, bên cạnh hắn cũng sẽ không có nhiều người như vậy tử trung. Tốt. Thật lâu, Tiêu Phàm lần nữa nói. Tế Thiên phát ra giàn mua tiếng cười, đây chính là ngươi nói, đem Tu La kiếm cho lão hủ. Chẳng biết tại sao, từ Tế Thiên trong tiếng cười, Tiêu Phàm nghe được một loại tiêu tan, thậm chí quyết tuyệt. Bất quá Tiêu Phàm không có suy nghĩ nhiều, vẫn là đem Tu La kiếm ném vào thể nội thế giới. Sau một khắc, Tế Thiên đột nhiên biến hóa thành một chôi ngập trời thần kiếm, toàn thân đen như mực, quanh thân phủ đầy đường vân. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tế Thiên biến thành thần kiếm bỗng nhiên lóe lên, đem Tu La kiếm bao phủ ở bên trong. Tu La kiếm run không ngừng, dường như cảm nhận được một loại hủy diệt. Tế Thiên, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm giật mình, vội vàng hét lớn. Tế Thiên đây là muốn thôn vệ Tu La kiếm. Tiêu Phàm vội vàng triệu hoán Tu La kiếm, nhưng lại phát hiện, Tu La kiếm hoàn toàn không nghe hắn sai sử. Dường như bị một cỗ lực lượng kỳ lạ trấn áp. Hắn lăng lệ con ngươi nhìn chằm chằm Tế Thiên, lấp lóe lấy hàn mang. So với Tế Thiên, Tiêu Phàm tự nhiên càng thân cận Tu La Kiếm. Tu La Kiếm thế nhưng là một mực kèm theo hắn trưởng thành đến hiện tại, không biết bao nhiêu lần bồ y tiếp nó xuất sinh nhập tử. Dù cho hắn trên người có được càng mạnh chân thế đồng quan, thời không thiên châu. Nhưng là, từ trên bản chất, Tu La Kiếm mới thật sự là thuộc về hắn. Mà hắn, cũng đồng dạng dùng Tu La Kiếm mới nhất tiện tay. Ba nhưng mà, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tâm thần bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Hắn ánh mắt chiếu tới, hư không bỗng xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh mông lung, hỗn độn chi khí bành trướng. Nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là Tiêu Phàm lại cảm nhận được một cỗ chấn thiên vĩ lực. Ở cỗ này lực lượng trước mặt, Tiêu Phàm cảm giác mình giống như nhỏ bé run rế, hoàn toàn không đáng kể. Đây là cái gì? Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy đồ vật. Hắn 10 điểm xác định, cho dù là chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu, cũng chưa từng đã cho hắn loại này cảm giác. Phong. Đột nhiên, hư không một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc. Theo cái này thanh âm vang lên, cái kia to lớn hư ảnh cấp tốc hướng về Tu La Kiếm bay đi. Ba lần này, Tiêu Phàm rốt cục nhìn nở rõ ràng, hư ảnh kia là cái gì? Một khối bia. Một khối toàn thân tràn đầy tuế nguyệt tăng thương, đầy áp mưa gió diễn tấu, lại như cũ cổ điển, uy năng tuyệt thế bia cổ. Thậm chí, phía trên còn chảy xuôi theo máu đỏ tươi, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Vô số rậm rạp chẳng chịt đường vân phủ đầy thân bia, Tiêu Phàm vẹn vẹn liếc mắt một cái, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Phải biết, hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ không nói đạt tới được đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối lô hỏa thuần thanh, trong thiên hạ chưa có người có thể so sánh. Nhưng là, hắn vậy mà xem không hiểu địa cổ phía trên đường vân. Rõ ràng chỉ là rất thông thường đường vân A, vì sao không nhớ được đây? Tiểu tử, hảo hảo linh ngộ, có thể lãnh ngộ bao nhiêu, xem ngươi thiên phú. Tế Thiên giả nua mà hư nhược thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tiêu Phàm không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia chấn thiên địa cổ. Tâm thần toàn lực vận chuyển. Muốn nhớ kỹ phía trên từng cái lạc ấn, mỗi một đường vân. Nhưng là, hắn luôn cảm giác 10 điểm mơ hồ, nhìn không chân thực. Kể từ đó, Tiêu Phàm chỉ có thể học bằng cách nhớ. Không thể nào hiểu được có thể, nhưng bất kể như thế nào, đều muốn nhớ kỹ tất cả đường vân. Hắn có loại cảm giác, những đường vân này, lần này xuất hiện về sau, khả năng cũng không còn cách nào xuất hiện ở trong thiên địa. Ba nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào nhớ kỹ. Hắn nghĩ lấy ra trang giấy, đem bọn nó vẽ xuống. Ba nhưng mà, bút vừa mới rơi vào trên giấy, trang giấy trực tiếp phi hôi yên diệt. Không cách nào khác. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, bất quá rất nhanh tập trung ý chí. Tất nhiên không cách nào cả khối nhớ kỹ, vậy liền tháo gỡ ra đến ký. Quả nhiên, loại này phương pháp được không? Tiêu Phàm đem những cái kia đường vân phá giải thành nguyên một đám một phần nhỏ, chạy không tâm thần, cặn kẽ nhớ kỹ bọn chúng đường vân. Một khối, hai khối, 40 khối, 80 khối. Cho dù Tiêu Phàm có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vậy mà cũng nhớ kỹ cô hết sức, trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Bên cạnh Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Phàm tâm giao lực tụy bộ dáng, hết sức lo lắng. Hắn không biết Tiêu Phàm trên người xảy ra chuyện gì, có thể cả người tựa như trống rỗng vô thần. Diệp Khuynh Thành không dám quấy nhiễu, chỉ có thể toàn lực đề phòng tứ phương, đề phòng đột nhiên đến nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng, hai tháng, trong chớp mắt, đã qua nửa năm. Chấn thế đồng quan lơ lửng ở nghịch thủy bên trong, cũng dường như đến cực hạn. Không gian chung quanh bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, vô cực chi khí đã nhanh. Muốn không ngăn được. Tiêu Phàm thể nội thế giới, khối kia to lớn thiên địa bia cổ, rốt cục chậm rãi trở nên mở đi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, tâm thần càng là hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể. Ba nguyên bản huyết khí dâng lên, sinh cơ ngạo nghệ hắn, nhìn qua giống như một gần đất xa trời lao đầu. Diệp Khuynh Thành tận mắt nhìn đến tất cả những thứ này phát sinh, muốn giúp Tiêu Phàm chia sẻ một chút, nhưng lại không có năng lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Hô! Thiên địa bia cổ hư ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất, không, chuẩn xác mà nói, là sáp nhập vào Tu La Kiếm. Biến mất không chỉ là thiên địa bia cổ, còn có Tế Thiên, nó cũng triệt để sáp nhập vào Tu La Kiếm. Mặc dù Tu La Kiếm nhìn qua không có cái gì hai dạng, nhưng lại nhiều hơn một loại cảm giác thần bí. Nó kiếm thể, càng là phủ đầy một chút phức tạp đường vân. Lít nha lít nhít. Tiêu Phàm thật dài hít một hơi, một cái bóng mờ xuất hiện ở thể nội không gian, hướng về phía thiên địa bia cổ biến mất phương hướng kính trọng thi lễ. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Tiêu Phàm thanh âm có chút khàn khàn, hai mắt phủ đầy tơ máu, lờ mờ có hơi nước bốc hơi. Hắn rốt cuộc biết, Tế Thiên vì sao trong giọng nói mang theo quyết tuyệt. Bởi vì Tế Thiên dĩ nhiên là hy sinh bản thân, đến tác thành cho hắn. Buồn cười chính là, hắn còn đang hoài nghi Tế Thiên, cho rằng Tế Thiên muốn hại Tu La Kiếm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết Tế Thiên một chút lai lịch. Tế Thiên nhường hắn lĩnh ngộ những đường vân này, chính là một lần to lớn tạo hóa cùng cơ duyên. Bất hủ phong thiên đồ. Tiêu Phàm thở sâu, lần nữa bái nói, tiền bối yên tâm, Tiêu Mộ đáp ứng ngươi sự tình, nhất định làm được, dù cho đánh bạc tính mệnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4477, con hàng này lại nuốt. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên bất hủ phong thiên đồ bộ dáng, lại như cũ mơ hồ, hoàn toàn không nhớ được. Cũng không phải không nhớ được, hắn đem bất hủ phong thiên đồ chia làm 108 chương. Nhưng nửa năm thời gian, mới khó khăn lắm nhớ kỹ, đây là tế thiên toàn lực chỉ hoãn kết quả. Nếu như để người ta biết, một cái bán bộ thánh tổ, nửa năm thời gian đều không thể nhớ kỹ một chương toàn bộ bản đồ, đoán chừng phải cười đến rụng răng. Nhưng đây cũng là sự thật. Cũng từ khía cạnh chứng minh bất hủ phong thiên đồ là thần bí. Cách đó không xa, tu la kiếm khí tức còn chưa ổn định, như trước đang không ngừng rung động. Tiêu Phàm không có quấy rầy, mà là thử nghiệm lĩnh ngộ tờ thứ nhất tiểu đồ. Rõ ràng chỉ có mấy bút, lại ẩn chứa vô thượng đại đạo cùng vĩ lực, bức đồ này quá bất phàm. Tiêu Phàm liên tục cảm khái, vẫn như cũ chấn kinh bất hủ phong thiên đồ cường đại. Hắn không muốn lĩnh ngộ bức tranh này bên trong chân lý, mà là thử nghiệm lăng không mô phỏng. Nhưng vẹn vẹn bắt trước hai lần, Tiêu Phàm cũng cảm giác toàn thân thoát lực, cả người buồn ngủ. Phủ chủ, phủ chủ. Ba lúc này, Tiêu Phàm bên tai vang lên Diệp Khuynh Thành thanh âm. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, bản thân cùng Diệp Khuynh Thành còn bị vây ở nghịch thủy bên trong đây. Cũng không biết qua bao lâu, cũng may Diệp Khuynh Thành còn sống. Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thể nội, lại là phát hiện, một cô áp bách lực lượng mãnh liệt mà đến, nhường hắn cảm nhận được ngạt thở. Chấn thế đồng quan nắp quan tài đã đóng lại, hiển nhiên đã đến cực hạn của nó. Hai bước có hơn, Diệp Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, đi lại phù phiếm, cả người nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ. Trên mặt đều xuất hiện không ít nếp nhăn. Qua bao lâu? Tiêu Phàm kinh ngạc. Theo hắn đoán trước, chân thế đồng quan hẳn là chí ít cũng có thể ngăn cản hơn mấy tháng a, làm sao liền nhanh như vậy không chịu nổi? Phủ chủ, đã nửa năm thời gian. Diệp Khuynh Thành đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, ngài đột nhiên thất thần, ta lại sợ quấy rầy ngươi, cho nên một mực không dám gọi tỉnh ngươi. Hơn nửa năm thời gian. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chỉ là đi qua mấy canh giờ đây. Bất quá hắn không thể nói ra ngươi hẳn là sớm chút đánh thức ta. Một khi hắn bị đánh thức, khả năng tế thiên hy sinh liền thất bại trong gang tấc. Còn tốt, may mắn chính là, hiện tại mình và Diệp Khuynh Thành còn sống. Phủ chủ, ngươi nếu có biện pháp rời đi, mau rời khỏi nơi này, không cần phải để ý đến ta. Diệp Khuynh Thành thanh âm càng ngày càng suy yếu. Nói gì vậy? Tiêu Phàm sầm mặt lại, nâng tay phải lên. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng kết ở trên tay phải. Thời khắc này tay phải, khô cạn như tuổi. Nếp vốn không ra, hoàn toàn chính là một cái sống vô số tuế nguyệt lao quái vật ta. Ta làm sao biến thành cái bộ dáng này? Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần. Bản thân lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ hoa hơn nửa năm thời gian, tâm lực lao lực quá độ, sinh cơ hao tổn quá nghiêm trọng, dẫn đến khí huyết suy bại. Mà ở nghịch thủy bên trong, hắn nghĩ muốn khôi phục cũng rất khó. Thế thiên chắc chắn sẽ không gạt ta. Tiêu Phàm thở sâu, mô phỏng lấy bất hủ phong thiên đồ đệ nhất phó tiểu đồ nhẹ nhàng vạch một cái. Đạo thứ nhất đường vân xuất hiện ở nghịch thủy. Sau một khắc, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy không nặng không nhẹ, không có gì không nuốt nghịch thủy, vậy mà rạch ra, hơn nữa xuất hiện một đạo một trượng, 3,3 m, ra ngoài khe hở. Cái này, Diệp Khuynh Thành cũng thấy choáng mắt. Những ngày qua, hắn thủ đoạn gì chưa thử qua. Nhưng vô luận hắn làm sao thử nghiệm, đều căn bản là không có cách ở nghịch thủy bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nghịch thủy rõ ràng để người có chút cảm giác hít thở không thông. Thậm chí tận mắt đều có thể nhìn thấy, nhưng lại căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó. Tiêu Phàm thở phào một hơi, bất hủ phong thiên đồ, quả nhiên có thể. Hắn vội vàng lấy ra số cân thái sơ thần tủy phân cho Diệp Khuynh Thành một nửa, hai người nuốt vào, chốc lát liền khôi phục đỉnh phong. Bất quá, chung quanh khe hở lại dung hợp lần nữa. Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi chấn thế đồng quan, lần nữa vạch một cái. Lại một đường vết rách xuất hiện, chỉ là, loại này mô phỏng, đối tự thân tiêu hao rất nhiều. Cũng không biết có thể hay không rời đi nghịch thủy phạm vi. Ông Long cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí, trong phương viên 10 trượng nghịch thủy, tất cả đều bị đánh ra. Trong chớp mắt, Tu La kiếm xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, huyết hắc sắc kiếm thể không ngừng rung động. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, Tu La kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Một loại hết sức kỳ lạ cảm giác hiện lên, hắn lần nữa mô phỏng cái kia đường vân, lại phát hiện dễ dàng không ít. Mặc dù hắn không biết bất hủ phong thiên đồ có năng lực gì, nhưng là chiêu này lại là nhường hắn hết sức sợ hai thán phục. Liên nghịch thủy đều không sợ, đây quả thực liền muốn nghịch thiên A. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tu La kiếm đột nhiên rời khỏi tay, trực tiếp xuất vào nghịch thủy. Rầm rầm rầm rầm một trận uống nước thanh âm vang lên, Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành đều thấy choáng mắt. Con hàng này lại nuốt. Đây chính là nghịch thủy a, Tu La kiếm lại có thể thôn phệ. Nhất là Tiêu Phàm, hắn nhưng là biết rõ Tu La kiếm rất ưa thích thôn phệ thần kim, nhất là nghịch thiên thần kim. Nhưng hiện tại, ở nhà hỏa thậm chí ngay cả nghịch thủy đều nuốt. Chẳng lẽ Tê Thiên nói, để nghịch thủy biến mất, chính là cái này phương pháp? Sự thật xác thực như thế, Tu La kiếm thôn phệ nghịch thủy tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra trận trận gieo họ. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Tế Thiên cho mình tạo hóa, không chỉ là bất hủ phong thiên đồ, còn có Tu La kiếm biến hóa. Thậm chí, Tu La kiếm biến hóa, so hắn tạo hóa càng lớn. Sau một ngày, toàn bộ nghịch thủy chi hải biến mất, bị Tu La kiếm nuốt không còn một mảnh. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai người thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nấp Tu La kiếm ở một cái, một bộ dáng vẻ hài lòng, trở lại Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm kiểm tra cẩn thận một phen Tu La kiếm, phát hiện ra hỏa này vậy mà tại thỉnh thoảng dùng nghịch thủy rèn luyện kiếm thể. Không giống trước đó một dạng, trực tiếp chạm đến nghịch thủy liền hòa tan, ngược lại là nó đem nghịch thủy cho tiêu hóa. Không, phải nói là luyện hóa. Bởi vì nghịch thủy cũng không có giảm bớt, mà là cất giữ ở Tu La trong kiếm thể. Tiêu Phàm thấy thế, ý tưởng đột phát. Nếu như mình gặp gỡ không cách nào chiến thắng địch nhân, trực tiếp một kiếm chém ra nghịch thủy, trên đời người nào có thể ngăn cản? Ba ngoại trừ có được lịch cổ 10 đại chí bảo bên ngoài người, sợ là vô thượng thánh tổ cũng vô cùng có khả năng quải điệu a. Đương nhiên, muốn trong thời gian ngắn giết chết tuyệt thế thánh tổ trở lên cường giả, cũng là rất khó, tối đa cũng liền có thể vây khốn bọn họ mà thôi. Nghịch thủy chi hải biến mất, tại chỗ lưu lại một phương viên hơn vạn dặm hồ to. Trên đỉnh đầu, hỏa diễm màn sáng một bên khác, quần quận nham tương hỏa diễm trùng kích, giống như từng đầu hỏa diễm manh thú gào thét tở. Khu khu đột nhiên, một trận ho nhẹ vang lên, Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành không hẹn mà cùng nhìn tới. Lại là nhìn thấy một cái chỉ còn lại có da bọc xương lão đầu, vẻ mặt phòng bị nhìn bọn hắn chằm chằm. Người kia là ai? Diệp Khuynh Thành kinh ngạc hết sức. Đối phương tất nhiên xuất hiện ở đây, rõ ràng là từ nghịch thủy bên trong còn sống a, trên người thủ đoạn tất nhiên bất phàm. Hỏa U Thánh Tổ. Tiêu Phàm thử hỏi. Hỏa U Thánh Tổ. Diệp Khuynh Thành càng thêm kinh ngạc, lao ra hỏa này cũng xông vào nơi này. Tiêu Phàm lại là có chút muốn cười, ngay sau đó cất bước từng bước một hướng về đối phương đi đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4478, ta sợ một kiếm giết ngươi. Hỏa U Thánh Tổ, đuổi giết đến nơi này, thực sự là khó khăn cho ngươi. Tiêu Phàm giơ lên trong tay Tu La kiếm, nhẹ nhàng chém xuống, có thể xuất hiện ở nơi này người, trừ bỏ Hỏa U Thánh Tổ còn có thể là ai? Nếu là đối phương còn đang đỉnh phong, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ đối phương khí tức cực kỳ yếu ớt, dù cho bình thường thánh tổ cảnh đoán chừng đều có thể giết hắn. Ta không phải Hỏa U Thánh Tổ. Gầy trơ xương như tuổi lão giả mở miệng, lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Phàm. Tu La kiếm dừng lại ở lão giả một tấc có hơn, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Không nên à, mặc dù dung mạo không đồng dạng, khí tức cũng không giống nhau, nhưng nơi này trừ bỏ Hỏa U Thánh Tổ, tuyệt đối không có người thứ hai. Vậy ngươi là ai? Tiêu Phàm tò mò nói. Trang, ngươi tiếp tục cho ta trang. Chủ nhân, hắn xác thực không phải Hỏa U Thánh Tổ. Đột nhiên, vô tận chi hỏa từ Tiêu Phàm thể nội xông ra, hóa thành một trường cần ăn đòn mặt đánh giá lão giả. A. Tiêu Phàm híp hai mắt, có chút bất ngờ. Theo hắn xem ra, trừ bỏ Hỏa U Thánh Tổ bên ngoài, nơi này sẽ không có người khác a. Kiếm Vô Sinh. Ba lúc này, Diệp Khuynh Thành đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy lão giả. Kiếm Vô Sinh. Tiêu Phàm nghe được ba chữ này, hết sức kinh ngạc. Kiếm Vô Sinh không phải trốn được sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng tử tế quan sát, người trước mắt, thật đúng là cùng Kiếm Vô Sinh khung xương có chút tương tự. Không sai, ta là Kiếm Vô Sinh. Lão giả khẽ cắn môi, vẻ đề phòng không giảm mảy may. Hắn trong bóng tối lại là đang len lén khôi phục lực lượng, muốn khôi phục đỉnh phong đào tẩu. Kiếm Vô Sinh, chúng ta có vẻ như cũng có thù a. Tiêu Phàm lại là cười cười, ngày đó ta giết ngươi phân thân, ngươi không nên hận ta sao? Kiếm Vô Sinh nheo mắt, hít sâu một cái nói. Các ngươi cùng Hỏa U là địch nhân, lúc trước chúng ta làm địch, cũng là bởi vì Hỏa U, trên đời cũng không có vĩnh cửu địch nhân. Nhưng ta không muốn buông tha ngươi, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm nhún nhún vai, huống chi, ngươi có thể còn sống sót, nói không chừng giết ngươi, ta có thể có được trên người ngươi cái nào đó bí bảo đây. Ta không có cái gì bí bảo. Kiếm Vô Sinh trực tiếp nói. Nói xong, hắn đột nhiên đạp chân xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về hỏa diễm màn sáng kích xa đi. Ầm. Nhưng mà một bóng người nhanh hơn hắn, chỉ thấy một cái hỏa diễm quyền cương đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Muốn chạy trốn? Điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn lửa ngươi ra ra. Vô tận chi hỏa khinh thường nói. Tiêu Phàm liếc vô tận chi hỏa một cái, ra hỏa này, có vẻ như thật mạnh lên a, đoán chừng đã khôi phục không ít ký ức, hơn nữa đạt đến tổ hỏa cấp bậc. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kiếm Vô Sinh lau đi máu tươi trên khóe miệng, mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm. Cho hắn một cơ hội. Tiêu Phàm nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, trực tiếp ở bên cạnh một hòn đá bên trên ngồi xuống. Diệp Khuynh Thành hiểu ý, cất bước hướng đi Kiếm Vô Sinh, ngươi nếu có thể bất tử, có thể sống sót, ra tay đi. Thử ngâm một trận tiếng kiếm reo vang vọng tứ phương, vô cùng vô tận kiếm khí từ Diệp Khuynh Thành trên người nở rộ, cả người giống như một trôi tuyệt thế thần kiếm, hóa thân cái thế kiếm ma. Kiếm tổ. Kiếm Vô Sinh híp híp hai mắt, sau đó lắc đầu nói, ta không phải là đối thủ, giết ta đi. Làm sao, ngươi ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có sao? Diệp Khuynh Thành nhíu mày, trong mắt bắn ra hai sợi kiếm quang. Ngươi tại đỉnh phong, mà ta thực lực không còn một hai, vì sao muốn bị ngươi nhục nhã? Kiếm Vô Sinh cười lạnh một tiếng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Diệp Khuynh Thành ngược lại là không do dự, tiện tay vung ra một khỏa đan dược, nuốt vào. Kiếm Vô Sinh cũng là lưu manh, trực tiếp đoạn nuốt đan dược. Chỉ một thoáng, hắn khí thế thẳng trèo đỉnh phong, kinh khủng kiếm khí mãnh liệt, không kém chút nào Diệp Khuynh Thành. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Kiếm Vô Sinh đúng là một cái kiếm đạo cao thủ. Đánh xong gọi ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tâm thần chìm vào thể nội, lần nữa lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ. Có vô tận chi hỏa cùng Diệp Khuynh Thành ở, người bình thường muốn giết hắn đều khó. Cách đó không xa, Diệp Khuynh Thành cùng Kiếm Vô Sinh hai người đã va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Cả vùng không gian, khắp nơi đều tràn đầy kiếm khí, hóa thành một cái kiếm khí thế giới. Bất quá Tiêu Phàm lại là thờ ơ, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Một canh giờ về sau, Tiêu Phàm kinh hỉ vạn phần, bản thân vậy mà thành công lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ đệ nhất phó tiểu đồ. Chủ yếu hơn chính là, hắn phát hiện bất hủ phong thiên đồ không chỉ có đường vân đơn giản như vậy. Những cái kia đường vân, một khi ngưng tụ bản nguyên chi lực thi triển, còn có thể hóa thành kinh khủng công kích, hoàn toàn không kém gì bình thường bản nguyên tuyệt kỹ. Mà cái này, vẫn chỉ là lĩnh ngộ bản vẽ thứ nhất mà thôi. Nếu như lĩnh ngộ bức thứ hai bức tranh, thậm chí đệ tam phúc đồ đây. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm cũng có chút thất vọng. Bản vẽ thứ nhất, hắn lĩnh ngộ chỉ tốn một canh giờ, nhưng bức thứ hai bức tranh, hắn lại dòng dã hoa ba canh giờ. Tất cả những thứ này, vẫn là ỷ vào Tu La Kiếm kết quả. Bởi vì Tu La Kiếm dung hợp tế thiên, ẩn chứa một chút đối bất hủ phong thiên đồ cảm ngộ. Hơn nữa, dùng Tu La Kiếm mô phỏng những cái kia đường vân, cũng phải nhẹ nhõm vô số lần, bằng không, muốn lĩnh ngộ một bức tranh cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Chủ nhân, tỉnh, bọn họ đánh xong. Vô tận chi hỏa thanh âm vang lên. Tiêu Phàm mở hai mắt ra, lại là phát hiện Diệp Khuynh Thành cùng Kiếm Vô Sinh vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng. Diệp Khuynh Thành đứng chắp tay, tay áo phiêu nhiên, bạch bào trắng hơn tuyết, thái dương sợi tóc có chút lộn xộn. Mà đối diện Kiếm Vô Sinh, tay trái ngón tay lại là ở nhỏ xuống máu tươi. Một trận chiến này kết quả, đã không cần nói cũng biết. Ta có thể đi. Kiếm Vô Sinh dư quang khá là kiêng kỵ nhìn Tiêu Phàm một cái, thần sắc hết sức ngưng trọng. Hắn mặc dù chỉ là nửa chiêu bại bởi Diệp Khuynh Thành, nhưng là Diệp Khuynh Thành chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi. Hắn liền một cái thuộc hạ đều không chiến thắng được, lại làm sao có thể chiến thắng hắn chủ nhân đây? Ba lần trước một trận chiến, có lẽ còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Diệp Khuynh Thành trầm mặc không nói, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm. Kiếm Vô Sinh. Tiêu Phàm đứng dậy, cười cười nói, bốn đại tổ đỉnh tiếp xuống sắp khai chiến, việc này ngươi hẳn biết chứ, ngươi có tính toán gì không? Ta hiện tại chỉ là nhất giới tán tu, bốn đại tổ đỉnh sự tình, không liên quan gì đến ta. Kiếm Vô Sinh không chút nghỉ ngợi nói. Không ai có thể trốn đi qua, tán tu càng là như vậy, điểm này, ngươi phải tin tưởng ta. Tiêu Phàm lại nói. Ngươi muốn ta thần phục ngươi. Kiếm Vô Sinh minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Tiêu Phàm cười cười. Xuất kiếm A. Kiếm Vô Sinh có hắn kiêu ngạo, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là, Tiêu Phàm đối chiến chỉ là hắn phân thân mà thôi. Dù cho hắn biết rõ Tiêu Phàm không đơn giản, nhưng hắn vẫn như cũ không tin, một cái bán bộ thánh tổ. Có thể chiến thắng hắn. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, vẫn như cũ cười nhạt nói, ta sợ ra tay quá nặng, một kiếm giết người, cho nên, cũng là ngươi tới đi. Kiếm Vô Sinh sắc mặt khó coi, bản thân đây là bị triệt để không nhìn sao. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiếm Vô Sinh nghe răng cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, cả người lăng không tại chỗ biến mất, trong nháy mắt thoáng hiện ở Tiêu Phàm trước người, một đạo lợi mang thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm, tốc độ nhanh chóng, để người trố mắt đứng nhìn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4479, Nghịch Thiên Thánh Tổ. Mắt thấy mũi kiếm khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có vài thước xa, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động, Kiếm Vô Sinh sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm thực lực quá yếu, căn bản đến không kịp trốn tránh. Ba lúc này, trong đầu hắn trong nháy mắt cảm nghĩ trong đầu lên lúc trước hắn phân thân đối chiến Tiêu Phàm một màn. Không có khả năng, ngươi nhục thân không có khả năng mạnh như vậy. Kiếm Vô Sinh trong lòng giống to, kiếm khí lần nữa phun trào, lại mạnh lên thêm vài phần. Keng. Một tiếng thanh thúy đụng vang, Kiếm Vô Sinh kiếm trong tay bỗng đứng ở hư không, lại cũng không được tiến thêm. Ở mũi kiếm của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai ngón tay. Kiếm Vô Sinh con ngươi kịch liệt co rút lại. Hai ngón tay, vậy mà liền kẹp lấy hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi một kiếm. Tiểu tử này thật chỉ là bán bộ thánh tổ tu vi. Kiếm Vô Sinh trên mặt đều là vẻ không tin, có thể mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, kiếm trong tay cũng không hiểu mảy may. Ngươi bại. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trước mắt Kiếm Vô Sinh là bản tôn không sai, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không phải hắn của ban đầu. Thời gian mấy năm, hắn gần như bán bộ thánh tổ viên mãn. Vô luận là vô thượng kim thân, vẫn là bản nguyên chi lực lĩnh nộ cùng khống chế, đều đạt đến bất diệt thánh tổ cấp độ. Hơn nữa, hắn còn đi chính là bất diệt thạch tổ con đường. Tốc độ, nhục thân, đều là hắn cường hạng. Nếu như không phải không tìm tới nguyên nhân, Tiêu Phàm đã sớm đột phá bất diệt thánh tổ. Ngươi thực sự là bán tổ. Kiếm Vô Sinh nhận mệnh, vẫn như trước hỏi trong lòng nghi ngờ. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Phàm trả lời lập lờ nước đôi. Bởi vì hắn bản thân, đều không biết mình hiện tại đến cùng tính là cái gì tu vi, nhưng khẳng định không phải bất diệt thánh tổ, dù sao hắn còn chưa vượt qua thánh tổ kiếp. Kiếm Vô Sinh thở sâu, thu hồi trường kiếm, do dự nửa ngày, lúc này mới không người bái nói, gặp qua chủ thượng. Tiêu Phàm gật đầu cười. Lần này tới này, không chính là vì thu phục Kiếm Vô Sinh sao? Không nghĩ tới cuối cùng toàn nguyện, hơn nữa vô tận chi hỏa còn chiếm được niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là, Tế Thiên chết đi, để Tiêu Phàm thật lâu không cách nào tiêu tan. Hắn hiện tại có thể làm, chính là không ngừng lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ, không nên để cho chết đi Tế Thiên thất vọng. Ngươi không phải trốn sao? Vì sao sẽ đến đây? Tiêu Phàm đột nhiên tò mò hỏi. Ta lúc đầu đã nhanh phải thoát đi U Hải, nhưng đột nhiên U Hải phát sinh chấn động to lớn, ta tưởng rằng Thủy Hỏa U Châu mở ra bí cảnh, lúc này mới trong bóng tối vụng trộm phản hồi. Kiếm Vô Sinh đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Kết quả là, bản thân cái gì đều không lấy được thì cũng thôi đi, ngược lại lại mất đi tự do. Trên đường có từng gặp qua Hỏa U Thánh Tổ. Tiêu Phàm trong bóng tối vẫn là bội phục Kiếm Vô Sinh dũng khí. Tử Như Huyết mất đi góc cạnh, có chút tham sống sợ chết, hiện tại miễn cưỡng đang vì khôi phục tuyệt thế thánh tổ phân đấu, đoán chừng đời này muốn càng tiến một bước, là không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng Kiếm Vô Sinh khác biệt, gia hỏa này đối với mình hung ác, đối kẻ khác cũng ác, liền Hỏa U Thánh Tổ cũng dám phản bội. Chính là hắn đem ta chạy xuống. Kiếm Vô Sinh trong mắt lấp lóe nồng nặc cừu hận chi quang, các ngươi cho là hắn sau đó tới sao? Lão giả kia là cái hạng người ham sống sợ chết, một mực tiềm phục tại biển dung nham, căn bản không có khả năng xuống tới. Ngươi hiểu rất rõ hắn nha. Tiêu Phàm cười cười. Ta theo hắn tốt xấu cũng có mấy trăm năm, lúc trước hắn ép buộc ta tổ phụ thân ta tham gia Bắc Minh tổ đỉnh lục đường hội minh, những năm này, ta thời khắc cũng nghĩ giết chết hắn. Kiếm Vô Sinh cắn răng nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Đông Hạo tổ đỉnh lục đường hội minh, hắn bản thân lãnh hội qua. Rất tàn khốc. Có thể sống sót người, quá ít. Tự nhiên rất nhiều người là không muốn tham gia, nhưng là ngươi không tham gia, đường chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là vĩnh hằng thời không tu sĩ thiếu khuyết trung thành nguyên nhân. Ngươi người buộc nhà đi chê tờ, người khác còn thế nào vì trung thành với ngươi. Sau ngày hôm nay, sợ là sẽ không còn có lục đường hội minh. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Bây giờ hai đại tổ đình khai chiến, mặc dù còn không có triệt để bộc phát, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, một trận chiến này, tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có khả năng. Toàn bộ vĩnh hằng thời không đều có thể đến một trận đại thanh tẩy. Phủ chủ, chúng ta nên rời đi. Diệp Khuynh Thành nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, bọn họ tới đây đã hơn nửa năm thời gian, ai ngờ Hỏa U Thánh Tổ có thể hay không cùng Tử Huyết Thánh Đường khai chiến đây. Kiếm Vô Sinh không biết Diệp Khuynh Thành vì sao xưng hô Tiêu Phàm làm phụ chủ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, Tiêu Phàm lai lịch sợ là không đơn giản. Chủ thượng, rời đi thời khắc, tốt nhất cẩn thận Hỏa U Thánh Tổ, hắn nhất là bụng dạ hẹp hòi. Kiếm Vô Sinh nhắc nhở nói, chẳng lẽ hắn còn biết mai phục ta sao? Tiêu Phàm có chút cổ quái, đều đi qua nửa năm thời gian, Hỏa U Thánh Tổ hẳn là đã sớm rời đi mới đúng. Ba người xuyên qua hỏa diễm màn sáng cùng biển dung nham, nhanh chóng hướng về U Hải mặt biển phóng đi. Theo biển dung nham tờ ơ y lê, toàn bộ U Hải đã thay đổi hoàn toàn, hóa thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ba người xuất hiện trên hư không. quan sát phía dưới, khắp nơi đều là hỏa diễm, một cái trông không đến cuối cùng. Nhiệt độ nóng bỏng, liền bất diệt thánh tổ cũng rất khó chống đối. Chủ nhân, những vật này đã từng đều là ta nghĩ mang đi. Vô tận chi hỏa lần nữa xông ra. Những vật này đều là ngươi. Kiếm vô sinh cổ quái nhìn xem vô tận chi hỏa, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Phải biết, ưu hải thế nhưng là tồn tại vô tận tuyết nguyệt, phía dưới biển dung nham đoán chừng so ưu hải lịch sử càng lâu, làm sao có thể thuộc về người nào đó. Trước đó chúng ta quan sát, ưu hải phía dưới, phải có một tòa cổ thành, tòa thành cổ kia. Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ. Đó là Viêm Thành, chỉ là bị Tu La Tổ Ma làm bể, bên trong hỏa diễm tinh hoa trôi mất không ít, bằng không, nhiệt độ sẽ càng kinh khủng. Vô tận chi hỏa giải thích nói. Ngươi năm đó là cái gì tu vi? Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn. Vô thượng thánh tổ đỉnh phong. Vô tận chi hỏa mang theo vẻ khổ sở. Tiêu Phàm kinh ngạc, vô thượng thánh tổ đều không phải là Tu La Tổ Ma đối thủ, cái kia Tu La Tổ Ma lại là cường đại dường nào. Nghĩ vậy, hắn rầm rầm nuốt nước miếng một cái, nói, Tu La Tổ Ma đây. 3 năm đó hắn, hẳn là vượt qua vô thượng thánh tổ nghịch thiên thánh tổ, nếu như hắn còn sống, chỉ có thể mạnh hơn. Vô tận chi hỏa thở sâu, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc kiên kỵ. Nghịch thiên thánh tổ. Tiêu Phàm không dám tưởng tượng đó là kinh khủng bực nào, phải biết, hắn hiện tại biết cảnh giới, chính là vô thượng thánh tổ mà thôi. Dù cho hắn khôi phục xuyên toa thái cổ ký ức, cũng dừng bước tại nghịch thiên thánh tổ. Nhưng nghe vô tận chi hỏa khẩu khí, Tu La Tổ Ma nếu còn sống, vô cùng có khả năng vượt qua nghịch thiên thánh tổ. Kia lại là cảnh giới cỡ nào? Tiêu Phàm không nói đã biết, liền nghe đều không nghe qua. Kiếm vô sinh vẻ mặt ngốc trệ, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Cái gì nghịch thiên thánh tổ? Làm sao ta nghe đều không nghe qua, chẳng lẽ chúng ta trò chuyện không phải một cái thế giới tu vi? Nghịch thiên thánh tổ phía trên, là gì cảnh giới? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Cho tới nay, hắn cho là mình truy đuổi mục tiêu cuối cùng nhất càng ngày càng gần, nhưng là bây giờ, cảm giác cũng không phải chuyện như thế. Tu luyện, mãi mãi không kết thúc. Vô tận chi hỏa lắc đầu, nghịch thiên phía trên, là gì cảnh giới? Chỉ có đạt đến như vậy cảnh giới, mới biết được à? Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Run rế dùng cái gì nói thiên đây? Bản thân cuối cùng hay là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Danh con, các người rốt cục đi ra. Đang lúc Tiêu Phàm cảm khái thời khắc, nơi xa một tiếng quát chói tai truyền đến, một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt mà đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4480, dọa quỷ. Hỏa ưu thánh tổ. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, kiếm vô sinh quả nhiên đoán không sai. Hỏa ưu thánh tổ lại còn thủ tại chỗ này. Trong chớp mắt, mười mấy bóng người trong nháy mắt đem Tiêu Phàm một nhóm vây ở trung ương. Tiêu Phàm ngược lại không có quan tâm những người này, ánh mắt lại là rơi vào hỏa ưu thánh tổ bên cạnh một cái kim bảo trung niên nam tử trên người. Tiểu tử, là ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Kim bảo nam tử hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ngay sau đó đột nhiên cười lạnh, ngươi làm hại bản tổ lưu lạc đến đây, bản tổ không phải sống lột ngươi ra không thể. Hồ tổ. Giữa chúng ta có vẻ như không có thủ án gì a? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Không sai, Kim Bảo nam tử không phải người khác, chính là Hổ Tổ. Không có thủ án. Hổ Tổ đột nhiên liều lĩnh cười ha hả, mặt như sương lạnh, nếu như không phải ngươi, bản tổ làm sao sẽ tới nơi này? Nếu như không phải ngươi, bản tổ há lại sẽ chỉ còn lại có hiện tại tu vi. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Thật chẳng lẽ là linh hồn bản thể gặp được Hổ Tổ, đem Hổ Tổ trục xuất đến nơi này? Khả năng này rất lớn, bằng không Hổ Tổ cũng sẽ không như thế cựu hận bản thân. Nghe khẩu khí của hắn, có vẻ như đối với mình tuyệt thế thánh tổ tu vi không rất hài lòng a. Chẳng lẽ gia hỏa này, đỉnh phong thời kỳ chính là vô thượng thánh tổ. Ta xưa nay sẽ không gây chuyện, nhưng là sẽ không sợ sự tình. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng. Mặc dù hắn mất đi linh hồn bản thể liên hệ, nhưng là, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Hổ Tổ chọc phải linh hồn bản thể. Bằng không mà nói. Cũng sẽ không đem giá hỏa này trục xuất đến nơi đây. Linh hồn bản thể tất nhiên có thể trục xuất hắn, sợ chí ít cũng là đỉnh tiêm bất diệt thánh tổ tu vi. Tiêu Phàm âm thầm phỏng đoán, trong lòng cực kỳ hài lòng. Nếu như không phải mình thân thể liên lụy, linh hồn bản thể đoán chừng đã sớm nhất phi trùng thiên. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, các ngươi hai cái bất diệt thánh tổ, một cái bản tổ một ngón tay liền có thể bóp chết các ngươi. Hỏa ưu thánh tổ không nhìn nổi. 3 lần trước giá hỏa này rất ngông cuồng thì cũng thôi đi. Đó là có tử như huyết ở bên người. Ba hiện tại tử như huyết có thể không ở, hắn còn có tư cách gì phách lối. Vậy ngươi bóp chết ta xem một chút. Tiêu Phàm trực tiếp hận trở về. Ngươi, Hỏa ưu thánh tổ lửa giận ngút trời, ngươi rất tốt tờ, tất nhiên ngươi muốn chết, bản tổ thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, Hỏa U Thánh Tổ quanh thân hỏa diễm chu nở dê thiên, lấy tay hướng về Tiêu Phàm hành sát mà đến. Đó là một loại cực kỳ âm trầm hỏa diễm, toàn bộ hư không đều trong nháy mắt bị nhuộm thành hắc sắc, người xem tê cả da đầu. Tiểu chút chít, tự tìm cái chết. Tiêu Phàm còn không có xuất thủ, vô tận chi hỏa từ hắn thể nội xung ra, hóa thành một vầng mặt trời vàng nóng từ mặt biển dâng lên, nóng bỏng nhiệt độ, cùng cái kia lạnh leo hắc sắc hỏa diễm tạo thành sư trên lê cờ hờ do ràng. Vâng! Hư không phát sinh khủng bố vụ nổ lớn, ở tất cả trong ánh mắt kinh hãi, hỏa ưu thánh tổ cái kia dày đặc hỏa diễm, lại bị một trương miệng lớn trực tiếp nuốt xuống. Hỏa ưu thánh tổ sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng thao túng hắc sắc hỏa diễm nổ tung. Nhưng dù cho như thế, thấm kia miệng lớn cũng chiếu nuốt không lầm. Ngươi là ai? Hỏa ưu thánh tổ trong mắt vậy mà hiện lên một chút hoảng hốt. Hắn hỏa diễm biết bao khủng bố, dù cho bình thường tuyệt thế thánh tổ cũng không dám chính diện chống đối a. Nhưng gia hỏa này, vậy mà trực tiếp đem hắn hỏa diễm nuốt, cũng không sợ no bạo bản thân. Ta là gia gia ngươi. Vô tận chi hỏa rất ngông cuồng, căn bản lười nhác cho hỏa ưu thánh tổ nói nhảm, hướng thẳng đến hắn bản thể đánh tới. Hỏa ưu thánh tổ chỉ cảm thấy trái tim siết chặt, bản năng muốn chạy trốn, đây là sâu trong linh hồn đệ nhất trực giác. Thế nhưng là hắn biết rõ, mình không thể trốn. Hắn dù sao cũng là tuyệt thế thánh tổ, nhất đường chi chủ, cách đó không xa còn có mấy đại chiến đem nhìn xem đây. Nếu là đào tẩu, bản thân tất nhiên uy danh quét rác. Vội vàng thời khắc, hỏa ưu thánh tổ liên tiếp đánh ra mấy kích, hỏa diễm bản nguyên chi lực quần quận bành trướng. Nếu là bình thường bất diệt thánh tổ, đoán chừng trong nháy mắt đều có thể phi hôi yên diệt. Không thể không nói, hỏa ưu thánh tổ thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng là, vô tận chi hỏa dường như hắn khắc tinh đồng dạng, hỏa diễm bản nguyên chi lực, càng là vô tận chi hỏa đồ ăn. Một khi, tới gần vô tận chi hỏa, trong nháy mắt sẽ bị nó thôn phệ. Hỏa ưu thánh tổ tuyệt vọng, bối rối thời khắc, hắn trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Không có khả năng, hắn đã chết. Hỏa ưu thánh tổ gào thét. Hừ, bản tổ năm đó nhường ngươi trông coi thủy hỏa ưu châu, nhưng ngươi chiếm cho mình dùng, ngươi nói ngươi đáng chết hay không? Vô tận chi hỏa cười lạnh, một cỗ cuồng bá chi khí mãnh liệt. Hỏa ưu thánh tổ thân hình run lên, kém chút không đứng vững. Hắn vẫn như cũ không nguyện tin tưởng sự thật này. Hắn đã chết, ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn. Hỏa ưu thánh tổ có chút điên dại, hai mắt đỏ bừng, lộ ra điên cuồng, còn có hoảng hốt. Những người khác tất cả đều nghi hoặc không thôi, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua hỏa ưu thánh tổ thất thố như vậy. Hắn là ai? Vì sao sẽ để hỏa ưu thánh tổ hoảng hốt? Ngươi tất cả, đều là bản tổ dạy, ngươi dám phản bội bản tổ, đáng chém. Vô tận chi hỏa há miệng cắn xuống hỏa ưu thánh tổ khối lớn huyết nục. Nói là huyết nục, đó là hỏa ưu thánh tổ tinh hoa. Bản thân hắn chính là một loại kinh khủng hỏa diễm, đang thôn phệ viêm tổ năm đó phong tồn lực lượng về sau, trở nên mạnh hơn. Chỉ là, tất cả về hắn vốn liền thuộc về viêm tổ. Mà vô tận chi hỏa chính là viêm tổ trùng sinh, hỏa ưu thánh tổ tự nhiên không làm gì được vô tận chi hỏa. Ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, ngươi không chạy thoát được đâu, không tin, ngươi có thể thử xem. Vô tận chi hỏa cười tà một tiếng. Hỏa ưu thánh tổ toàn thân run rẩy dữ dội, giờ khắc này, hắn thật sợ hãi. Cái gì tôn nghiêm, cái gì đường chủ, tất cả đều bị hắn quên hết đi. Chạy. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, không trốn nữa chạy, chờ chút thật muốn bị vô tận chi hỏa ăn sống nuốt tươi. Nghĩ vậy, hỏa ưu thánh tổ nơi nào còn dám do dự, quay người liền hướng về chân trời lao đi. Lúc này mới có chút ý tứ. Vô tận chi hỏa nhe răng cười. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. U hải phía trên, đầy trời nham tương phóng lên tận trời, hóa thành vô cùng vô tận nham tương cự long, xen lẫn thành một trương hỏa diễm thiên võng. Hỏa ưu thánh tổ vừa mới phi ra mấy ngàn dặm, trong nháy mắt bị tấm vong lớn kia bao phủ, cả người trọng trọng đâm vào thiên vong phía trên, sau đó cấp tốc bay ngược mà xuống. Giống như sáng lạng pháo hoa, tại hư không nổ tung. Mấy tức về sau, hỏa ưu thánh tử lần nữa ngưng tụ thành hình, khí tức trên thân suy yếu không ít. Đám người nhìn thấy một màn này, biểu tình vẻ sợ hãi. Hỏa ưu thánh tổ, lại bị đè lên đánh. Vậy bọn hắn những cái này bất diệt thánh tổ đây. Cho dù là hổ tổ, cũng biểu tình ngưng trọng. Mảnh này biển dung nham, chính là đối phương lĩnh vực, cùng giai tu sĩ, căn bản không chiếm được chỗ tốt. Ngươi ngược lại là chạy a. Vô tận chi hỏa cười híp mắt nhìn xem hỏa ưu thánh tổ. Lao giả, dám ở chủ nhân trước mặt trăng bức, còn muốn giết chủ nhân, ta xem ngươi là chán sống rồi. Hỏa ưu thánh tổ thất kinh, sau một khắc, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Hắn đột nhiên phủ phù một tiếng quỷ gối nham tương mặt biển bên trên. Đám người không tin xoa xoa cặp mắt của mình, còn tưởng rằng bị hoa mắt. Đường đường hỏa ưu thánh tổ, vĩnh hằng thời không cường giả hiếm có, vậy mà quỳ xuống. Lao tổ, tha mạng. Hỏa ưu thánh tổ có thể không lo được nhiều như vậy, thanh âm khàn khàn, xin khoan dung nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4481, ân đoán thanh toán xong. Chó má tôn nghiêm, nơi nào có mạng sống trọng yếu. Lại nói, hắn vốn là Viêm tổ một cái tử tôn hậu bối, nhìn thấy lao tổ, quỳ xuống có cái gì không được. Chỉ là, Hòa U Thánh Đường người lại hoảng. Đường chủ đều quỳ xuống, chúng ta muốn hay không quỳ. Còn không quỳ xuống, gặp qua lão tổ. Hòa U Thánh Tổ hung hăng trừng Hòa U Thánh Đường đám người một cái. Vân Trích đám người sắc mặt co lại, nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật quỳ xuống. Gặp qua lão tổ. Đám người cùng nhau bài nói. Vô Tận Chi Hỏa thần sắc bất động, nhưng trong lòng là đầy bụng nở hoa. Bị một đám tiểu đệ quỳ lạy, hắn đều không thể không thừa nhận, loại này cảm giác quá sung sướng. Khúc lúc này, Tiêu Phàm vội ho một tiếng, dọa đến Vô Tận Chi Hỏa vội vàng thoáng hiện ở bên người Tiêu Phàm. Chủ nhân, những người này xử trí như thế nào? Tiêu Phàm dường như không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt lại là nhìn về phía Hổ Tổ. Hổ Tổ, chúng ta có thủ. Hổ Tổ sắc mặt cứng đờ. Đương nhiên là có thủ. Nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng, không có gặp Hỏa U Thánh Tổ đều bị thu phục sao? Tiêu Phàm là Vô Tận Chi Hỏa chủ nhân, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Hỏa U Thánh Tổ đều có thể phản đi qua đối phó hắn. Không có. Hổ Tổ hít sâu một cái nói. Ngươi xác định. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, nụ cười ấm áp lại giống như lưỡi dao sắc bén. Ngươi không phải nói, nếu như không phải ta, ngươi sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu như không phải ta, ngươi tu vi không chỉ rơi xuống tuyệt thế thánh tổ. Hổ Tổ sắc mặt tái xanh, thân làm thái cổ 12 hung hắn, lúc nào như thế biệt khuất qua. Nhưng là, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Là ta nói sai, chúng ta không thủ, ta xuất hiện ở đây, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng biết, lúc trước ta còn giúp qua ngươi. Hổ Tổ nói ra, đánh lên tình cảm bài. 3 năm đó cái kia tình. Ta phải trả. Tiêu Phàm gật đầu một cái, vậy ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Tốt. Hổ Tổ nơi nào còn dám cự tuyệt, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này.